Nghe truyện Phương hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tần Đế lắc đầu nói, Châu Bình đương nhiên quan trọng, nhưng không đáng để đổi bằng 3 tấm kim bài. Lục Châu trầm mặt không nói, Tần Đế nghĩ ngợi một lúc rồi lại nói, trẫm có thể đưa 3 khối kim bài cho ngươi, nhưng trẫm muốn thêm một người, người nào? Lục Châu nghi hoặc hỏi, Dương Nghiệt Mạnh Phủ. Lục Châu nhíu mày, đánh ra một đạo chưởng ấn. Tần Đế tuy có kinh ngạc vì Lục Châu đột ngột xuất thủ nhưng sắc mặt vẫn như thường, vung chưởng đón lấy, ầm, thanh chưởng và kim chưởng va chạm rồi tiêu tán giữa thiên địa tựa như một ngọn gió thổi qua, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Lục Châu nói rõ ràng từng tiếng, hắn tên là Minh Thế Nhân, là đệ tử thứ tư của lão phu. Đừng nói là 3 khối kim bài, cho dù ngươi dùng vương vị tới đổi cũng không đổi được. Tần Đế có chút bất ngờ, không ngờ đối phương lại coi trọng đệ tử như vậy. Nơi xa, đứng cạnh Ngô Thượng Nhung có mấy đạo thân ảnh, trong đó có Minh Thế Nhân. Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng hắn rất là cảm động, nước mắt nước mũi trào ra, lúng túng nói, sư phụ quá xúc động rồi. Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung, Tiểu Diên Nhi và Hải Loa, ách, đừng nhìn ta như vậy chứ. Minh Thế Nhân gãi đầu, đám người không thèm để ý tới hắn nữa. Trong biệt viện yên tĩnh một lúc lâu, Tần Đế vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt trên mặt. Thân là đế vương, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện biểu lộ cảm xúc. Trí Văn Tử, Tần Đế gọi. Trí Văn Tử lập tức cung kính đi tới, có thần, ngươi nói một chút về chuyện của Mạnh Phủ đi. Tần Đế ra lệnh. Vâng. Trí Văn Tử không người với Tần Đế, sau đó lại không người với Lục Châu rồi bắt đầu chậm rãi nói, Mạnh tướng quân vốn là tướng tài đắc lực của bệ hạ. Bệ hạ thưởng thức tài năng của hắn, mặc cho hắn điều động tam quân. Thời điểm đó, Đại Tấn quốc cường đại, cấu kết với 20 quốc gia khác quấy nhiễu Đại Cầm, khiến dân chúng lầm than. Mạnh tướng quân, Tây tướng quân và Bạch tướng quân cùng nhau dẫn binh, đánh bại Đại Tấn quốc tại Tiêu Sơn, cuộc chiến này vang danh thiên hạ. Đúng lúc này, Mạnh tướng quân đột nhiên giơ cao cờ phản loạn, điều động tam quân với ý đồ giết vua Soán Ngôi. Trong lúc rối loạn, Tây tướng quân và Bạch tướng quân cùng nhau chém giết hắn. Bệ hạ dùng thủ đoạn kinh thiên chấn nhiếp tam quân, cuộc phản loạn này mới lắng lại. Bệ hạ nhân từ, không muốn xử lý Mạnh Phủ. Nào ngờ toàn bộ Mạnh Phủ lại gieo rắc lời đồn đãi khắp nơi, thậm chí còn cấu kết với dị tộc. Lão tiên sinh có thể ra ngoài nghe ngóng một phen, xem lão bách tính nói gì về Mạnh Phủ. Nếu lời của ta có nửa phần dối trá, Trí Văn Tử nguyện nhận lấy cái chết. Nói xong hắn quỳ xuống. Nơi xa, Vu Chính Hải chỉ tay về phía Trí Văn Tử nói, nhị sư đệ, ngươi nói người này ngốc thật hay là giả ngốc? Ngô Thượng Nhung mỉm cười nói, theo ý kiến của ta, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, lỡ như trong xương cốt hắn cũng ngốc thì chúng ta trách lầm hắn rồi. Minh Thế Nhân từ trên không nhảy xuống, chỉ vào mặt Trí Văn Tử nói, tất cả chỉ là lý lẽ của một bên, ngươi muốn nói thế nào mà chẳng được. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Minh Thế Nhân. Tần Đế cũng nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trẫm nguyện dùng 3 khối lệnh bài, 10 gốc huyền mệnh thảo, 5 khối huyền vi thạch, 5 viên mệnh cách chi tâm cao đẳng để đổi lấy người này. Tần Đế nói, không có thứ gì là không mua được, chỉ có cái giá bỏ ra chưa đủ mà thôi. Tần Đế một mặt là muốn thăm dò, mặt khác là vì quả thật hắn rất có hứng thú với người trẻ tuổi mang hạt giống thái hư này. Lục Châu đứng lên, trầm giọng nói, cho đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu được vị trí của mình. Vù, một chưởng ấn lóng lánh kim quang mang theo lực lượng thiên tướng bay tới. Đây là lần thứ 2 Lục Châu xuất thủ, Tần Đế mỉm cười nói, trẫm cũng muốn nhân cơ hội này lĩnh giáo một phen. Thân ảnh Tần Đế biến mất tại chỗ, chưởng ấn đánh nát cái ghế hắn vừa ngồi, lui lại, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử lập tức lùi về sau. Một giây sau, Tần Đế xuất hiện trước mặt Lục Châu. Khi hắn xuất chưởng, Lục Châu cũng vung tay chưởng tới, ầm, cương khí giao thoa, tất cả mọi người lập tức gọi ra cương khí hộ thể, không ai dám khinh thường. Chiến đấu của cường giả cấp bậc cao thường gây ra sức công phá hủy thiên diệt địa, mà bọn hắn đứng cách gần nhất, rất dễ dàng bị liên lụy, hai người liên tục chưởng đối chưởng. Mấy giây qua đi, sắc mặt Tần Đế biến hóa, trong lòng bàn tay Lục Châu truyền đến một lực lượng chí cương chí cường. Tần Đế chủ động hủy bỏ chưởng ấn, hư ảnh lóe lên, hắn trở lại chỗ cũ, trong tay đánh ra một khối quang hoa, định giang sơn. Lục Châu cảm giác được quang hoa quỷ dị phát tán ra sức mạnh kỳ bí khó lường, oanh, hai chưởng ấn va chạm vào nhau, cương khí càn quét tứ phương. Đám đại nội cao thủ và huynh đệ Trí Văn Tử lập tức bị chấn bay ra sau. Triệu phủ có diện tích mấy ngàn mét với hơn chục tòa biệt uyển cùng vô số cây cối đều bị đánh nát chỉ trong khoảnh khắc, lực lượng thật là cường đại. Phòng thủ, đám người Ma Thiên Các thi triển thần thông, sử dụng các loại cương khí hộ thể và vũ khí để tránh né, xung quanh biến thành một mảnh hỗn độn. Chỉ cần một chiêu đã đánh nát toàn bộ triệu phủ, Lục Châu và Tần Đế đồng thời bay lên không trung, đứng đối mặt nhau ở khoảng cách xa. Một chưởng vừa rồi Lục Châu sử dụng gần 1/4 lực lượng thiên tướng nhưng cũng chỉ có thể cân bằng với chưởng ấn của Tần Đế. Muốn tạo ra tổn thương cho hắn còn thiếu nhiều lắm. Có thể thấy thực lực của Tần Đế không hề thua kém chân nhân, thậm chí còn mạnh hơn Thác Bạt Tư Thành rất nhiều. Tần Đế nói, có lẽ ngươi chính là người đã khiến hiện tượng mất cân bằng xuất hiện. Kim Liên giới đã rất lâu rồi không có cao thủ, dưới mặt đất, Triệu Dục giận dữ hết, ông rốt cuộc muốn làm gì vậy hả? Tần Đế rủ mắt nhìn xuống Triệu Dục, đi chiếu cố cho mẫu thân đi, nếu bà ấy chết thì cũng là do ông giết. Triệu Dục vốn cho rằng câu nói này sẽ khiến Tần Đế nghĩ lại, không ngờ Tần Đế lại thản nhiên nói, chết rồi thì thôi, ông, Triệu Dục tức điên người, vừa đạp đất bay lên định lý luận đã bị trảo ấn của Tần Đế ép xuống, lực lượng quỷ dị đánh văng Triệu Dục, hắn rơi xuống đất, miệng phun đầy máu tươi, giải đi. Tần Đế hạ lệnh, vâng, hai tên đại nội cao thủ lập tức lướt về phía Triệu Dục. Triệu Dục cực kỳ hoảng sợ, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, cầu khẩn nói, lão tiên sinh, cứu ta với, hắn không chắc Lục Châu có ra tay cứu mình hay không. Suy cho cùng đây là mâu thuẫn giữa cha con hắn, ngoại nhân không thích hợp nhúng tay vào, tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Cho đến nay Tần Đế cũng chưa làm gì nguy hại đến hắn. Dù có bị giải đi cũng chưa chắc là vấn đề gì lớn, tuy vậy, Lục Châu vẫn vung ra hai đại chưởng ấn đánh về phía hai tên đại nội cao thủ. Hai người vô cùng hoảng sợ, lập tức đưa tay lên đón đỡ. Phanh phanh. Bọn hắn bị đánh bay ra ngoài, Triệu Dục được cứu, vội vàng chạy như bay về phía đám người Ma Thiên Các, thấy bóng lưng chật vật của Triệu Dục, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử không khỏi lắc đầu thở dài. Triệu Dục làm vậy chẳng khác nào đánh vào mặt Tần Đế trước mặt mọi người, Tần Đế đương nhiên tức giận khó nhịn, cao giọng nói, ngươi vì kẻ này, đáng giá không? Lục Châu cảm nhận được sát khí toát ra từ người Tần Đế, bèn lắc đầu nói, lão phu đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại vào. Trong lòng bàn tay Lục Châu xuất hiện một tấm thẻ hàng cách cường hóa cao cấp bản phục chế, giác quan của Tần Đế nhạy bén dị thường. Khi Lục Châu lật tay lấy ra thẻ đạo cụ, hắn lập tức phát giác được trên thân Lục Châu xuất hiện biến hóa vi diệu, trẫm cũng không muốn đấu với ngươi. Tần Đế nói, muộn rồi. Lục Châu bóp nát thẻ trong tay. Một lực lượng vô hình mà thần bí từ từ ngưng tụ, trái tim Tần Đế nhảy lên kịch liệt. Có nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết nhất định phải đánh đòn phủ đầu, Tần Đế vung chưởng, quang hoa thần kỳ lại xuất hiện, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã xuất hiện phía trên Lục Châu, trong lòng bàn tay tỏa sáng ra quang mang chói mắt khiến tất cả mọi người phải nhắm mắt lại theo bản năng, toàn bộ thế giới biến thành một mảnh trắng xóa, thân ảnh Tần Đế không ngừng lấp lóe khắp nơi, tốc độ và không gian hỗ trợ cho nhau, tạo thành một loại lực lượng quy tắc cực hạn, đỡ đòn chí mạng trừ một, Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, lực lượng thiên tướng bám vào hai mắt, có lẽ do trước đó nghiên cứu vô lượng thôi diễn khá lâu, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên Lục Châu rốt cuộc sử dụng được thần thông này, một màn kỳ diệu xuất hiện, trong não hải Lục Châu hiện ra mọi vị trí và động tác của Tần Đế, dù thân ảnh đối phương xuất hiện đầy trời nhưng Lục Châu vẫn có thể phân biệt được hắn thật sự đang ở chỗ nào, chính là góc trên phía bên trái, giọng Tần Đế vang lên. Trẫm phải lấy mệnh cách của ngươi, vòng xoáy trong tay Lục Châu cũng cùng lúc đó bay ra. Lão phu thành toàn cho ngươi, Tần Đế đứng trong góc trên bên trái, sững sờ nhìn xung quanh xuất hiện năm đạo chưởng ấn đang vặn vẹo toàn bộ không gian, ập vào người hắn. Hắn nhướng mày nói, đây là cái gì? Năm đạo vòng xoáy dường như có thể định vị được thân ảnh của hắn, chỉ trong giây lát đã khép kín lại, không cho hắn một lối thoát nào. Phốc, Tần Đế bị năm chưởng ấn đánh trúng, còn chưa kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn đã cảm nhận được một cổ lạnh buốt đến thấu xương chạy dọc toàn thân, Tần Đế muốn thi triển đại thần thông thuật rời đi, nhưng hai chân tựa như bị một đôi tay tử thần nắm chặt lấy, tứ chi hắn bị đóng ở trên không, hắn ra sức giãy giụa nhưng không cách nào thoát thân được, một bàn tay màu đen khổng lồ từ trong hư không thò ra, đâm xuyên qua trái tim hắn, phốt, trong mắt tất cả mọi người, Tần Đế đột nhiên dang rộng tay chân, biểu tình trên mặt cực kỳ dữ tợn, hai mắt toát ra vẻ sợ hãi, phẫn nộ và tuyệt vọng, ông tinh bàn của Tần Đế xuất hiện, tinh bàn không lớn nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, 36 hình tam giác sáng lên, toàn bộ khu vực mệnh cách bại lộ hoàn toàn, 22 mệnh cách, đám người kinh ngạc vô cùng, ngay lúc đó, tinh bàn phát ra tiếng phốc phốc. Hai viên mệnh cách chi tâm bị đào ra, năm khu vực mệnh cách trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, Lục Châu vung tay, hai viên mệnh cách chi tâm bay vào lòng bàn tay hắn, lúc này Tần Đế cũng khôi phục tự do, tử thần quanh hắn đã biến mất. Sự sợ hãi khiến gương mặt Tần Đế trở nên vặn vẹo, bạch ngọc trong tay hóa thành một đạo cầu vòng trắng toát vọt về phía hoàng cung, Người đến từ Thái Hư. Trẫm chờ ngươi. Long bào từ trên không trung rơi lả tả xuống đất. Lão phu đã nói hôm nay ngươi sẽ không có kết quả tốt, vì sao không tin chứ? Lục Châu vốn cho rằng Tần Đế là người thức thời, chuyến đi tới Thanh Liên giới này hắn vốn không có ý định gây thù hằn. Đáng tiếc, Lục Châu nhìn tấm áo long bào nằm dưới mặt đất, lại nhìn về phía đám đại nội cao thủ và huynh đệ Trí Văn Tử. Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử không ngừng lùi về sau, đám đại nội cao thủ thì ngồi bệt dưới đất, có kẻ sợ hãi ngất xỉu, có kẻ run rẩy tứ chi, ngã nhào xuống đất, bắt lại. Lục Châu hạ lệnh, cẩu tử sổ vang một tiếng rồi nhào tới, nhe nanh trừng mắt nhìn đám người. Minh Thế Nhân đứng trên lưng nó, trên mặt nở nụ cười, ly biệt câu bay vòng quanh thân hắn lóe lên hàng mang. Tu vi của Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử cao hơn Minh Thế Nhân, nhưng bọn hắn không dám đào tẩu, cái giá phải bỏ ra quá lớn. Trước đó bọn hắn còn có chỗ dựa là Tần Đế, nhưng bây giờ Tần Đế đào tẩu trước mắt mọi người, hai huynh đệ song tử chỉ còn cách ảo não quỳ xuống, vậy còn tạm được. Minh Thế Nhân cười nói, bắt hai tên này lại. Những người khác cút đi. Lục Châu nói, đám đại nội cao thủ ngơ ngác nhìn Lục Châu, không biết có nên đi hay không, nghe nói đám cường giả đều có tính tình cổ quái, có khi nào đợi bọn hắn vừa xoay người rời đi lại đâm cho một đao chết tươi không? Sư phụ ta khai ân, các ngươi còn thất thần cái gì? Còn không mau cút đi. Tiểu Di Nhi dữ dằn nói, trừ hai huynh đệ Trí Văn Tử, những người khác lập tức giải tán. Lục Châu cúi đầu nhìn hai người quỳ dưới đất nói, Tần Đế 22 mệnh cách, đây chính là tự tin của các ngươi sao? Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử vội vàng xua tay nói, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, các ngươi là cao thủ Đại Tấn Quốc, Tần Đế diệt quốc gia của các ngươi, hẳn phải có thù mới đúng chứ? Lục Châu không rõ vì sao bọn hắn lại gia nhập Đại Cầm, chim khôn lựa cành mà đậu. Nếu lão tiên sinh nguyện ý thu nhận huynh đệ chúng ta sẽ không chút do dự thề chết đi theo lão tiên sinh. Trí Văn Tử nói, ngươi hiểu sai ý lão phu. Các ngươi không xứng gia nhập Ma Thiên Các. Lục Châu nói thẳng, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử càng thêm khó chịu, chẳng khác nào thịt cá nằm trên thớt gỗ, mặt người chém giết. Lục Châu đánh giá hai người rồi hỏi, có phải Tần Đế từng đi qua Thiên Khải chi trụ không? Thành thật trả lời, Trí Văn Tử lập tức thành thật đáp, đã từng đi. Tần Đế đến Thiên Khải chi trụ tại Bô Thì, thu hoạch được thổ nhưỡng Thái Hư ở đó, còn có gì nữa, còn có rất nhiều huyền mệnh thảo, huyền vi thạch, hỏa liên, tuyết liên, huyết nhân tham, thiên hồn thảo, huyền minh thạch, Trí Văn Tử kể ra. Triệu Dục rốt cuộc nghe hiểu, tức giận nói, ngươi nói hắn có tuyết liên, hỏa liên và huyết nhân tham. Trí Văn Tử hiểu được vì sao Triệu Dục phẫn nộ, bèn dập đầu nói với Triệu Dục, bệ hạ không cho thần nói với người khác. Triệu công tử bất giận, Triệu Dục tức giận giơ chân, hung hăng đạp Trí Văn Tử một cái ngã nhào. Hắn trơ mắt nhìn mẫu thân của ta nằm liệt trên giường, hắn nhẫn tâm nhìn nhi tử mình liều mạng xâm nhập bí ẩn chi địa, hành vi của Tần Đế còn khiến người ta tức giận hơn cả hổ dữ ăn thịt con. Trí Văn Tử không dám nói tiếng nào, cũng không hiểu được vì sao Tần Đế làm như thế. Chỉ có thể tiếp nhận cơn giận của Triệu công tử với biểu tình oan ức, ngươi ủy khuất cái rắm. Trước đó tự tin phách lối lắm mà. Minh Thế Nhân trừng mắt nói, Lục Châu lại hỏi, Tần Đế đã là chân nhân, vì sao không diệt trừ các chân nhân khác để thống nhất Đại Cầm? Giả tâm của hắn vốn không nhỏ, bị cân bằng giả trong Thái Hư ước thúc. Trước đó Tần Đế bệ hạ dùng thượng cổ bí pháp trong cung để áp chế tu vi, bảo trì trạng thái 17 mệnh cách đỉnh phong, sau khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, Tần Đế bệ hạ không cố kỵ nữa. Chỉ là không ngờ Thác Bạc chân nhân và Diệp chân nhân lại xảy ra chuyện. Trí Văn Tử nói, Bạch Ngọc trong tay hắn là thứ gì? Lục Châu hỏi, vật đó tên là Bạch Long Ngọc, là thánh vật hợp cấp. Trí Văn Tử nói, cụ thể có tác dụng gì thì ta không biết, trừ những thứ đó ra, hắn còn có thủ đoạn gì nữa, trong cung có thượng cổ đại trận, nếu không cần thiết, ta đề nghị, ngươi đề nghị cái rắm. Mặc kệ là đại trận gì, ở trước mặt sư phụ ta đều là giấy, hù dọa ai hả? Bớt có dùng mắt ếch của ngươi để nhìn lên miệng giếng đi, Minh Thế Nhân hậm hực nói, đám người Ma Thiên Các im lặng lắc đầu, từ khi đến Thanh Liên giới, bọn hắn đều thấy tính tình Minh Thế Nhân trở nên rất táo bạo, nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt. Trí Văn Tử nói, vân vân, cầu lão tiên sinh tha thứ, trong cung còn có cao thủ nào, trừ huynh đệ chúng ta ra thì còn có tứ đại thị vệ và thái giám tổng quản Cao Thuyết, đều có thực lực của người tự do. Nhưng với lão tiên sinh thì những người này đều không là gì, không đáng nhắc tới, biểu tình Lục Châu thản nhiên nhưng trong lòng lại bắt đầu xoắn xuýt. Nhiều cao thủ như vậy làm sao mà đối phó, đã lỡ đâm vào tổ ong vò vẽ Tần Đế, nếu không giải quyết triệt để thì Kim Liên giới nguy to. Lục Châu gật đầu nói, niệm tình các ngươi biểu hiện không tệ, tạm thời tha cho các ngươi một mạng. Trí Văn Tử vui mừng nói, lão tiên sinh, xin ngài thu nhận chúng ta. Ta cam đoan sẽ tận tâm tận lực, trung thành Cảnh Cảnh, ra sức làm việc cho Ma Thiên Các. Lục Châu lắc đầu nói, đừng nói là ngươi, cho dù Tần Đế quỳ xuống cầu xin, lão phu cũng không cho hắn gia nhập Ma Thiên Các. Ngươi phản bội Đại Tấn Quốc, phản bội Tần Đế, còn dám nói cái gì là trung thành. Trí Văn Tử không phản bác được, loại người này rõ ràng rất có vấn đề về nhân phẩm. Lục Châu không hiểu vì sao nhân vật như Tần Đế lại giữ hai kẻ này ở bên người, giải xuống đi. Lục Châu phất tay, xin chờ một chút. Trí Văn Tử đột nhiên giơ cánh tay lên như học sinh muốn phát biểu. Lục Châu liếc nhìn hắn, xem ra còn có chút chuyện hắn chưa nói hết. Nói đi, Trí Văn Tử nuốt nước miếng nói, ta muốn xin lão tiên sinh một điều kiện. Đừng động thủ, ta biết mình không có tư cách đàm phán, chỉ muốn được sống mà thôi, cho dù các vị giết ta cũng không được gì mà. Minh Thế Nhân vừa định chửi ầm lên, Lục Châu đã đưa tay ngăn lại, lão phu cho ngươi một cơ hội. Nếu không nói ra được thông tin gì có ích, các ngươi không tránh khỏi một kiếp. Trí Văn Tử nhìn quanh rồi sợ sệt nhìn về phía Minh Thế Nhân. Ngài bảo hắn tránh ra đi, lui ra. Lục Châu nói, đồ nhi tuân mệnh. Sư phụ có việc cần phân phó cứ gọi, đồ nhi lập tức phóng tới. Minh Thế Nhân lui về phía đám người Ma Thiên Các, Trí Văn Tử cố ý áp chế khí tức, truyền âm nói, ta nhớ có một lần khi vào cung gặp bệ hạ, lúc đó bệ hạ đang tắm rửa thay quần áo. Lần đó, ta ngửi được mùi vị của Mạnh Phủ, mùi vị của Mạnh Phủ. Lục Châu nghi hoặc nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp, đời này ta không bao giờ quên được cái mùi đó, mùi máu tươi và tàn sát. Đáng tiếc, mùi vị đó chỉ kéo dài có mấy hơi thở rồi biến mất, ý ngươi là Tần Đế chính là hung thủ giết chết tất cả mọi người trong Mạnh Phủ. Lục Châu hỏi, có thể lúc đó hắn tắm rửa để thanh lý vết máu. Trí Văn Tử lắc đầu nói, ngay từ đầu ta cũng cho là như vậy. Nhưng sau đó bệ hạ triệu kiến ta, ta không còn ngửi được mùi vị gì bất thường nữa. Lục Châu hỏi, ngươi có năng khiếu về cứu giác, ta có 14 mệnh cách, trong đó có 7 mệnh cách đều gia tăng cứu giác, đây chẳng phải là lãng phí năng lực sao, nói đúng hơn là, một năng lực được gia tăng thêm 6 lần. Trí Văn Tử đáp, Trí Vũ Tử cũng lên tiếng, đại ca ta từng gặp Bệ Ngạn một lần, cứu giác của nó được xưng là thiên hạ vô song, nhưng so sánh với đại ca ta thì vẫn kém hơn một chút đấy, năng lực của Bệ Ngạn đương nhiên Lục Châu hiểu rất rõ. Kỳ thực cứu giác của nó cũng chỉ xem là xuất chúng, khả năng phòng ngự của nó còn mạnh hơn cứu giác nhiều, vì độ hữu ích không cao nên Lục Châu để nó canh gác ở Kim Đình Sơn. Lục Châu gật đầu nói, Tần Đế không ngốc, sẽ không để lộ dấu vết trước mặt ngươi. Nếu lời ngươi nói là thật, vậy hắn có thể là hung thủ đã diệt môn cả Mạnh Phủ. Trí Văn Tử sửng sốt, kỳ thật hắn chưa bao giờ nắm được tâm tư của Tần Đế, vì kẻ này thường xuyên làm ra những hành động rất điên cuồng, chẳng hạn như bẻ tay hai huynh đệ hắn, diệt môn cả nhà Mạnh Phủ. Cũng có thể lắm, nhưng vấn đề là, Tần Đế muốn diệt Mạnh Phủ thì chẳng phải rất đơn giản hay sao, chỉ cần ném cho bọn họ cái tội danh phản loạn, tru di cửu tộc là xong, cần gì phải tự mình động thủ. Trí Văn Tử nói, ta chỉ nói ra điều mình biết, không cách nào phán đoán thực hư. Lục Châu vung tay áo nói, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trí Văn Tử mừng rỡ vô cùng, lập tức tóm lấy Trí Vũ Tử bay đi mất. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân, không nói gì mà trở vào trong phòng. Chạn vạn tối, Lục Châu không biết lai lịch hai viên mệnh cách chi tâm lấy được từ trên người Tần Đế, bèn gọi Khổng Văn đến, sau đó mới rõ ràng nguồn gốc. Viên có năng lượng sung mãn, khí tức hùng hậu là đại mệnh cách chi tâm của Thú Hoàng Hà La Ngư, viên còn lại là mệnh cách chi tâm của Chư Hoài, cấp bậc Thú Vương. Tần Đế có 22 mệnh cách, thẻ hàng cách giúp Lục Châu thu hoạch được viên mệnh cách thứ 21 và 22 của hắn. Thông thường mệnh cách chi tâm dùng trước khi khai mệnh quan là viên mạnh nhất, thường là viên thứ 6, 12 và 18. Nhưng không sao, đối với hai viên mệnh cách chi tâm này Lục Châu đã cảm thấy rất hài lòng. Lục Châu thôi động Trấn Thọ Thung, gia tăng thời gian lưu chuyển lên 100 lần, sau đó gọi ra mệnh cung, không hề do dự đặt viên mệnh cách chi tâm của Chư Hoài vào. Cũng may Lục Châu mới vượt qua mệnh quan không lâu, mệnh cung không truyền lại bao nhiêu đau đớn. Việc còn lại chỉ là vấn đề thời gian, cho dù cần đến nửa năm mới khai xong mệnh cách thì dưới tác động của Trấn Thọ Thung gấp 100 lần, Lục Châu chỉ cần 2 ngày là xong. Về phần Lam Pháp Thân, Lục Châu không định dùng thọ mệnh của bản thân để nuôi nó, mà thọ mệnh bên trong Trấn Thọ Thung hắn lại không nỡ dùng tiếp, dùng để tăng tốc độ dòng chảy thời gian sẽ có thu hoạch lớn hơn. Lôi điện, nhớ lại lần đó Lam Hy Hòa dùng 3 vạn đạo văn và bản thân để làm vật dẫn lôi điện, Lục Châu khẽ gật đầu, lôi điện có thể dùng để thông qua mệnh cách, cũng có thể đề thăng Lam Pháp Thân. Vậy thì chờ lần tới vượt qua mệnh quan hắn sẽ thử nghiệm phương pháp này. Trưa hôm sau, Lục Châu nghe được một tiếng vang thanh thúy. Két, mệnh cách chi tâm của Chiêu Hoài đã thành công khảm vào mệnh cung, mới chỉ bước đầu tiên đã mất không ít thời gian, xem ra khó hơn trong tưởng tượng của lão phu. Mệnh cung đã hình thành khu vực lốc xoáy nhỏ hình phễu, tiến vào giai đoạn thứ hai. Lục Châu nhắm mắt lại tu hành. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, Tần Đế ngâm mình trong nước thuốc, tức giận nói, mang thêm huyền mệnh thảo đến đây, bệ hạ. 10 gốc huyền mệnh thảo đã dùng hết rồi à? Cao Công Công u sầu nói, Tần Đế cảm thấy rất khó hiểu. Đã 2 ngày trôi qua, mệnh cách chi tâm của hắn không có vẻ gì là sẽ khôi phục lại, vì sao không có hiệu quả? Huyền mệnh thảo đều là giả sao? Tần Đế giận dữ nói, huyền mệnh thảo là thật, xin bệ hạ bớt giận. Cao Thuyết nói, việc khôi phục mệnh cách không thể gấp gáp được, trẫm vốn chỉ định xem thử năng lực của hắn sâu hay cạn, thật không ngờ, người này đến từ Kim Liên giới, tu vi cao thâm mạt trắc. Nếu bệ hạ muốn trừng phạt cho hả giận, ta lập tức phái người đi giết đồ đệ của hắn để giải hận cho bệ hạ, Cao Thuyết nói, Trí Văn Tử và Trí Vũ Tử còn chưa trở lại. Tần Đế nhìn hắn một cái rồi nói, chỉ sợ là về không được, lệnh cho Bạch Ất đi tới Triệu Phủ. Trẫm mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, cũng phải mang một cái đầu người về đây gặp trẫm. Tần Đế nói, tuân lệnh. Đêm hôm đó, Bạch Ất ở thành Đông Hàm Dương Thành nhận được ý chỉ, khống chế phi kiếm hóa thành cầu vòng bay về phía Triệu Phủ. Bạch Ất và Tây Khất Thuật đều là tướng quân, là cánh tay đắc lực của Tần Đế. Sau khi trận chiến Hào Sơn kết thúc, Bạch Ất vốn có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong quân đội, nhưng xét thấy kiếm đạo của hắn siêu quần bạc tụy, Tần Đế bèn biến hắn thành chó săn cho mình. Ngoài mặt mang chức quan nhàn tản rảnh rỗi, nhưng trong bóng tối Bạch Ất lại chuyên đi ám sát, trừ bỏ những cái gai trong mắt Tần Đế. Đêm đã về khuya, Bạch Ất đến gần Triệu Phủ, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Triệu Dục đã đổi hết toàn bộ nha hoàn và người hầu trong phủ, hiện tại bên trong không có tai mắt nào giúp đỡ, Bạch Ất chỉ có thể quan sát từ bên ngoài, chờ cơ hội ra tay, tựa như một thợ săn vô cùng kiên nhẫn. Trên một gốc cây che trời trong cánh rừng bên ngoài Triệu Phủ, Bạch Ất đang miên man suy nghĩ, bệ hạ thất bại thật sao? Trước khi đến đây, hắn đã nhận được tin tức Tần Đế bệ hạ so chiêu với cao thủ trong Triệu Phủ, sau đó bỏ chạy. Bạch Ất là một trong số ít người biết được thực lực chân chính của Tần Đế, vì thế hắn càng thêm cẩn thận, biết người bên trong có thực lực siêu quần, chẳng trách giết được Tây Khất Thuật. Cũng may lúc trước ta không lỗ mãn đi cùng Trí Văn Tử. Bạch Ất âm thầm lấy làm may mắn. Tu vi hai huynh đệ Trí Văn Tử không thấp, nhưng lại rất thích lợi dụng người khác, lần này xui xẻo va phải cọng rơm thép xem như đáng đời bọn hắn. Lúc này, Bạch Ất đột nhiên nghe thấy âm thanh của kiếm cương lượn vòng trên không trung. Hắn là cao thủ kiếm đạo đệ nhất Hàm Dương Thành, bèn lần mò theo hướng đông, tiến về phía một ngọn núi nơi kiếm cương đang không ngừng bay ra, không ở trong Triệu Phủ. Đúng là trời cũng giúp ta. Vậy thì mang đầu ngươi đến gặp bệ hạ. Bạch Ất lập tức lao về phía đó. Đây là một tòa núi nhỏ ở phía đông nam Triệu Phủ. Vừa bay đến gần, Bạch Ất đã nhìn thấy trong bóng tối có một thanh bào kiếm khách đang lấp lóe di chuyển, kiếm cương bao phủ khắp bầu trời, thân ảnh thanh bào kiếm khách bỗng nhiên dừng lại, đứng giữa đám kiếm cương. Kiếm cương bốn phương tám hướng tụ lại thành hình một con rồng, không ngừng lượn quanh người hắn, sau đó toàn bộ kiếm cương dừng lại trong nháy mắt như thể thời gian đã bị ngưng động, Bạch Ất âm thầm tán thưởng trong lòng. Hay cho một chiêu ngự kiếm chi thuật. Thanh bào kiếm khách khẽ xoay người, kiếm cương bốn phía lập tức tiêu tán, một đạo hồng mang bay trở vào vỏ kiếm, một chiêu này của ta có thể khống chế hơn trăm vạn đạo kiếm cương. Đại sư huynh thấy như thế nào? Còn có người, Bạch Ất nhìn theo, cách đó không xa có một người bước ra khỏi bóng tối, xuất hiện dưới ánh trăng, người đó cười nói, tu vi của đệ đã vượt qua ta. Nhưng chuyện này không quan trọng, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đuổi kịp đệ, nói theo một cách nào đó thì con đường tu hành Trảm Liên vẫn dễ dàng hơn. Đa số tu hành giả Trảm Liên đều tu hành chậm hơn tu hành giả có Kim Liên. Ngô Thượng Nhung nói, so sánh khó dễ không có ý nghĩa. Chiêu vừa rồi của đệ ta cũng có thể làm được, Bích Ngọc đao bên hông Vu Chính Hải bay ra, kim sắc đao cương vây xung quanh nó, xoẹt, trăm vạn đạo đao cương lập tức bao trùm không trung, dưới ánh trăng tạo thành bóng ảnh lấp loáng như sóng nước, hoa mỹ vô cùng, đao cương tạo thành đao trận, xếp thành một hàng dài như trường long. Trường long lượn vòng quanh thân Vu Chính Hải rồi bay về phía một thân cây. Phanh phanh phanh, toàn bộ đao cương bay về phía thân cây, sau đó cấp tốc quay đầu trở về bên người Vu Chính Hải, đao cương tiêu tán, một lát sau có cơn gió thổi đến. Thân cây kia vang lên tiếng loạt soạt, ngã đổ xuống đất, toàn thân bị đao cương chém thành vô số mảnh gỗ mỏng hình tròn, lăn lông lốc dưới đất, vết cắt hài hòa, khoảng cách đồng đều. Vu Chính Hải cười nói, đao cương và kiếm cương đều có thể điều khiển đến từng chi tiết, cũng có thể tấn công rất bá đạo, Ngô Thượng Nhung xem thường nói. mời đại sư huynh đánh giá chiêu này. Vụt, Trường Sinh kiếm bay vọt tới chân trời, càng lúc càng cao. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, Bạch Ất nắm chặt kiếm trong tay, ngẩng đầu nhìn Hồng Mang kiếm cương trên đầu, không khỏi kinh ngạc, phi kiếm. Đúng lúc đó, Trường Sinh kiếm đột nhiên nở rộ ra kiếm cương đầy trời, tại vị trí cách mặt đất 1000 mét tỏa ra kiếm cương như pháo hoa, chia thành 12 khu vực, chói mắt vô cùng. Sau đó toàn bộ kiếm cương xếp hàng bay trở vào vỏ kiếm, Bạch Ất, chấm chấm chấm, năm ngón tay hắn bóp chặt vào thân kiếm đến trắng bệch, lòng tự tin bị đả kích vô cùng mãnh liệt, trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đại sư huynh có làm được không? Ngu Thượng Nhung hài lòng nói, Vu Chính Hải đáp, bay cao một chút mà thôi, không có ý nghĩa thực tế gì. Ta có thể đến trước mặt địch, một đao chém chết, có ý nghĩa, ồ, vừa nói xong, Trường Sinh kiếm lại lần nữa bay ra, ngàn vạn đạo kiếm cương bay về phía chân trời, vọt tới chỗ Bạch Ất đang ẩn nấp, kèm theo giọng nói thản nhiên, bằng hữu, nhìn đủ chưa, thôi xong, hắn bị phát hiện, Bạch Ất vung kiếm lên, phanh phanh phanh, đánh bay kiếm cương đầy trời, lăn không lui về phía sau, không ngừng né tránh đến khi cách xa ngàn mét mới lên tiếng, ta không có ý mạo phạm hai vị, chỉ tình cờ đi ngang đây. Xin cáo từ, hai người này hắn giết không nổi, có khi người chết lại là hắn, phải nhanh chóng rút lui, Bạch Ất vừa quay người lại, một đạo đao cương khai thiên tích địa từ bên cạnh chém tới. Vu Chính Hải cầm đao, bộc phát ra đao cương dài ngàn mét, lông mày Bạch Ất bị chém rụng, giơ kiếm đón đỡ, oanh, hắn lấp lóe lùi về sau, cương khí va chạm khiến khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, Vu Chính Hải cười nói, kết quả như nhau, Ngô Thượng Nhung cũng cười, người này có tu vi không tệ, hình như am hiểu kiếm đạo, không bằng chúng ta thử bắt lấy hắn, được, hai người đạp đất bay lên, Bạch Ất thấy thế lập tức giật mình, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hắn sử dụng đại thần thông thuật, liên tiếp na di rồi biến mất ở phía chân trời, Ngô Thượng Nhung và Vu Chính Hải sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau, người này vì sao lại chạy nhanh như thế, chắc do đao cương của ta dọa hắn đấy. Vu Chính Hải nói, khi Bạch Ất dừng lại, hắn đang ở trong một mảnh rừng nhỏ cách xa Hàm Dương Thành, ổn định lại tâm trạng, Bạch Ất nhìn về phía Triệu Phủ, thì thào tự nói, nhiệm vụ bệ hạ giao cho nhất định phải hoàn thành, vừa đến đã gặp phải hai đại cao thủ, đúng là quá xui xẻo. Hắn cũng không cách nào tiếp nhận việc mình không hoàn thành nhiệm vụ, ngã một lần không hơn, lần này Bạch Ất quyết định một khi gặp phải cao thủ, sẽ lập tức rời đi không chút do dự. Một khắc đồng hồ sau, Bạch Ất lại xuất hiện bên ngoài Triệu Phủ, lần này hắn tiếp cận từ phía Tây Bắc, thông thường thì phía Đông Nam đều là vị trí cư ngụ của đại lão. Hắn đi từ phía Tây Bắc đến sẽ ổn thỏa hơn, nơi này đa số chỉ có hạ nhân và người không có địa vị cao cư ngụ, đáng tiếc. Mấy khoảng sân viện phía Tây Bắc đều không có người nào ở, Bạch Ất đành tiến về phía Nam, hắn thu liễm khí tức toàn thân, ngừng thở, khiến bản thân mình biến thành vật chết. Trong hắc ám, hắn nhìn thấy một con hung thú cao lớn đang nằm rạp dưới đất, mồm ngáy khò khò. Cùng Kỳ, giác quan của Cùng Kỳ cực kỳ nhạy bén, lại rất khó giết chết. Với tính tình hung hăng của nó chắc chắn sẽ kinh động toàn bộ Triệu Phủ, dây vào nó chỉ có mất mạng. Đổi, Bạch Ất quả quyết thay đổi phương hướng, hắn bay lướt về phía một tòa biệt quyển. Vừa đáp xuống đất đã nghe thấy trong sân viện truyền ra tiếng kêu be he he, hắn len lén nhìn vào trong, phát hiện Bạch Trạch đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, toàn thân nó tắm trong khí tức điềm lành. Bạch, Bạch Trạch, Bạch Ất lại lần nữa lui lại, Bạch Trạch tò mò đứng lên, Bạch Ất sợ hãi lùi về sau, vì quá kinh ngạc và khẩn trương nên toàn thân hắn khẽ lảo đảo, hoàn toàn không còn dáng vẻ gì của cao thủ kiếm đạo. Bạch Ất cắn răng, nhón mũi chân lên, toàn thân nhẹ như yến bay đi, cao thủ. Tất cả đều là cao thủ, nhiệm vụ này không cách nào hoàn thành, khi hắn vừa định lặng im không một tiếng động rời khỏi Triệu Phủ, tình cờ lại bay ngang một biệt quyển cuối cùng, hắn không có chút mong chờ nào, chỉ ngẫu nhiên nhìn xuống, chợt phát hiện bên dưới có một tiểu nha đầu đang ngồi chơi đùa, cơ hội đến rồi, thân ảnh Bạch Ất dừng lại giữa không trung tối đen như mực, lăng không quan sát. Kiếm trong tay lặng lẽ bay ra khỏi vỏ, không phát ra bất kỳ thanh âm nào, tiểu nha đầu kia vỗ tay hoang hô cái gì đó. Chỉ về phía tiểu gia hỏa trước mặt nói, ngươi bay đi. Bay đi. Lửa đâu, bởi vì trời đêm quá mức tối tăm, ngay từ đầu Bạch Ất không nhìn ra gia hỏa đứng trước mặt tiểu nha đầu là thứ gì. Nghe nàng nói vậy, hắn mới ngưng mắt nhìn chăm chú, đột nhiên một con thú nhỏ toàn thân màu đỏ rực vẫy cánh từ từ bay lên không trung. Bạch Ất vốn định tốc chiến tốc thắng, nhưng thấy con thú nhỏ này có vẻ kỳ quái, bèn dừng tay quan sát, trông nó mập mạp tròn trịa như một con gà. Nó bay lên độ cao ngang với nóc nhà, trong mồm qua một tiếng, tiểu nha đầu bất mãn dẫu môi, miệng lẩm bẩm, ngươi đừng muốn chết, đến bây giờ vẫn không biết phun lửa, nàng ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn về phía con gà đỏ, nhẹ giọng thầm thì, chừng nào ngươi mới lợi hại giống mẹ ngươi vậy chứ, Khoai phong biết bao nhiêu, phục, một đoàn hỏa diễm đột nhiên bốc cháy rừng rực, bao phủ toàn thân con gà kia. Bạch Ất nhíu chặt mày, trong lòng rung động mạnh, chỉ thấy trong đoàn hỏa diễm, con gà nhỏ há mồm phun ra một ngụm lửa thổi tới đầu tiểu nha đầu. Phạm Thiên Lăng lập tức bay ra ngăn ở phía trước, nghiệp hỏa thiêu đốt đối kháng với chân hỏa. Ha ha, ngươi thành công rồi kìa. Tiểu nha đầu cao hứng cười nói, Bạch Ất không phải kẻ nhược trí. Nếu lúc này còn không đoán ra thì hắn sống thật là uổng phí. Thánh thú hỏa phượng, Bạch Ất lập tức thu kiếm xoay người, không nói một lời sử dụng đại thần thông thuật liên tục chạy trốn. Trong sân viện, Tiểu Diên Nhi đang vui vẻ vô cùng nhìn tiểu hỏa phượng toàn thân đắm trong ngọn lửa, trong bụng mừng rơn, xem ra khí tức thái hư của ta nuôi ngươi không ổn. Mau lớn lên nào, lớn lên lớn lên. Tiểu Diên Nhi không ngừng thúc giục, phù, tiểu hỏa phượng phòng mang trận má định phun tiếp đoàn hỏa diễm thứ hai, nhưng lần này nó chỉ hộc ra một đoàn khói trắng, hỏa diễm toàn thân dập tắt, tiểu hỏa phượng sửng sốt quên đập cánh, vịch một tiếng rơi thẳng xuống đất. Tiểu Diên Nhi, tốc độ chạy trốn của Bạch Ất quá gấp gáp, thế nên đã lưu lại một chút động tĩnh trên không trung. Tiểu Diên Nhi tu luyện Thái Thanh Ngọc Giản, giác quan cực kỳ linh mẫn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thì thầm, ai thế nhỉ, đáng tiếc trên bầu trời lúc này đã rỗng tuếch. Nàng co rụt người lại, chạy tới ôm chặt tiểu hỏa phượng co giò vọt về phía biệt uyển của Hải Loa. Ta không ngủ một mình đâu nha. Trong hoàng cung, hai ngày nay Tần Đế đã sử dụng toàn bộ huyền mệnh thảo thu hoạch được trong bí ẩn chi địa, nhưng chẳng thể nào khôi phục được một mệnh cách. Hắn cực kỳ phẫn nộ và nghi hoặc. Cao Thuyết, Tần Đế gọi. Cao Công Công run rẩy đi vào. Bệ hạ, Bạch Ất đang ở đâu? Bạch tướng quân đã cam đoan hôm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nói hắn vừa nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Khoảng nửa canh giờ sau, Bạch Ất từ xa lướt đến, một đường bay thẳng đến bên ngoài đại điện. Bạch Ất cầu kiến, thị vệ còn chưa kịp thông báo, bên trong đã truyền ra thanh âm, vào đi. Thân phận của Bạch Ất đặc thù, được phép đi lại trong cung. Vào trong đại điện, Cao Thuyết thấy trong tay hắn không có vật gì, lập tức lên tiếng hỏi, đầu người đâu? Bạch Ất cung kính quỳ xuống, ông quyền nói, thần đáng chết, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong triệu phủ cao thủ nhiều như mây, thần không phải là đối phủ. Vù, hư ảnh Tần Đế lóe lên, hơi nước toàn thân bị sấy khô, lướt tới mặc quần áo rồi xuất hiện trước mặt Bạch Ất, nhìn hắn chằm chằm, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Bạch Ất dập đầu nói, bệ hạ thứ tội. Tần Đế phất tay áo, đã vậy thì trẫm lại cho ngươi một cơ hội. Tạ bệ hạ, cầm theo khẩu dụ của trẫm, dẫn quân đánh tới Ma Thiên Các tại Kim Liên giới, nếu thất bại thì không cần trở về nữa. Tần Đế nói, thần tuân chỉ. Bạch Ất lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Thấy Bạch Ất đã đi xa, Cao Thuyết nói, bệ hạ, tên Bạch Ất này e là có dị tâm. Hắn sẽ không có dị tâm. Tần Đế khẳng định, bệ hạ nói không có thì nhất định là không có. Cao Thuyết phụ họa, đem mệnh cách chi tâm đến cho trẫm, khởi động U Huyền Điện không gian chi trận. Cao Thuyết chấn kinh, Tần Đế đây là muốn khai mệnh cách mới, nhưng hắn không dám nhiều lời, đành không người đáp, vâng. Ba ngày sau, vào một buổi sáng tường hòa yên ổn trong triệu phủ, Lục Châu mở mắt nhìn về phía mệnh cung. Mệnh cung bóng loáng, 14 khu vực mệnh cách theo thứ tự lấp lóe hào quang, hoàn thành rồi. Rốt cuộc sau 3 ngày, tương đương với 300 ngày thông thường, quá trình khai mệnh cách mới hoàn thành. Lục Châu lấy trấn thọ thung ra, dòng chảy thời gian khôi phục lại bình thường, lực lượng trong đan điền khí hải bành trướng, từng tấc da thịt tràn ngập lực lượng, tu vi tăng mạnh. Triệu Dục cầu kiến lão tiên sinh. Bên ngoài bỗng truyền đến giọng nói của Triệu Dục, có vẻ hơi gấp gáp. Lục Châu đứng dậy đi ra ngoài. Có việc gì? Triệu Dục thấy Lục Châu xuất hiện, mừng rỡ nói, mẫu thân của ta tỉnh rồi. Lục Châu gật đầu nói, dẫn đường. Triệu Dục đưa Lục Châu đến một gian biệt viện cạnh hồ sen nhỏ. Vào trong phòng, Lục Châu nhìn thấy thích phu nhân với gương mặt tiều tụy, hai mắt mờ mịt, khí tức yếu đuối ngồi bên giường. Nương, người cứu nương đến rồi. Triệu Dục chạy đến bên cạnh nương, thấp giọng nói, thích phu nhân cố gắng ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy Lục Châu, ánh mắt nàng ta có vẻ phức tạp tựa như không thể tin nổi, sau đó khẽ lắc đầu như đang phủ nhận điều gì, không người nói, đa tạ ân nhân. Lục Châu thấy khí sắc nàng ta tái nhợt, suy cho cùng cũng là người mới bệnh dậy, không có gì bất thường. Nhưng trong đôi mắt kia rõ ràng là có cố sự, bèn hỏi, ngươi nhận ra lão phu? Thích phu nhân lắc đầu, yếu đuối nói, ta nhận lầm người, xin ân nhân chớ trách. Ân nhân trẻ tuổi hơn người đó nhiều, đang nói cơ thiên đạo sao? Lục Châu thản nhiên thăm dò, hắn là ai? Thích phu nhân thở dài một tiếng, bèo nước gặp nhau, không quá hiểu biết. Khụ khụ khụ, Triệu Dục thấy thế lập tức bưng lên một chén thuốc, nương, đây là thuốc bổ cho người, là lão tiên sinh chỉ định. Thích phu nhân gật đầu, bưng chén thuốc lên nhấp một miếng. Đúng lúc này Lục Châu đột nhiên nói, Lão phu đến từ Ma Thiên Các, Kim Liên giới. Hắn vừa nói xong, chén thuốc trong tay Thích phu nhân rơi xuống đất, choang một tiếng, vỡ vụn. Với bản sự của Lục Châu và Triệu Dục, trước khi chén thuốc rơi xuống cũng có thể dùng cương khí đỡ lấy, nhưng trước biểu hiện của Thích phu nhân, hai người đều không làm vậy. Thích phu nhân ý thức được mình thất thố, run rẩy nói, Dục Nhi, nương, người làm sao thế? Triệu Dục nghi hoặc nhìn Thích phu nhân, muốn trấn an tâm tình kích động của mẹ. Thích phu nhân nói, ta đã hôn mê bao lâu? Hơn 300 ngày. Triệu Dục nuốt chữ năm vào bụng, ta muốn gặp bệ hạ, ta muốn gặp hắn. Thích phu nhân xốc chăn ra, muốn leo xuống giường. Lục Châu lắc đầu nói, ngươi không sợ hắn giết ngươi? Thích phu nhân sửng sốt, mặc dù nàng đã hôn mê rất lâu, nhưng có rất nhiều chuyện như được thắt tạc vào trong não hải, vĩnh viễn không thể xóa nhòa, kể cả chủ nhân Ma Thiên Các. Triệu Dục không hiểu ra sao, không biết hai người đang nói chuyện gì. Lão tiên sinh, ngài từng gặp mẫu thân của ta. Kỳ thực Lục Châu cũng không biết mình có từng gặp Thích phu nhân hay chưa. Đã hơn 300 năm, lại là bèo nước gặp nhau, ai mà nhớ rõ. Lục Châu nói, việc này phải hỏi nương của ngươi. Triệu Dục mở to mắt, có chút kinh hãi lùi về sau một bước, không ngừng nhìn chằm chằm Lục Châu. Không thể nào, không thể nào, chẳng lẽ người này mới là cha của ta? Hắn nghiêng đầu nhìn biểu tình trên mặt Thích phu nhân. Tuy rằng mẫu thân hắn đang giả vờ điềm nhiên như không có việc gì nhưng vẫn không ngừng liếc trộm Lục Châu. Chẳng trách Tần Đế lại lạnh lùng với nương như vậy, chẳng trách ta chẳng hề cảm thấy chút tình phụ tử nào với hắn. Triệu Dục càng nghĩ càng khó chịu, hay có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, huống chi Tần Đế lại mặc kệ mẫu thân hắn quanh năm nằm trên giường bệnh, trong khi lão tiên sinh trước mặt tuy rằng hà khắc lạnh lùng nhưng làm người có nguyên tắc, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa người ta còn là đại năng. Triệu Dục thở dài một tiếng, dù sao cũng là cốt nhục thân tình, lại không có thâm cừu đại hận gì. Nào có ai lại không chịu nhìn cha, thế là hắn quỳ phịch xuống, cha, Lục Châu, chấm hỏi, Thích phu nhân, hỏi chấm, tiếng cha của hắn phát ra từ phế phủ, cảm động rơi nước mắt, nhưng lại khiến mọi người mộng bức, mẹ nó đột nhiên lòi ra một đứa nhi tử trên trời rớt xuống, ai mà chịu được. Thích phu nhân vội vàng nói, Dục Nhi, ngươi, đang làm gì vậy? Triệu Dục nói, nương, người không cần giải thích nữa, cũng không cần giấu giếm. Ta đã lớn rồi. Có thể tiếp nhận sự thật này. Thời tuổi trẻ ai mà chẳng từng phạm sai lầm, Lục Châu cũng nghẹn lời. Gia hỏa này đầu óc bị hỏng rồi à, Thích phu nhân xấu hổ không chịu nổi, đặc biệt nàng còn là người chú trọng danh tiết, sao có thể chấp nhận mang tội danh đáng bị nhét lồng heo thả trôi sông cơ chứ. Thích phu nhân dùng toàn bộ khí lực toàn thân đứng dậy, nhéo chặt lỗ tai của Triệu Dục, ui da, đau u, Triệu Dục bị véo tai đến chảy nước mắt, nói bậy bạ cái gì vậy hả? Lão tiên sinh mà ta biết có ngoại hình giống với ân nhân, chứ chẳng hề có chuyện như ngươi nghĩ. Thích phu nhân mắng mỏ, ách, Triệu Dục ngơ ngác. Thích phu nhân buông tay, ho khan kịch liệt mấy tiếng, vỗ vỗ ngực mới có thể thở lại bình thường. Lục Châu hỏi, ngươi từng đến Kim Liên giới? Thích phu nhân gật đầu, bình phục tâm tình đáp, lần đó hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, vì để giữ mạng cho đám hài tử, ta đến Kim Liên giới một chuyến. Vừa nói nàng vừa liếc nhìn Lục Châu, cho rằng vị ân nhân này hẳn là đời sau của người kia. Quả nhiên tất cả đều là thiên ý, hài tử mạnh phủ. Lục Châu hỏi, Thích phu nhân kinh ngạc nói, ngươi biết? Triệu Dục giải thích, nương, trong lúc người hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện của mạnh phủ chúng ta đều đã biết. Thích phu nhân rụt người về sau, ánh mắt có chút né tránh, không được, không được, Tần Đế sẽ không tha cho các ngươi. Bệ hạ sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lục Châu hỏi, trên người Tần Đế rốt cuộc che giấu bí mật gì? Thích phu nhân nghe được câu hỏi này, càng trở nên sợ hãi. Hai mắt trợn trừng, không ngừng xua tay, ta không biết, đừng hỏi ta. Ta không biết, không biết gì hết. Tuy Thích phu nhân bị đày vào lãnh cung, nhưng dù sao nàng ta và Tần Đế cũng từng là phu thê, cùng giường chung gối, còn có con với nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến nàng ta sợ hãi thành như vậy? Triệu Dục cũng khó hiểu vô cùng. Đúng lúc này, Lục Châu đẩy ra một đạo kim liên mang theo lực lượng thiên tướng bao phủ lấy Thích phu nhân. Kim liên ấm áp như một dòng nước ấm, xua tan nỗi sợ hãi của nàng. Khiến nàng từ từ bình tĩnh trở lại. Lục Châu nói, ngươi vừa tỉnh lại không bao lâu, cần phải điều dưỡng mấy ngày. Chừng nào trạng thái tinh thần ổn định rồi lại nói chuyện, đa tạ lão tiên sinh. Triệu Dục khom người, Lục Châu xoay người rời đi. Khi hắn đi tới cửa, Thích phu nhân lại đột ngột mở miệng, có thể cho ta gặp hài tử kia một chút không? Lục Châu khẽ dừng bước, thốt ra một tiếng, được, rồi rời đi. Nhận được mệnh lệnh của sư phụ, Minh Thế Nhân ngây ngốc đi vào biệt viện. Sư phụ bảo ta đến đây làm gì? Chuyện của mẫu tử bọn họ thì liên quan gì đến ta? Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc dừng lại trước cửa gian phòng. Thích phu nhân ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói, vào đi. Minh Thế Nhân hờ hững đi vào, tinh thần Thích phu nhân tỉnh táo, khi nhìn đến Minh Thế Nhân, hai mắt nàng mở to, sau đó nước mắt bắt đầu tràn mi, lắp bắp nói, rất giống, giống cái gì? Minh Thế Nhân cạn lời. Đừng nói bà là mẫu thân của ta nha, loại chuyện cẩu huyết thế này ta nhất định sẽ không tin. Triệu Dục sửng sốt nhìn Minh Thế Nhân. Cái tên này não bổ còn quá đáng hơn mình. Thích phu nhân lau nước mắt nói, ta chỉ là hơi kích động, mừng thay cho Mạnh gia, dù nói thế nào, Mạnh phủ cũng đã lưu lại được một giọt huyết mạch, chớ có chơi chiêu với ta. Sư phụ ta hồ đồ chứ ta thì không đâu nha. Minh Thế Nhân lùi về sau một bước, trong mắt Minh Thế Nhân, nhà đế vương chẳng có người nào tốt. Mạnh phủ bị diệt, huynh đệ tốt nhất Mạnh Thanh bị giết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến vương thất Đại Cầm, vô tình nhất là nhà đế vương, từ xưa đến nay vẫn thế. Thái độ của Thích phu nhân chỉ khiến hắn càng thêm phản cảm. Triệu Dục nói, ta thật không hiểu vì sao ngươi lại chán ghét chúng ta như vậy, nói nhảm. Minh Thế Nhân nhìn Triệu Dục. Nếu không vì sư phụ ngăn cản, lúc gặp ngươi trong bí ẩn chi địa ta đã dùng ly biệt câu tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Vù, ly biệt câu bay ra, tỏa hàng mang lạnh buốt. Triệu Dục co rụt người lại, theo bản năng giơ tay lên đỡ. Minh Thế Nhân đương nhiên không có ý định giết người, động tác này chỉ để hù dọa Triệu Dục. Thấy hắn hoảng sợ, Minh Thế Nhân cười ha hả nói, Tần đế giết người như ngóe, sao ngươi lại hèn nhát thế chứ? Triệu Dục bị mỉa mai, mặt đỏ tới mang tai, nói không nên lời. Thích phu nhân kéo Triệu Dục ra sau lưng, nhìn Minh Thế Nhân nói rõ ràng từng chữ, đừng nói nữa, hắn vẫn còn sống. Minh Thế Nhân cau mày nói, ai còn sống cơ? Thích phu nhân trầm mặt. Minh Thế Nhân nói, ta nói cho ngươi biết, ta không có liên quan gì đến Mạnh phủ cả, ai sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì đến ta, đừng có làm phiền ta nữa. Nói xong hắn xoay người rời đi. Triệu Dục vốn định gọi hắn lại nhưng bị Thích phu nhân ngăn cản. Tùy hắn đi thôi, đứa nhỏ đáng thương, suy cho cùng vẫn là chúng ta nợ hắn. Triệu Dục muốn nói lại thôi, nặng nề thở dài một tiếng. Về đến phòng, Lục Châu cảm giác lại lực lượng của 14 mệnh cách, quả nhiên không tệ. Còn lại một viên mệnh cách chi tâm của Hà La Ngư, Lục Châu quyết định lưu lại để lần sau dùng. Tuổi thọ còn lại, 6.191.556 ngày, 16.963 năm, Lục Châu còn thiếu 4 mệnh cách. Mỗi mệnh cách gia tăng 3.000 năm thọ mệnh, như vậy khi đạt tới cấp bậc chân nhân, thọ mệnh của hắn cũng gần tới 30.000 năm, không xê xích bao nhiêu, Tử Lưu Ly đã khôi phục lại bình thường. Khi Lục Châu vừa định tiếp tục tu hành, phù chỉ bên hông bỗng truyền đến động tĩnh, Lục Châu lấy phù chỉ ra thiêu đốt, thân ảnh của hộ pháp Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc xuất hiện, các chủ, tu hành giả Thanh Liên giới đã động thủ. Thẩm Tất nói thẳng vào vấn đề, động thủ rồi, sau khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện. Cho đến nay tu hành giả Thanh Liên giới vẫn không hề ra tay với Kim Liên, Hồng Liên, Hắc Liên, Bạch Liên. Vì sao bây giờ lại động thủ? Thẩm Tất nói tiếp, vì lý do an toàn, thuộc hạ đã điều động mọi người rút lui khỏi Kim Đình Sơn, Thất Tiên Sinh lưu lại ở Thiên Vũ Viện, giao cho Tần Nại Hà đến Kim Liên giới điều tra, liên hệ Tần Nại Hà. Lục Châu nói, Thẩm Tất lập tức sử dụng trận bố và phù chỉ để liên lạc với Tần Nại Hà. Tần Nại Hà xuất hiện trong một mảnh rừng cây u ám, bốn phía đều là phi cầm. Thẩm hộ pháp, Thẩm Tất chỉ về phía đối diện. Các chủ tìm ngươi, Tần Nại Hà lúc này mới chú ý thấy thân ảnh Lục Châu, lập tức không người hành lễ. Lục Châu hỏi, tình hình thế nào rồi, đã điều tra rõ ràng, kẻ xâm lấn Ma Thiên Các là người đến từ vương thất Thanh Liên giới, có biết cụ thể là ai không? Nếu ta đoán không lầm thì người này chính là Bạch Ức tướng quân, cao thủ kiếm đạo thành danh cùng lúc với Mạnh Minh Thị trong trận chiến tại Hào Sơn, đáng tiếc thương thế ta vẫn chưa khôi phục hẳn. Lấy thực lực 16 mệnh cách cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh với hắn một trận, Lục Châu gật đầu, Thẩm Tất đã rút lui, ngươi cứ ở cạnh hắn là được. Nếu đám người kia có dị động thì truyền tin về ngay, tuân lệnh. Tần Nại Hà không người, còn nữa, phải ưu tiên bảo vệ bản thân, đồ vật mất rồi vẫn có thể tìm lại sau. Lục Châu dặn dò, trong lòng Tần Nại Hà khẽ động, lại không người lần nữa. Vâng, hình ảnh biến mất, trên Ma Thiên Các, Bạch Ức đang đi tới đi lui. Tu hành giả bốn phía tay cầm trường mâu vơ vét khắp nơi, khoảng một khắc đồng hồ sau, đám tu hành giả tập hợp, bẩm tướng quân, không có phát hiện, tướng quân, bên này cũng không có phát hiện, tướng quân, hậu sơn không có một bóng người, Bạch Ức cau mày. Hiện tại hắn đang gấp gáp muốn lấy đầu người mang về phục mệnh, nhưng vì sao nơi này đến một cái bóng cũng không có, lúc này, một tu hành giả từ giữa sườn núi lướt tới nói, khởi bẩm tướng quân, trên sườn núi có một con hung thú, là Bệ Ngạn, hai mắt Bạch Ức tỏa sáng. Cùng ta đến đó, đám tu hành giả lao về phía sườn núi, nhìn Bệ Ngạn đang nằm nghỉ dưới mặt đất, không khỏi tán thưởng, quả nhiên là Bệ Ngạn. không ngờ loại hung thú này sẽ xuất hiện tại Kim Liên giới nhỏ yếu. Quy tắc cân bằng đúng là không có gạt người, hung thú ở Thanh Liên giới ít đến đáng thương, thì ra đều đã chạy hết sang bên này, trong nó không quá cường đại, hẳn là Bạch tướng quân có thể bắt lấy, thuần phục nó. Bạch Ất đáp xuống, nhìn Bệ Ngạn cười nói, vận khí không tệ. Bắt nó trước đã, cấm không được giết nó. Vâng, đám tu hành giả lướt tới, bao vây Bệ Ngạn. Bệ Ngạn bừng tỉnh, giận dữ trợn trừng hai mắt rồi đạp mạnh chân xuống đất, há miệng gào thét vang trời, sau đó nhảy bổ về phía đám người. Bạch Ất gọi ra tinh bàn ngăn ở phía trước, ầm, lực lượng tinh bàn chấn bay Bệ Ngạn. Bạch Ất không ngừng đánh ra chưởng ấn, Bệ Ngạn liên tiếp lùi về sau, quay đầu bỏ chạy, súc sinh này thật lì đòn. Ta xem ngươi chạy được tới đâu. Bạch Ất quay đầu nói với đám tu hành giả, các ngươi canh giữ ở đây, ta đi bắt Bệ Ngạn lại. Vâng, đội ngũ tiếp tục tìm kiếm trên Kim Đình Sơn, còn Bạch Ất thì đuổi theo Bệ Ngạn. Bệ Ngạn đào tẩu về phía tây, tốc độ Bạch Ất cũng rất kinh người, không ngừng đánh chưởng ấn vào thân nó, lực phòng ngự thật mạnh, chẳng kém gì thú vương. Đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Bạch Ất gọi ra phi kiếm, đạp kiếm mà đi, oanh, lại ăn trúng một chưởng, Bệ Ngạn rơi xuống mấy mét, lông tóc toàn thân dựng đứng, tiếp tục tăng tốc, súc sinh, còn không dừng lại thì ta sẽ hạ sát thủ. Bạch Ất rất muốn có được hung thú như Bệ Ngạn. Nếu có thể hàng phục nó, dù sau này không trở lại Thanh Liên giới, hắn vẫn có thể nuôi dưỡng Bệ Ngạn, thành tựu sau này chắc chắn không thấp hơn chân nhân. Phanh phanh phanh, chưởng ấn không ngừng đánh xuống, Bệ Ngạn bị đau, toàn thân đã ướt đẫm máu, nhưng nó vẫn kiên cường tiếp tục bay về phía trước. Có không ít tu hành giả Dự Châu, Lương Châu và Ích Châu nhìn thấy cảnh này, nhưng không một người nào dám đứng ra ngăn cản. Từ khi hiện tượng mất cân bằng xuất hiện, bọn hắn đã thấy quá nhiều cảnh tượng tu hành giả cường đại đuổi bắt hung thú, rốt cuộc Bệ Ngạn cũng bay tới lạch trời. Bạch Ất biết không thể tiếp tục đuổi theo, bèn gọi ra kiếm cương. Không chiếm được thì ta phải hủy diệt ngươi. Kiếm cương chi chít xuất hiện, nối thành một đường lao về phía Bệ Ngạn. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc tinh bàn xuất hiện, ngăn trở toàn bộ kiếm cương. Hả? Bạch Ất nghi hoặc nói, ngươi là ai? Tần Nại Hà. Tần Nại Hà mỉm cười tự giới thiệu, người tự do của Tần gia. Bạch Ất từng nghe nói tới nhân vật này, nhưng không ngờ hắn sẽ xuất hiện ở đây, chắc hẳn các hạ là Bạch Ất tướng quân, danh chấn Thanh Liên giới. Tần Nại Hà nói, hư danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Bạch Ất nhìn thấy Bệ Ngạn đã lao vọt vào trong sơn lâm, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, tâm tình lập tức trở nên giận dữ, ngươi mau tránh ra, Tần chân nhân không bảo vệ được ngươi đâu. Tần Nại Hà lắc đầu nói, ta phải sửa lời ngươi một chút, hiện tại Tần mỗ là người tự do của Ma Thiên Các. Bạch Ất giật mình, sau đó bật cười, xem ra lời đồn là thật, Tần thiếu chủ chết rồi, đại trưởng lão Tần gia chết rồi, người tự do thì bỏ đi. Tần chân nhân lòng dạ rộng rãi lấy đại nghĩa diệt thân, thật sự là buồn cười. Tần Nại Hà nói, cho nên ngươi muốn cùng Ma Thiên Các là địch, việc này phải hỏi các chủ của các ngươi. Chỉ là, hắn đang ở tận Thanh Liên giới, không đuổi kịp tới đây. Bạch Ất cười nói, cho dù hắn có trở về, ta lập tức rời đi là được, đường đường là Bạch đại tướng quân mà da mặt cũng dày như thế. Được rồi, Bệ Ngạn đã chạy thoát, ta cũng phải chuồn thôi. Tần Nại Hà xoay người, thi triển đại thần thông thuật, toàn thân hóa thành một đạo lưu tinh vèo một cái, biến mất ở chân trời. Bạch Ất, chấm chấm chấm, hắn sững sờ một lúc mới tỉnh táo lại, giận dữ nói, hay cho một tên người tự do. Cùng lúc đó, Lục Châu đã nhận được tin tức của Tần Nại Hà, Bệ Ngạn an toàn. Hắn cất ngọc phù truyền tống tập thể vào tay áo, hạ lệnh, tất cả mọi người tập hợp. Triệu phủ tuy lớn nhưng trong mắt tu hành giả thì nhỏ bé đến đáng thương. Không bao lâu sau, đám người Ma Thiên Các đã hội tụ trong sân viện của Lục Châu. Lục Châu bước ra khỏi phòng, nói, thông báo cho Tần Nhân Việt và Phạm Trọng, lão phu mời bọn hắn đến Hàm Dương Thành làm khách. Vâng, việc này giao cho ta rất quen thuộc nơi này. Bốn huynh đệ Khổng Văn đáp. Lục Châu gọi, lão Tam, có đồ nhi, ngươi về bí ẩn chi địa một chuyến, cùng Lục Ngô đến Ma Thiên Các. Lục Châu ném ngọc phù truyền tống cho hắn, cầm thứ này để trở về. Sư phụ, vật này quá quý giá, dùng như vậy chẳng phải là lãng phí rồi sao? Đoan Mục Sinh nghi hoặc hỏi. Không sao, vi sư sẽ tìm thêm một ít. Tôn nghiêm của Ma Thiên Các không thể bị chà đạp. Ngươi đi đi, hắn vốn định dùng vật này khi gặp tình huống khẩn cấp, nhưng bây giờ Ma Thiên Các lại đang gấp hơn. Nếu hắn tự mình trở về Ma Thiên Các thì phải mất đến nửa tháng phi hành và hai lần truyền tống phù văn thông đạo mới trở lại được Thanh Liên giới. Thời gian quá dài, rau cúc cũng đã héo rồi. Biện pháp tốt nhất là để Đoan Mục Sinh và Lục Ngô trở về. Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Đoan Mục Sinh cầm lấy ngọc phù, xoay người bay về hướng phù văn thông đạo phía nam. Những người còn lại theo lão phu đến hoàng cung một chuyến. Vâng, Triệu Dục nghe lão tiên sinh nói muốn đi hoàng cung, vốn còn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng thấy là việc đương nhiên. Hắn rất thản nhiên tiếp nhận việc này, nhưng để tránh hiềm nghi nên Triệu Dục không tiện nhúng tay vào. Đám người Ma Thiên Các cũng hiểu được nên không muốn dây dưa với mối quan hệ phụ tử của bọn hắn. Lục Châu dẫn đầu, mang theo 12 người và Bạch Trạch, cùng kỳ bay lướt lên bầu trời Hàm Dương Thành, phi hành về phía hoàng cung. Dựa theo pháp tắc cân bằng thì mọi vật trên thế gian, bao gồm tất cả lực lượng, nhân loại, hung thú, tài nguyên, đều phải được duy trì cân bằng. Nếu như không được, cân bằng giả sẽ xuất hiện để diệt trừ yếu tố không cân bằng. Tại Thanh Liên giới và Tịnh Đế Thanh Liên có rất nhiều tài nguyên, nhưng lại có khá ít hung thú. Vì để duy trì cân bằng, đám hung thú kéo về phía đối diện, không ai biết vì sao chuyện này lại xảy ra. Các bậc tiên hiền và đại năng khi xưa đều đã chết trong lúc thăm dò về sự cân bằng trong thiên địa. Dân chúng và tu hành giả trong Hàm Dương Thành phát hiện có một đám người bay trên không trung, lập tức quát mắng. Thông thường trong thành cấm phi hành, chỉ có quan gia mới có tư cách này. Bay được nửa đường, Lục Châu giảm tốc độ, cảm giác ba động nguyên khí xung quanh. Tại Đại Viêm còn có loại trận pháp đỉnh cao như thập tuyệt trận phòng hộ, Hàm Dương Thành đương nhiên cũng có, đây chẳng phải là Khổng Văn sao? Bên dưới có người nhận ra mấy huynh đệ Khổng Văn, hình như đúng là vậy. Lá gan lớn thật, dám phi hành trên bầu trời, không sợ bị bắt à, chân trần không sợ ướt dày, nghe nói cách đây mấy năm, Khổng Văn vì trả nợ nên cùng mấy bằng hữu đến bí ẩn chi địa bán mạng. Minh Thế Nhân chỉ tay xuống dưới nói, Khổng Văn, bọn hắn đang bàn tán về ngươi kìa, mặc kệ bọn hắn, một đám lưu manh mà thôi. Khổng Văn không thèm tính toán với mấy người này, Khổng Văn, còn nhớ ta không? Là ta đây. Người bên dưới không ngừng phất tay chào hỏi, không thấy người ta không thèm để ý tới ngươi sao? Bớt có lôi kéo quan hệ, bọn hắn rêu rao như vậy, có khi còn liên lụy tới ngươi nữa đó. Người đứng bên cạnh nhắc nhở, nói cũng đúng, lát nữa đội tuần tra sẽ đến bắt bọn hắn đi thôi. Quả nhiên từ phía hoàng thành có một đội tuần tra hơn 10 người bay tới, ai nấy tay cầm trường mâu, trên người mặc khôi giáp nặng nề, đám tu hành giả trong thành lập tức nghển cổ xem náo nhiệt, kẻ nào dám lớn mật như vậy. Thanh âm của đội tuần tra hùng hậu hữu lực, chấn nhiếp tứ phương, Lục Châu đứng giữa không trung nhìn đám tuần tra. Ngô Thượng Nhung nói, không nhọc sư phụ động thủ, việc nhỏ nhặt này cứ giao cho đồ nhi, Lục Châu gật đầu, Ngô Thượng Nhung vừa định ra tay thì phía bên kia bỗng truyền đến âm thanh kẽo kẹt của phi liễn. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang, Tần Chân Nhân và 49 kiếm khách, đội tuần tra nhìn thấy phi liễn, lập tức đứng thẳng sống lưng, thái độ thay đổi 180 độ, thấp giọng nói, chuẩn bị nghênh đón. Minh Thế Nhân nói, này này này, bỏ đi đâu đấy, đội trưởng đội tuần tra liếc mắt nhìn hắn một cái. Lát nữa sẽ thu thập các ngươi sau, nói xong, tên đội trưởng dẫn theo cả đội bay đến trước phi liễn, không người nghênh đón, không biết Tần Chân Nhân giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa, 49 kiếm khách vèo vèo bay ra, tập hợp phía trước phi liễn. Hư ảnh Tần Nhân Việt lóe lên, xuất hiện trước mặt đám kiếm khách, tên đội trưởng kích động không thôi, không người nói, bái kiến Tần Chân Nhân, Tần Nhân Việt nhíu mày nhìn lướt qua. Ở đâu ra đội tuần tra, Nguyên Lang quát lớn, đừng cản đường, đội tuần tra, hỏi chấm, một cổ lực lượng cường đại đẩy bọn hắn lùi ra xa. Tần Nhân Việt dẫn theo 49 kiếm khách bay tới trước mặt Lục Châu, ôm quyền nói, Lục Huynh, một ngày không gặp như cách 3 năm. Nhận được lời mời của Lục Huynh, ta lập tức chạy đến đây, không đến muộn chứ, Lục Châu gật đầu nói, vừa kịp lúc, Tần Nhân Việt cười nói, không biết lễ vật trước đó ta đưa có làm Lục Huynh hài lòng không, lão phu rất thích, đã thu nhận, Lục Huynh thích là tốt rồi, thấy hai người trò chuyện vui vẻ, đám tuần tra ngây ra như phỏng, không biết nên nói cái gì, Tần Nhân Việt nói, không biết Lục Huynh đến hoàng cung là có việc gì, có chút sự tình cần phải giải quyết trước mặt Tần Đế. Ngươi là chân nhân, lão phu mời ngươi đến làm chứng. Lục Châu nói, Tần Nhân Việt gật đầu, ta cực kỳ vinh hạnh, đội điều tra tiếp tục ngay ra. Một tên đứng bên cạnh kéo góc áo tên đội trưởng hỏi nhỏ, đội trưởng, còn bắt người không? Đội trưởng quay đầu trừng mắt, mắt ngươi mù hay tai ngươi điếc? Về phần đám khán giả bên dưới thì càng nghi hoặc khó hiểu, ai nấy đều lần lượt suy đoán xem đám người kia có lai lịch gì. Khổng Văn, là ta đây, có thể đứng trong đội ngũ nói cười cười với Tần Chân Nhân, xem ra Khổng Văn lên như diều gặp gió nha. Bốn huynh đệ Khổng Văn không thèm để ý đến bọn họ, người bên dưới tiếp tục vẫy tay, khá lắm Khổng Văn, ngươi đã quên chuyện chúng ta cùng nhau trộm màn thầu rồi sao, Vu Chính Hải nghe đến phiền. Khổng Văn, ngươi biết bọn hắn, Khổng Văn đáp, không quen, tên đội trưởng đội tuần tra đảo mắt một vòng, sau đó lao vọt xuống dưới. Bắt hết đám người tung tin đồn nhảm này về, vâng. Lục Châu không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, khẽ phất tay, đi, đám người tiếp tục bay về phía hoàng thành. Đội tuần tra đương nhiên không dám hỏi nữa. Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách cùng Lục Châu bay đến Hoàng Thành. Trên Hoàng Thành xuất hiện rất đông đại nội cao thủ và cấm quân, ai nấy đều đang vận sức chờ phát động. Thấy nhiều người ngăn lại như lâm đại địch, Tần Nhân Việt đương nhiên biết đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng đã đến đây thì nhất định phải giữ vững lập trường. Thấy đường vân trên tường thành sáng lên, Tần Nhân Việt cao giọng nói, ta và Lục Huynh muốn gặp Tần Đế, mau đi thông báo. Thanh âm kia như đại dương mênh mông lăn lộn về phía trước khiến đám đại nội cao thủ phải lui lại mấy bước. Lúc này, phía hậu phương đại nội cao thủ bỗng truyền đến giọng nói bén nhọn, bệ hạ có lệnh, cho mời hai người vào cung ý kiến. Đám người tự động tránh sang hai bên, tạo thành một lối đi. Lục Châu và Tần Nhân Việt dẫn theo đoàn người tiến vào Hoàng Thành. Đang đi, Lục Châu bỗng dừng lại nói, Phạm Trọng còn chưa đến. Khổng Văn đáp, ta đã thông tri cho Phạm Chân Nhân, hẳn là sắp đến rồi. Tần Nhân Việt khinh thường nói, Phạm Trọng là loại người gió chiều nào theo chiều nấy, lá gan rất nhỏ, chắc chắn là không dám tới rồi, vậy không cần phải để ý đến hắn. Lục Châu bay thẳng vào trong. Thiếu một tên chân nhân cũng chẳng phải việc gì ghê gớm. Nơi xa, một thái giám mặc trường bào đen đang cung kính đứng chờ. Cao Thuyết. Tần Nhân Việt nhận ra hắn. Cao Thuyết mỉm cười đáp, không ngờ Tần chân nhân còn nhận ra ta thật sự rất vui. Tần Đế đâu rồi? Tần Nhân Việt hỏi, bệ hạ đang bế quan tịnh dưỡng tại U Huyền Điện. Ta dẫn đường cho hai vị, mời. Cao Thuyết cười nói, U Huyền Điện. Tần Nhân Việt dừng bước, nghe nói U Huyền Điện có quy khư trận thủ hộ, Tần Đế thân là vua của một nước, lẽ ra nên ở cùng với văn võ bá quan để xử lý quốc sự chứ. Cao Thuyết đáp, việc này phải hỏi Lục các chủ. Thân thể bệ hạ không khỏe, cần phải có quy khư trận hỗ trợ dưỡng thương. Nếu hai vị thấy không tiện thì có thể chờ ở bên ngoài. Quy khư trận, Lục Châu cũng đã dự liệu nơi này sẽ có trận pháp đặc thù. Nhưng có lực lượng thiên tướng, hắn không sợ các loại kỳ trận. Tần Nhân Việt giải thích, quy khư có nghĩa là chốn trở về, trận pháp này có năng lực phản phát quy chân, ai bước chân vào, sinh tử khó lường, dù là chân nhân cũng không dám khinh thường. Minh Thế Nhân nói, lợi hại vậy sao, ta chưa từng thử nên không biết rõ năng lực cụ thể của nó. Đám người nhìn về phía Lục Châu, chờ quyết định của hắn. Lục Châu nói, dẫn đường. Cao Thuyết giật mình, ngẩng đầu nhìn Lục Châu vẻ dò xét. Trông không có gì đặc biệt, cũng không có khí chất của chân nhân, làm sao có thể đánh bại bệ hạ. Nhưng mà không thể xem mặt rồi bắt hình dong, hắn vẫn rất cẩn thận cười nói, các vị, xin mời. Đám người đi theo Cao Thuyết tiến về phía tây bắc hoàng cung lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Tần Đế đã xây sẵn mộ phần cho mình, hao tổn vô số nhân lực vật lực, bách tính trong thiên hạ từng lên án hắn vì chuyện này, hàng ngàn người đã đến quỳ bái cầu xin tứ đại chân nhân ra tay can thiệp, cũng có chân nhân đã nói chuyện với Tần Đế nhưng việc này không hề được cải thiện. Trong tu hành giới, Tần Đế có tu vi thần bí khó lường, bốn vị chân nhân không biết rõ ràng nên không muốn nhúng tay vào cục diện rối rắm này, chỉ lo chuyên tâm tu hành. Trong mắt bách tính, Tần Đế có thể được hình dung bằng hai chữ bạo quân, phía trước chính là U Huyền Điện. Chư vị, xin hãy suy nghĩ kỹ. Cao Thuyết đang nghe truyện trên TV audio CV dừng bước nhắc nhở, nói nhảm nhiều quá. Minh Thế Nhân nói, Cao Thuyết nhìn lướt qua Minh Thế Nhân, không hề tức giận mà tiếp tục dẫn đường. Không rõ vì sao, Minh Thế Nhân cảm thấy nơi này đặc biệt đáng ghét, mọi thứ đều khiến hắn phản cảm vô cùng. Bên ngoài U Huyền Điện vô cùng yên tĩnh, không có lấy một bóng người. Cao Thuyết đáp xuống nói, bệ hạ, người đã đến, đã biết. Bên trong truyền ra giọng nói của Tần Đế, hư ảnh lóe lên, Tần Đế mặc long bào lóng lánh kim quang xuất hiện trước cửa điện, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào đám người, ban ghế ngồi, đại nội thị vệ từ bốn phía cấp tốc lướt tới, bố trí bàn và trà nước, ngay cả long ỷ cũng mang đến, sắc mặt Lục Châu thản nhiên nhìn về phía Tần Đế. Bị diệt năm mệnh cách mà vẫn có thể điềm nhiên như không có việc gì, Tần Đế rất biết nhịn. Lục Châu không tin Tần Đế nhìn thấy mình mà không có chút ba động nào, quả thật khi nhìn thấy Lục Châu, sắc mặt Tần Đế có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống, toát ra khí thế của đế vương. Nhìn thấy Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách, Tần Đế nghi hoặc hỏi, Tần chân nhân. Tần Nhân Việt cười đáp, Lục Huynh mời ta đến làm chứng, ta đương nhiên phải tới. Chỉ mong hai vị có thể bắt tay làm hòa, mọi người cùng vui chứ đừng động đao động kiếm. Tần chân nhân, ngươi không nên đến đây. Tần Đế đạm mạc phất tay áo ngồi xuống, Lục Châu lắc đầu nói, cho tới lúc này rồi mà ngươi còn u mê không tỉnh, trẫm không có u mê. Người còn chưa tỉnh chính là ngươi. Tần Đế cao giọng nói, lão phu có thể lấy đi năm mệnh cách của ngươi, cũng có thể tiếp tục lấy thêm năm mệnh cách. Lục Châu nhìn chằm chằm Tần Đế, thản nhiên nói, Tần Đế giật mình, bàn tay đặt trên tay vịn khẽ động. Tần Nhân Việt nghe vậy, lộ vẻ kinh ngạc nói, năm mệnh cách. Tần Đế nói, Trẫm đến Triệu phủ, vốn định chào hỏi làm quen một phen, động thủ cũng chỉ để thăm dò. Nhưng ngươi không lĩnh hội ý tứ của trẫm, còn nhất định không buông tha, ngươi cho rằng không có năm mệnh cách đó thì trẫm không làm gì được ngươi, Tần Nhân Việt nói, Tần đế bệ hạ sao lại tức giận như vậy? Có lời gì thì chúng ta ngồi xuống từ từ nói, đừng vội vàng động thủ. Tần Nhân Việt tới nơi này không chỉ muốn tạo quan hệ với Lục Châu mà còn muốn làm người hòa giải. Tần Chân Nhân, nơi này không có việc của ngươi, tốt nhất ngươi nên rời đi. Chỉ mong sau khi ngươi bị giáng cấp còn có thể bình tĩnh nói chuyện như trẫm. Tần Nhân Việt lấy làm kinh hãi, quay đầu nhìn Lục Châu, Lục Huynh, Huynh làm thế, có phải là quá nặng tay rồi không? Lục Châu không nói gì nhưng đã bắt đầu chuẩn bị lấy thẻ hàng cách cao cấp ra. Cấp bậc chân nhân chiến đấu rất nhanh, không thể sơ suất. Tần Nhân Việt lại nói, hàng cấp cũng có thể khôi phục mà. Theo ta thấy chuyện này đôi bên nên bắt tay giảng hòa, có được không? Hai người nể mặt ta một chút đi, theo lý thuyết, chân nhân đề nghị đương nhiên nên nể tình. Nếu mệnh cách của Tần Đế có thể khôi phục thì mọi chuyện cũng dễ nói. Nhưng vấn đề là, hắn không khôi phục được, hắn đang rất ẩn nhẫn và áp chế cơn tức giận. Tần Đế không trả lời Tần Nhân Việt mà nói với Lục Châu, trẫm không ngờ ngươi thật sự dám tới đây. Nhiều năm qua, cho dù là bốn vị chân nhân cũng không dám đích thân tới giằng co với trẫm. Tần Nhân Việt lắc đầu nói, ngươi tốt nhất đừng nên khởi động quy khư trận. Thứ này đối với tất cả chúng ta đều không tốt đâu. Tần Đế quay đầu nhìn Tần Nhân Việt, nói, Tần chân nhân, trẫm có đủ loại thủ đoạn để lấy mạng ngươi, nhưng trẫm không làm, là vì trẫm hy vọng ngươi có thể kiềm chế các chân nhân khác. Đừng có không biết tốt xấu, Tần Nhân Việt, .. Lục Châu lắc đầu nói, có lẽ phải đánh hạ thêm năm mệnh cách của ngươi thì ngươi mới hiểu mình đang đối mặt với ai, hiểu được vị trí của bản thân. Trong lòng bàn tay Lục Châu xuất hiện thẻ hàng cách cao cấp, nguy cơ ở Kim Liên giới còn chưa được giải trừ, Lục Châu không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian trên người Tần Đế. Lúc này, Tần Đế đột nhiên vỗ tay, từ bốn phương hướng trên bầu trời U Huyền Điện xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ai dám bất kính với bệ hạ, bốn thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện trước cửa đại điện, sóng vai mà đứng. Bốn người đều là những lão giả tóc bạc, râu dài phất phơ, Ly Sơn Tứ Lão. Tần Nhân Việt cau mày nói, Tần Nhân Việt. Bốn vị lão giả tiên phong đạo cốt nhìn về phía hắn, Tần Nhân Việt cười nói, không ngờ Ly Sơn Tứ Lão vẫn còn khỏe mạnh, Khổng Văn đi tới bên cạnh Lục Châu, thì thầm mấy tiếng. Lục Châu không khỏi nhíu mày, Ly Sơn Tứ Lão là tu hành giả đại năng đã thành danh từ lâu trong tu hành giới, có tin đồn bọn hắn vì muốn đột phá lên cảnh giới chân nhân nên đã đi tới địa phương khác. Cũng có tin đồn bọn hắn bị cân bằng giả diệt trừ, từ rất lâu về trước bọn hắn đã có 17 mệnh cách, về phần hiện tại có phải là chân nhân hay không thì không người nào biết. Tần Đế đứng dậy nói với bốn vị lão giả, bốn vị lão tiên sinh, xin mời, đám người nhìn mà kinh ngạc. Có thể khiến cho Tần Đế kiêu ngạo nói ra tiếng xin mời, địa vị của bốn người này chắc chắn không thấp, ngay cả Tần Nhân Việt là chân nhân cũng không có đãi ngộ này. Tần Nhân Việt hỏi, bốn vị lão tiên sinh đã thành chân nhân rồi, Thôi Minh Quảng, một trong Ly Sơn Tứ Lão, lạnh nhạt đáp lời, phải, mà cũng không phải, hả? Đám người nghe mà không hiểu ra sao, Tần Đế nói, trẫm vốn không muốn mời bốn vị lão tiên sinh xuất sơn, việc này quả thật là bất đắc dĩ. Ly Sơn Tứ Lão khẽ gật đầu, không hỏi nguyên do mà đồng loạt nhìn về phía Lục Châu, là ngươi đã thương Tần Đế bệ hạ. Thôi Minh Quảng hỏi, thẻ hàng cách cao cấp trong tay Lục Châu bỗng dưng không còn thơm nữa. Tứ Đại Thị Vệ, Thái Giám Tổng Quản Cao Thuyết, Ly Sơn Tứ Lão, lại thêm Tần Đế tu vi không rõ, chẳng trách hắn bị mất đi năm mệnh cách mà còn cao ngạo như vậy. Xem ra thủ đoạn của Tần Đế đã vượt ra ngoài dự liệu của Lục Châu. Lục Châu ngẩng đầu nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão, lão phu cho bốn người các ngươi một lời khuyên, Thôi Minh Quảng không gấp gáp động thủ, khẽ phất tay, nói đi, tốt nhất đừng nhúng tay vào việc giữa Tần Đế và lão phu. Lục Châu nghiêm túc nói, Thôi Minh Quảng cười ha hả mấy tiếng, vừa vuốt râu vừa chậm rãi nói, ngươi cảm thấy Ly Sơn Tứ Lão sẽ tiếp nhận lời khuyên của ngươi sao? Khổng Văn thấp giọng nói, người đang nói chuyện là người đứng đầu Ly Sơn Tứ Lão, Thôi Minh Quảng. Ba người còn lại là Thứ Chi Quý Thực, Đường Tử Bỉnh và Chu Trùng Thuật, bọn hắn đều là cao thủ ẩn thế hạng nhất ở Đại Cầm, là người đứt đồ. Thật không ngờ đến bây giờ bọn hắn vẫn còn sống, Minh Thế Nhân kinh thường, châm chọc nói, đứt đồ. Chẳng phải cũng là chó săn cho Tần Đế hay sao? Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ chó săn truyền vào tai Ly Sơn Tứ Lão. Thôi Minh Quảng lập tức quát lớn, tiểu tử hồ ngôn loạn ngữ, ta khai đao với ngươi trước. Tần Đế nhìn về phía Minh Thế Nhân, trong mắt hiện ra dị sắc, giơ tay lên ngăn lại, không cần tính toán với hắn. Thôi Minh Quảng quay đầu nói, Tần Đế bệ hạ, chỉ cần Ly Sơn Tứ Lão bọn ta giải quyết phiền toái trước mắt này, từ nay về sau chúng ta không còn thiếu nợ nhau. Tần Đế cười nhạt gật đầu, có được khẳng định của hắn, Ly Sơn Tứ Lão đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, từ từ tiến về phía trước, nhiều người nhìn như vậy, không thể quay đầu chạy nha. Trước đó Lục Châu chơi lớn là vì có át chủ bài, lần này hắn thật sự không có lá bài tẩy nào, làm sao mà ứng phó, các đồ đệ thì tràn đầy tự tin nhìn Ly Sơn Tứ Lão như nhìn bốn lão đầu đuôi mù nhược trí, xe sắp lật. TT, Lục Châu vẫn tỏ ra thản nhiên, lắc đầu nhìn bốn vị lão giả. Không hối hận, Thôi Minh Quảng nói, đây là thời điểm để danh tiếng Ly Sơn Tứ Lão xuất hiện trở lại trong tu hành giới, thủ ấn bắt đầu chuyển động. Bốn người đồng thời thi triển, thanh quang nở rộ, âm thanh ông ông rung động vang lên, cửu tự chân ngôn thủ ấn của đạo môn, đám đệ tử Ma Thiên Các không mấy kinh ngạc, đây là chiêu mà sư phụ bọn hắn thường xuyên dùng để đập bẹp đối phương, không ngờ lần này lại là đối thủ sử dụng, bốn đạo chưởng ấn từ bốn hướng đánh tới. Đám người Ma Thiên Các lùi về sau, Thôi Minh Quảng trầm giọng nói, trong ngươi tuổi tác không lớn, lại tự xưng là lão phu. Hôm nay Ly Sơn Tứ Lão cho ngươi biết thiên địa bên ngoài miệng giếng rộng lớn cỡ nào, Tần Nhân Việt không lo lắng Lục Châu sẽ thất bại, nhưng thấy chưởng ấn kia phi thường kỳ lạ bèn lên tiếng nhắc nhở, là chưởng ấn cửu tự chân ngôn biến dị, Lục Châu nhấc tay đánh ra một chưởng. Đại vô úy ấn, chưởng ấn kim quang mang theo lực lượng thiên tướng cao đến mấy trượng trắng ở phía trước, ngày xưa đều là hắn dùng cửu tự chân ngôn thủ ấn đi miễu sát người khác, nay đến phiên người khác dùng chưởng này đánh hắn, năm chưởng ấn va chạm, bắn ra lực lượng hủy thiên diệt địa, oanh, toàn bộ hoàng cung đại cầm rung động, nhưng điều kỳ diệu là công trình kiến trúc lại không hề hư hao, trên các cây cột đều xuất hiện ký hiệu phù văn tỏa quang mang chói mắt giữ vững các tòa kiến trúc, ba đạo chưởng ấn đối chiến với đại vô úy ấn, một chưởng ấn còn lại nhân cơ hội xuất hiện lỗ hổng, tập về phía lồng ngực Lục Châu, Lục Châu vừa định xuất chưởng cản lại, Thôi Minh Quảng đột nhiên vọt tới đánh thêm một chưởng, ầm. Lục Châu lăn không bay ngược ra sau, đám người Ma Thiên Các đang mang thái độ thờ ơ xem kịch, thấy các chủ bị đánh bay, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, các chủ, sư phụ, lực lượng bên trong chưởng ấn kia cực kỳ quỷ dị nhưng lại rất khó mô tả rõ ràng, Lục Châu cảm giác khí huyết quay cuồng, đang điền khí hải như muốn nổ tung, dù rằng hiện tại hắn đang trong trạng thái cường đại nhất, Lục Châu nhẹ nhàng đáp xuống. Dù trông rất ưu nhã và không chật vật như sự thật chính là chưởng ấn kia đã đánh bay hắn. Ánh mắt của đám người đứng trước U Huyền Điện đều kinh ngạc đến khó tin, Thôi Minh Quảng lắc đầu, ánh mắt nghi hoặc tỏ vẻ chỉ có như thế. Tần Đế đúng là chuyện bé xé ra to, Thứ Chi Quý Thực nói, vừa mới làm nóng đã không xong rồi, Tần Đế bệ hạ quá coi trọng ngươi rồi. Chu Trùng Thuật khẽ lắc đầu, một mình Thôi Lão là đủ. Đường Tử Bỉnh nói, Tần Đế ngồi trên long ỷ, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu vô cùng. Tu vi của đối phương không thể nào chênh lệch như vậy. Rõ ràng là có điều mờ ám, Thôi Minh Quảng trầm giọng nói, một chưởng này tên là Vạn Thần Ấn, bàn tay hắn đẩy về phía trước, đánh về phía Lục Châu nhấc tay. Khi song chưởng va chạm, trong chớp mắt Thôi Minh Quảng đã xuất hiện trước mặt Lục Châu, trên mặt tràn đầy sát khí đánh ra chưởng thứ hai, đừng trách lão phu, Thôi Minh Quảng vốn cho rằng một chiêu Vạn Thần Ấn có thể trực tiếp xuyên thủng kim chưởng giống như vừa rồi, nào ngờ bên tai lại vang lên tiếng thét như kinh lôi, cút, thẻ lôi cương cao cấp trong tay Lục Châu bộc phát. Lôi tự phù bay ra, Thôi Minh Quảng chỉ cảm thấy một cổ lực lượng rung chuyển trời đất đánh vào người mình, còn chưa kịp nhìn rõ lôi cương đã cảm thấy toàn thân tê liệt, phốc, toàn thân hắn bị đánh văng ra ngoài, miệng phun máu tươi, râu tóc Thôi Minh Quảng bị sét đánh dựng đứng, quần áo xốc xếp. Ly Sơn Tam Lão còn lại cực kỳ hoảng sợ, sắp xếp thành một hàng ngăn ở phía sau Thôi Minh Quảng, phanh phanh phanh, âm thanh va chạm trùng điệp vang lên, Ly Sơn Tứ Lão tiếp tục bị chấn bay ngược ra sau. Đâm sầm vào một cự trụ trước U Huyền Điện, thân thể Ly Sơn Tứ Lão đồng loạt đổ ập xuống. U Huyền Điện lại khôi phục yên tĩnh, một chiêu đánh bại Tứ Lão, ai dám không phục, tinh, đánh giết Khôi Nô cao cấp, thu hoạch được 10.000 điểm công đức. Lục Châu vốn chỉ định đối phó một mình Tần Đế, nào ngờ Ly Sơn Tứ Lão xuất hiện quấy nhiễu kế hoạch của hắn, cũng may vận khí không tệ, thẻ lôi cương cao cấp kích hoạt xác suất đánh giết đi kèm với hiệu quả đánh lui đối thủ, Thôi Minh Quảng rơi xuống đất. Trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin nổi. Khí huyết xông lên, hắn lại nôn ra một nguồn máu, Thôi Lão, Tam Lão còn lại chỉ cảm thấy đau đớn toàn thân, không bị thương nặng, vội vàng tiến lên đỡ Thôi Minh Quảng dậy, Thôi Minh Quảng run rẩy đứng thẳng người lên, bộ râu trắng dính đầy máu, toàn thân trông già yếu đi nhiều, Thôi Minh Quảng hít sâu một hơi nói, Khôi Nô không còn nữa rồi, cái gì? Ba người Quý Thực, Đường Tử Bỉnh và Chu Trùng Thuật đồng thời hô lên, Tần Đế cao mày đứng dậy, Quý Thực nói, cho dù là chân nhân cũng không có khả năng dùng một chiêu đánh giết Khôi Nô cao cấp. Việc này, hư ảnh Lục Châu lóe lên, trở về vị trí cũ, hờ hững nhìn Ly Sơn Tứ Lão. Gieo gió gặt bão, Tần Đế rất khó lý giải. Lần đầu giao thủ với Lục Châu, hắn cũng cảm thấy năng lượng ba động trên người Lục Châu không cao, nhưng khi đánh nhau đến sống chết thì thực lực lại hoàn toàn khác biệt. Ly Sơn Tứ Lão không thể không dò xét lại thực lực đối phương một lần nữa, rốt cuộc bọn hắn cũng hiểu được tâm tư Tần Đế. Nếu đối phương thật sự nhỏ yếu thì đã không đến lượt Ly Sơn Tứ Lão ra tay. Tần Nhân Việt không cảm thấy bất ngờ mà chỉ kinh ngạc vì vừa rồi Lục Châu bị đánh bay. Hắn lách mình đáp xuống, đứng sóng vai bên cạnh Lục Châu, đủ rồi. Sóng âm lan lộn đánh ra, Tần Nhân Việt. Tần Đế giận dữ trừng mắt nhìn hắn, 49 kiếm khách đồng loạt rút bảo kiếm ra, tạo thành hình phương trận. Tần Nhân Việt nói, Tần Đế, ta kính ngươi là vua của Đại Cầm, không ngờ ngươi lại mời Ly Sơn Tứ Lão đến hạ thủ với bằng hữu của ta. Sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn, vù vù vù, 49 kiếm khách lập tức bày trận trên không trung, Ly Sơn Tứ Lão đứng thẳng người, ba người Quý Thực, Chu Trùng Thuật và Đường Tử Bỉnh đồng thời tung chưởng trị liệu cho Thôi Minh Quản. Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, Tần Đế lắc đầu nói, đều là mệnh, lúc này, hắn ngẩng đầu chỉ tay về phía Minh Thế Nhân đứng trong đám người. Nói, tiểu tử, trẫm cho ngươi một cơ hội, đến bên cạnh trẫm, trẫm tha tội chết cho ngươi, đừng đi, hắn nhìn trúng hạt giống thái hư trong người ngươi đó. Nhan Chân Lạc nhắc nhở, Tần Đế lại nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngu trung chỉ tổ hại mình thôi. Ngươi cho rằng hắn tốt với ngươi sao, ha ha ha, tu hành giới mạnh được yếu thua, tràn đầy lừa gạt, chỉ cần sơ sẩy là vạn kiếp bất phục, trên người ngươi có hạt giống thái hư, hắn muốn lợi dụng ngươi để đạt tới chí tôn. Tần Nhân Việt quay đầu nhìn Minh Thế Nhân, trận chiến ở Ngung Trung đã không còn là bí mật, tin tức về hạt giống thái hư đã truyền đi khắp Thanh Liên giới, ngươi nghĩ cho kỹ càng đi. Tần Đế gầm lên, Minh Thế Nhân cười nói, không cần nghĩ, ta cảm thấy đối thoại với ngươi là hạ nhục trí tuệ của chính mình. Tần Đế lắc đầu nói, không biết tốt xấu, vậy thì đều ở lại đi, nói xong hắn vung tay lên. Thân ảnh cao thuyết xuất hiện phía trên U Huyền Điện, giọng nói bén nhọn cất lên, mở ra quy khư trận, ông. Lấy U Huyền Điện làm trung tâm, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số quan trụ phóng lên tận trời, tạo thành một không gian phong bế, đại địa rung động, đường vân trên mặt đất sáng lên, dung hợp với đám quan trụ rồi tạo thành một tinh không mênh mông vô bờ, cảnh tượng biến đổi, ngoại trừ mặt đất ra, không gian xung quanh đám người biến thành hắc ám vô tận, Trường Sinh kiếm của Ngô Thượng Nhung bay ra khỏi vỏ. Kiếm cương bay đi xa mấy ngàn mét rồi lượn vòng trở lại, là không gian chân thực, Nhan Chân Lạc nói, không hợp lý. Rõ ràng nơi đó có quan trụ mà, Tần Nhân Việt và 49 kiếm khách cũng không ngoại lệ, đều bị giam trong quy khư trận. Tần Đế chắp tay đi tới trước mặt Ly Sơn Tứ Lão, thản nhiên nói, một trong những tác dụng chính của quy khư trận đó là kéo dài không gian đến vô hạn. Đây không phải là ảo giác, Tần Nhân Việt nói, ngươi thật sự phải làm như vậy, trẫm cũng không còn lựa chọn nào khác. Nếu như bây giờ chúng ta lựa chọn buông tay làm lành, cười một tiếng xóa tan thù hận, thì bằng hữu của ngươi sẽ tin tưởng trẫm sao? Nếu đổi lại là ngươi, ngươi có tin không? Tần Đế nói, câu hỏi này khiến Tần Nhân Việt không cách nào trả lời. Tần Đế lại cười nói, trong quy khư trận, trẫm là người mạnh nhất. Hắn lấy bạch long ngọc ra, quang mang lóe lên, trên tinh không xuất hiện một phần minh nguyệt tựa như một con mắt đen khổng lồ đang hút lấy nguyên khí trong cơ thể bọn hắn. 49 kiếm khách đang lơ lửng giữa không trung buộc lòng phải đáp xuống đất, thân hình lão đảo, nguyên khí bên trong U Huyền Điện đều bị ngưng động và ngưng kết. Tần Nhân Việt và Lục Châu đều cảm thấy tu vi trong đan điền khí hải bị lực lượng quỷ dị này chế trụ, đám người đưa mắt nhìn nhau, một dự cảm không hay nảy sinh trong lòng, đây là hiệu quả của thập tuyệt trận, nhưng bên trong quy khư trận, trẫm vẫn có thể điều động nguyên khí. Tần Đế vừa nói vừa tiến về phía trước, khi đi xuống bậc thang, hắn đạp không hành tẩu, không hề rơi xuống, khi đi tới bên cạnh Thôi Minh Quảng, Tần Đế chụp một chưởng vào người lão, thản nhiên nói, trong quy khư trận, trẫm muốn ai biến cường. Người đó sẽ biến cường, nguyên khí trong không gian tụ tập về phía Thôi Minh Quảng. Những người khác đều cảm thấy đan điền khí hải của bản thân bị phong bế, trẫm ban thưởng lực lượng cho ngươi, tặng ngươi cơ hội báo thù. Tần Đế nói, Thôi Minh Quảng cảm nhận được tu vi khôi phục, mỉm cười nhảy xuống, Tần Nhân Việt nâng tay lên, theo bản năng gọi ra cương khí. Hả, cương khí không xuất hiện, hư ảnh Thôi Minh Quảng lóe lên, xuất hiện trước mặt Tần Nhân Việt. Chân nhân, ngươi muốn làm gì? Cho tới bây giờ lão phu chưa từng giết một chân nhân nào. Nếu lúc sinh thời mà giết được một người, đời này sống không uổng phí. Thôi Minh Quảng nhìn Tần Nhân Việt, Tần Nhân Việt nhíu mày, lúc này, Thôi Minh Quảng đột nhiên xuất chưởng. Tần Nhân Việt cũng nâng tay đón đỡ, ầm. Tần Nhân Việt bay ngược ra ngoài, 49 kiếm khách lập tức đỡ lấy hắn, lui lại. Vu Chính Hải hạ lệnh, Thôi Minh Quảng nói, ta chỉ dùng một thành thực lực thôi đấy. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi tới cách Lục Châu 3 mét rồi dừng lại. Ngươi có biết lão phu khó khăn đến chừng nào mới bồi dưỡng được khôi nô cao cấp không? Lục Châu trầm mặt không nói. Thấy bộ dáng hờ hững của Lục Châu, Thôi Minh Quảng tức giận nói, ta lấy mệnh cách của ngươi. Ngũ chỉ như sơn đánh về phía Lục Châu. Một chưởng này đủ để đập nát đầu hắn. Khi chưởng ấn sắp chạm vào trán Lục Châu, Lục Châu đột nhiên lui lại hai bước, vị danh kiếm xuất hiện trong tay đâm về phía trước, xoẹt, nhẹ nhàng, đơn giản, một kiếm đâm thủng bàn tay của Thôi Minh Quảng, đồng thời xuyên thủng bả vai hắn. Ly Sơn tứ lão sửng sốt, Tần Đế sửng sốt, động tác của tứ đại thị vệ và thái giám tổng quản cũng cứng đờ. Thôi Minh Quảng trợn tròn mắt nhìn vị danh kiếm được kim sắc cương khí thần bí khó lường bao bọc lấy, máu tươi trên người hắn chảy ra như suối. Lục Châu nhìn vị danh kiếm nhúng đầy máu, lắc đầu nói, nhớ cho kỹ, ếch ngồi đáy giếng chính là ngươi. Xoẹt, vị danh kiếm lại chém tới, toàn bộ cánh tay Thôi Minh Quảng bị chém đứt rơi xuống mặt đất. Tiếng thét đau đớn của Thôi Minh Quảng vang vọng đến chân trời. Thôi lão, ba người kia lập tức nhảy xuống vọt về phía Thôi Minh Quảng. Đáng tiếc bọn hắn cũng không ngoại lệ, bị quy khư trận hút hết nguyên khí rơi thẳng xuống đất. Lục Châu khẽ nghiêng vị danh kiếm, máu tươi chảy xuống đất. Tần Đế lắc đầu nhíu mày nói, không thể nào, trẫm mới là người duy nhất có thể điều động nguyên khí trong quy khư trận. Trẫm mới là thần, làm sao ngươi làm được? Lục Châu ngẩng đầu nhìn Tần Đế. Thần, hắn dừng lại một giây rồi nói tiếp, vậy lão phu sẽ giết thần. Lòng bàn tay đẩy về phía trước, lực lượng thiên tướng bám vào vị danh kiếm, kiếm cương xuất hiện đầy trời như pháo hoa, càng quét tứ phương. Quy khư trận cũng là cơ hội trời ban cho Lục Châu. Tần Đế nâng hai tay lên, hoán trận, không gian ngưng trệ, nhưng Lục Châu không hề bị khống chế. Hư ảnh lóe lên xuất hiện trước mặt hắn, đánh ra một chưởng, ầm, Tần Đế kêu lên một tiếng đau đớn, tứ đại thị vệ đâu? Tuân lệnh, tứ đại thị vệ lập tức rút ra bội đao, lướt ngang long ỷ nhảy xuống bậc thang. Bọn hắn vốn là cao thủ nhất đẳng trong cung, dù tu vi bị ngưng kết thì năng lực thực chiến cũng hơn xa các tu hành giả thông thường, đương nhiên chiến thuật ngưng kết cương khí này đã không còn hiệu quả. Nếu cứ tiếp tục thi triển quy khư trận sẽ chỉ khiến đối phương giết chóc dễ dàng hơn, tứ đại thị vệ phối hợp với Cao Thuyết. Khi bọn hắn nhảy ra khỏi bậc thang, tinh không mênh mông hắc ám xung quanh rốt cuộc biến trở lại thành bầu trời xanh thẳm, nguyên khí rung động, chỉ trong một chớp mắt, nguyên khí trong đan điền khí hải của tất cả mọi người đều khôi phục lại như trước, đám người Ma Thiên Các đồng thời lăng không bay lên, phòng ngự tập thể, 49 kiếm khách bay vọt về phía chân trời, thanh sắc đao cương trong tay tứ đại thị vệ bổ về phía Lục Châu. Lục Châu biến vị danh kiếm thành vị danh thuẫn, truyền vào lực lượng thiên tướng chắn ngang trước người, ầm. Tia lửa văng ra khắp nơi, kim sắc cương khí thành công ngăn lại tứ đại đao cương. Tần Đế nói, áp chế hắn. Hư ảnh lóe lên, Tần Đế xuất hiện trên không trung. Lục Châu vừa định đánh ra lực lượng thiên tướng để đẩy lùi toàn bộ, một bóng người đột nhiên xẹt tới, tứ đại thị vệ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, khóe miệng chảy máu. Ta không phát uy, các ngươi coi ta là con mèo bệnh. Người vừa ra tay chính là Tần Nhân Việt, thân là chân nhân, hắn ghét nhất là bị người khác khống chế. Khi Tần Đế sử dụng quy khư trận, Tần Nhân Việt đã hoàn toàn phẫn nộ. Lục Châu thu hồi vị danh thuẫn nhìn về phía Tần Đế, hư ảnh Tần Nhân Việt lóe lên, thi triển đạo lực lượng đình chỉ không gian, một giây sau đã xuất hiện trước mặt tứ đại thị vệ, đánh ra bốn chưởng ấn, phốc, bốn tòa thiên giới bà sa xuất hiện rồi biến mất, tứ đại thị vệ rơi thẳng xuống đất. Nhiếp Thanh Vân nói, tiếp tục hàng mệnh cách đi. Lúc này trên không trung đột nhiên nở rộ bạch quang, lấy Tần Đế làm trung tâm, toàn bộ quy khư trận đều bị bạch quang tràn ngập. Tần Nhân Việt tựa như không bị ảnh hưởng, tiếp tục xuất chưởng đánh vào tứ đại thị vệ. Phanh phanh phanh, a, à, dưới lực tấn công liên tục của chân nhân, tứ đại thị vệ hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ trong mấy giây đồng hồ mỗi người đã bị đánh giết ba mệnh cách. Bọn hắn biết chân nhân cường đại, nhưng hôm nay giao thủ mới biết, cách một mệnh quan lại là cách biệt một trời một vực. Tần Đế trầm giọng quát, Tần Nhân Việt, trẫm nên sớm diệt trừ ngươi mới phải. Tần Nhân Việt nói, bản tọa cũng nên giết ngươi từ lâu. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Tần Đế bỗng cười ha hả, ngươi thật sự cho rằng trẫm thèm để ý tới tứ đại chân nhân các ngươi? Long bào phất lên. Nơi xa truyền đến giọng nói bén nhọn của Cao Thuyết, siêu tăng phúc quy khư trận, phía trên U Huyền Điện, Cao Thuyết bị thanh quang vây quanh. Thượng Thiên mở mắt, quang minh tái hiện, Ly Sơn tứ lão và tứ đại thị vệ đều cảm giác được toàn thân có một dòng điện chạy qua, đang điền khí hải mở rộng, đau đớn biến mất, bọn hắn đồng loạt đứng dậy, cảm giác được lực chiến đấu của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Tần Đế hạ lệnh, giết, tứ đại thị vệ tựa như bị mê hoặc tâm thần, điên cuồng vọt tới hò hét, giết. Tần Nhân Việt tức giận nói, bản tọa đánh giết toàn bộ mệnh cách của các ngươi. Hỗn chiến bắt đầu, Lục Châu vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Đế cũng nhìn Lục Châu, nói, trẫm sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy cái chết của bọn hắn. Ly Sơn Tứ Lão, Bạch Long Ngọc từ một hóa bốn. Biến thành bốn con Bạch Long bay về phía Ly Sơn Tứ Lão, trực giác nói cho Lục Châu Bạch Long Ngọc không đơn giản, lập tức bóp nát một tấm thẻ lôi cương. Tần Đế nhìn thấy một đạo lôi tự phù ấn đánh về phía mình, thản nhiên nâng tay đối chưởng, nhưng vừa chạm vào lôi tự phù ấn, hắn chợt cảm thấy lực lượng bên kia bành trướng ra gấp trăm ngàn lần, cảm giác sợ hãi lập tức ập tới. Ầm, Tần Đế bị đánh bay ra ngoài, cánh tay tê rần, hắn lui về sau trăm mét, khó tin hỏi, đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Lục Châu phất tay chụp lấy bốn đạo Bạch Long Ngọc, lúc này, Ly Sơn Tứ Lão cũng đồng thời đánh về phía Lục Châu. Thôi Minh Quảng là hung tàn nhất, Lục Châu lựa chọn tránh né mũi nhọn, lăng không nhảy lùi về sau. Bốn đạo Bạch Long Ngọc dung nhập vào trong cơ thể Ly Sơn Tứ Lão, Tần Đế lăng không quan sát nói, Ly Sơn Tứ Lão có Bạch Long Ngọc của trẫm và quy khư trận hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ tấn thăng thành chân nhân, ngươi định ứng phó ra sao? Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, thi triển thiên nhãn thần thông, nhìn rõ ràng khung xương và kinh mạch của Ly Sơn Tứ Lão, thừa dịp Ly Sơn Tứ Lão còn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới chân nhân, Lục Châu đạp đất bay lên nói, Tần Nhân Việt, giữ chân bọn hắn, Lục Huynh yên tâm, Tần Nhân Việt đánh bay tứ đại thị vệ, xoay người quát, 49 kiếm khách kết trận, vâng, 49 kiếm khách kết thành đại phương trận 7x7 trên không trung, đồng thời bay lướt xuống, Tần Đế đánh ra chưởng ấn ngăn cản 49 kiếm khách, Tần Nhân Việt thì vọt về phía Ly Sơn Tứ Lão. Ly Sơn Tứ Lão cảm nhận được lực lượng bành trướng trong cơ thể, hưng phấn đến mức mặt đỏ tới mang tai, đây là cảnh giới mà bao người tha thiết ước mơ, rốt cuộc bọn hắn cũng đạt tới, cửu tự chân ngôn thủ ấn, Thôi Minh Quảng xuất chưởng, ba người còn lại cũng tung chưởng theo. Bốn đạo chưởng ấn ập về phía Tần Nhân Việt gọi ra tinh bàn, bộc phát tất cả lực lượng mệnh cách, oanh, chưởng ấn bị lực lượng mệnh cách đánh tan. Thân ảnh Ly Sơn Tứ Lão lấp lóe, bao vây Tần Nhân Việt rồi đồng thời xuất chưởng. Tần chân nhân cẩn thận. Nguyên Lang kinh hô, trong giây lát khi Ly Sơn Tứ Lão xuất chưởng, thời gian đột nhiên bị đình trệ. Tần Nhân Việt cau mày nói, đạo lực lượng, Ly Sơn Tứ Lão ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng khắp thiên địa. Bọn hắn đã trở thành chân nhân mà vô số người ngưỡng vọng, chưởng ấn đánh trúng Tần Nhân Việt, thân ảnh hắn lập tức bị đánh bay, phun ra máu tươi, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung nhìn nhau, khẽ gật đầu, lão tứ, bảo vệ sư muội. Nhị sư đệ, cùng lên chứ. Vu Chính Hải nhấc tay, bích ngọc đao bay vào lòng bàn tay hắn, rất tốt. Ngô Thượng Nhung rút Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, đao kiếm hỗ trợ lẫn nhau, ngàn vạn đao cương kiếm cương đánh về phía Ly Sơn Tứ Lão. Lục Châu quay đầu nhìn bọn hắn một cái rồi tiếp tục vọt về phía cao thuyết, không gian nơi này tựa như bị kéo dài đến vô cùng vô tận. Rõ ràng trận nhãn ở ngay trước mặt lại không cách nào bay tới, cao thuyết cười ha hả nói, đừng phí sức, ngươi bay càng xa, quy khư trận càng mở rộng ra đến bấy nhiêu. Lục Châu mặc niệm thiên nhãn thần thông, tất cả đường vân trên U Huyền Điện đều xuất hiện trước mắt, thần thông vô lượng thôi diễn, vô số hình ảnh xuất hiện trước mặt Lục Châu. Từ thiên thạch, lưu tinh đến bầu trời đêm đều không ngừng thôi diễn với tốc độ nhanh đến chóng mặt, Lục Châu rốt cuộc nhìn thấy trong ngàn vạn khả năng, có một khả năng đến được thông đạo trận nhãn. Lục Châu thu hồi thần thông, lần thôi diễn này đã hao phí một nửa lực lượng thiên tướng của hắn, nhưng đáng giá. Hắn nhìn về phía một đạo đường vân trong vô cùng bình thường trên U Huyền Điện, hư ảnh bay lướt tới, cao thuyết vẫn còn đang bật cười càng rỡ, ngươi xem thường quy khư trận rồi. Có biết vì sao trước đây bệ hạ lựa chọn xây dựng U Huyền Điện ở chỗ này không? Bởi vì nơi này từng là di tích thượng cổ. Ha ha ha, vù, Lục Châu đạp lên đường văn kia, trong chớp mắt thân ảnh Lục Châu đã vọt qua vũ trụ tinh không, xuất hiện trước mặt cao thuyết, tiếng cười của cao thuyết bỗng dưng im bặt, biểu tình trên mặt cứng đờ. Trong mắt ngập tràn kinh hãi, bờ môi run run, ma đà thủ ấn bay tới tóm lấy cao thuyết, một chưởng ấn khác không chút lưu tình đâm xuyên thân thể hắn, phốc, cao thuyết quá mức tự tin về U Huyền Điện và quy khư trận. Hắn cho rằng quy khư trận có thể so với lực lượng thánh cấp, hắn và Tần Đế đã diễn luyện trong quy khư trận không ít lần, Tần Đế thi triển toàn bộ lực lượng, chưởng khống Bạch Long Ngọc cũng không cách nào đến được vị trí trận nhãn của cao thuyết, quá tự tin sẽ biến thành tự phụ. Thế gian này không có việc gì là tuyệt đối. Một chưởng ấn chứa toàn bộ lực lượng còn lại của Lục Châu đánh nát nội tạng cao thuyết, móc ra trái tim hắn khiến cao thuyết rơi vào trạng thái toàn thân tê dại. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, không có khôi nô, không có phương pháp hộ thân nào khác. Tự tin đến mù quáng như vậy sao? Hư ảnh Lục Châu lấp lóe, lập tức đánh ra năm chưởng. Năm đạo chưởng ấn tuyệt thánh khí trí trùng kích ập vào lồng ngực cao thuyết. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Nguyên khí phong bạo xuất hiện, trong Quy Khư trận bị phong bạo càn quét, Lục Châu không tiếp tục để ý tới Cao Thuyết mà quay đầu nhìn về phía trận nhãn tỏa ra quang hoa chói mắt, một chưởng đánh xuống, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Đế tránh thoát 49 kiếm thách, sử dụng đạo lực lượng xuất hiện ở trước mặt Lục Châu, đánh ra một chưởng, Lục Châu không thể không lùi về sau, song chưởng va chạm. Oanh, cương khí cắt chém Quy Khư trận, thậm chí là cả Hàm Dương thành, vô số tu hành giả trong thành đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành, phía chân trời xa xôi, một tòa hắc sắc phi liễn đang lăng không lơ lửng. Tu hành giả đứng bên ngoài phi liễn xoay người bẩm báo, chân nhân, trong hoàng thành có động tĩnh, trong phi liễn không có hồi âm. Một lúc lâu sau, một bóng mờ mới bay ra khỏi phi liễn, lướt về phía hoàng thành. Các ngươi chờ ở chỗ này, vâng, sau khi chưởng ấn va chạm, hai mắt Tần Đế có thần nói, càng ngày trẫm càng thưởng thức ngươi. Không ngờ ngươi có thể tìm đến trận nhãn, Lục Châu lắc đầu nói, lão phu vốn cho rằng thân là vua của một nước, tầm nhìn và lòng dạ của ngươi lý ra phải nên đứng đầu. Không ngờ ngươi làm lão phu quá thất vọng, trẫm sẽ khiến ngươi hài lòng. Ngươi đã dùng hết toàn lực, mà trẫm thì chỉ mới bắt đầu, Lục Châu đạp không bay lên, chưởng ấn che trời, trầm giọng nói, từ đầu tới cuối lão phu đều chưa từng dùng toàn lực, hả? Ngay khi thẻ hàng cách cao cấp trong tay Lục Châu bắn ra, Tần Đế biến mất, ngã một lần đã khôn ra, Tần Đế không tấn công Lục Châu mà truyền âm nói, muốn đánh nhau với trẫm, trước hết phải qua được cửa này, bóng ảnh của Tần Đế xuất hiện đầy trời, giăng đầy bốn phương tám hướng, ngươi có thể phân biệt được đâu mới là trẫm thật không? Lục Châu thu thẻ hàng cách cao đẳng vào, 49 kiếm khách kết trận mà đến, Nguyên Lang hỏi, Lục tiền bối, ngài không sao chứ? Không sao, các ngươi phụ trách tìm ra Tần Đế thật, tuân mệnh. 49 kiếm khách bay lượn khắp không trung, không ngừng đánh vào hư ảnh của Tần Đế, Tần Nhân Việt, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung thì hợp lực kiềm chế Ly Sơn Tứ Lão. Nói đúng hơn thì một mình Tần Nhân Việt đối phó ba người, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung phối hợp đối phó với Thôi Minh Quảng. Vô số hình chiếu của Tần Đế xuất hiện trên trời, dò xét thế cục và tiếp tục chỉ huy, tứ đại thị vệ, còn chờ gì nữa, tứ đại thị vệ lau đi máu tươi bên khóe môi, trong mắt bắn ra sát khí và thù hận. Cho dù đã bị Tần Nhân Việt cướp đi bốn mệnh cách nhưng bọn hắn vẫn còn là cao thủ hai mệnh quan. Bốn người điểm vào huyệt đạo trên thân thể, nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt, tay cầm chặt bội đao bay về phía những người còn lại của Ma Thiên Các, ánh mắt khát máu tựa như đang nhìn một đám cừu non chờ làm thịt. Tứ đại thị vệ đánh ra đao cương, Nhan Chân Lạc và Lục Ly lập tức gọi ra tinh bàn chắn phía trước, oanh, đám người bay lùi về sau. Sắc mặt bốn huynh đệ Khổng Văn trở nên kinh hãi, giết, tứ đại thị vệ lại bay tới. Nhan Chân Lạc và Lục Ly chung quy chỉ có một mệnh quan, có thể cản được một chiêu đã là dùng toàn lực, hiện tại khí huyết trong lòng cuồn cuộn, hai tay run lên, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ đại thị vệ đánh tới, tứ sư huynh đâu rồi? Tiểu Di Nhi gấp gáp nhìn quanh. Đã nói là sẽ bảo hộ mọi người cơ mà, ta ở đây, vù, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh tứ đại thị vệ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Chết đi, Ly Biệt Câu trong tay toát ra ngàn vạn đạo cương nhận. Một chiêu đè ép bốn người, ầm, tứ đại thị vệ theo bản năng nhất đao lên đón đỡ, nhưng đã muộn. Lực lượng khổng lồ đánh bay bốn người nện xuống mặt đất, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bốn người kêu rên liên hồi, cũng may không mất đi một mệnh cách. Tên thủ lĩnh quát lớn, ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi sai rồi. Minh Thế Nhân lạnh nhạt cười, Ly Biệt Câu bay ngược ra sau. Cương nhận đã khảm vào thân tứ đại thị vệ không hề biến mất mà như một cây gai ngược kẹt trong thân thể bọn hắn. Ly Biệt Câu xoay vòng trên không trung tạo thành lực hút cực lớn, hút ngược toàn bộ cương nhận trở về, năng lực hai mệnh quan. Tứ tiên sinh đã là hai mệnh quan rồi. Khổng Văn cảm thấy da đầu rung lên, a, à, tứ đại thị vệ cảm giác toàn thân như bị vô số con kiến cắn nuốt, huyết nhục văng tung tóe. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, kiếp 4. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung đồng thời quay đầu nhìn về phía Minh Thế Nhân, miệng nở nụ cười. Lão Tứ, thật đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn. Vu Chính Hải cười nói, Ngô Thượng Nhung gật đầu, xem ra lúc giết Tây Khất Thuật hắn không hề dùng toàn lực, thấy thế cục dần ổn định, Lục Châu tiếp tục vọt về phía trận nhãn. Ầm, Cao Thuyết đang nằm bẹp dưới đất đột nhiên nhảy lên nhào về phía Lục Châu. Gương mặt hắn dữ tợn như quái vật, nhe răng cười, ta không sợ chết, có chết cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Thân ảnh Cao Thuyết như mũi tên bắn vọt tới. Bệ hạ, lão nô phụng dưỡng ngài đến đây thôi. Nói xong, tinh bàn của Cao Thuyết xoay tròn, các mệnh cách đồng loạt bành trướng lên, nở rộ quang hoa. Lục Châu nhíu mày, ngươi muốn tự bạo, Lam Pháp Thân bộc phát ra lực lượng thiên tướng bám vào chưởng ấn đánh tới. Ầm, Cao Thuyết bay ra ngoài trăm mét, toàn thân oanh một tiếng vang dội, nguyên khí phong bạo điên cuồng phát tiết, Quy Khư trận cũng rung động theo, Lục Châu gọi ra vị danh thuẫn ngăn ở phía trước. Hắn cảm giác được hai tay mình tê dại, khí huyết cuồn cuộn. Cao Thuyết dù sao cũng là người tự do, tuy bị hao tổn mệnh cách nhưng vẫn là cường giả 15 mệnh cách, một khi tự bạo tuyệt không thể khinh thường. Lục Châu hiện tại đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, hắn không thể động. Đan điền khí hải, kỳ kinh bát mạch đều bị tê liệt trong khoảng thời gian ngắn, quy lực của cú tự bạo quá lớn nên tất cả tu hành giả trong Quy Khư trận không thể không phòng ngự. Nếu không nhờ hắn có phiền lung ấn, lần này đã hư hao đỡ đòn chí mạng, phải ha, hắn còn có đỡ đòn chí mạng, như Lục Châu dự liệu, vô số hình chiếu của Tần Đế trên bầu trời nhìn thấy cảnh này lập tức cười nói, lúc này không lấy mạng ngươi thì còn chờ đến khi nào. Sau khi thi triển phòng ngự trước cú tự bạo quá mạnh, 49 kiếm khách nhanh chóng kết trận lại lần nữa, khống chế phi kiếm tấn công vào hư ảnh Tần Đế để tìm ra chân thân. Đáng tiếc toàn bộ kiếm cương đều chỉ chém vào hư ảnh, lúc này, vô số hư ảnh Tần Đế lao vọt xuống chỗ Lục Châu. Lục Châu làm ra một hành vi dị thường, hắn thu hồi toàn bộ nguyên khí và cương khí hộ thể, đan điền khí hải khép kín, chỉ còn sót lại một tia nguyên khí yếu ớt, đám hư ảnh kia tấn công xuyên qua thân thể Lục Châu. Lục huynh. Trên mặt Tần Nhân Việt tràn đầy khó hiểu, nhưng hắn đang bị Ly Sơn Tứ Lão cuốn lấy, không cách nào phân thân đến đó. Lục Châu nhìn thấy số lượng thẻ đỡ đòn chí mạng đang không ngừng giảm xuống, đỡ đòn chí mạng trừ một, đỡ đòn chí mạng trừ một. Lục Châu có tổng cộng 120 lần đỡ đòn chí mạng, chỉ trong mấy hơi thở đã ít đi một nửa. Lục Châu bình yên vô sự đáp xuống đất, bên tai truyền đến thanh âm rung động khó hiểu của Tần Đế, thân thể ngươi là giả. Không thể nào. Sao ngươi làm được? Chính lúc này, Lục Châu bộc phát cương khí bắn ra bốn phía. Lực lượng của 14 mệnh cách phát tiết ra tám hướng. Bạch Trạch Lăng không đứng bên cạnh Tiểu Di Nhi, nghe tiếng triệu hồi của chủ nhân lập tức há miệng phun ra một đoàn bạch quang. Bạch quang đánh trúng Lục Châu, xua tan đi cảm giác tê liệt toàn thân, lực lượng thiên tướng cấp tốc khôi phục. Ầm, lúc này Ly Sơn Tứ Lão bộc phát ra lực lượng mệnh cách cường đại, trút xuống như mưa sao băng đánh vào tinh bàn của Tần Nhân Việt. Phanh phanh phanh, tinh bàn của Tần Nhân Việt rốt cuộc bị đánh hỏng vào. Tần Nhân Việt vội vàng thi triển đạo lực lượng để lùi về sau, lực lượng mệnh cách còn lại đánh vào mặt đất, tạo thành một hố sâu đen ngòm bên dưới. Tần Nhân Việt cau mày nói, đám lão bất tử, có giỏi thì đơn đấu với ta, Ly Sơn Tứ Lão chỉ là ngụy chân nhân, đương nhiên không có khả năng chiến thắng Tần Nhân Việt nếu đơn đấu. Lúc này, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung tuy lấy hai đánh một nhưng vẫn cảm thấy áp lực vô cùng cường đại, không thể không lựa chọn rút lui, chỉ có bên phía Minh Thế Nhân là còn chiếm ưu thế. A. À, tứ đại thị vệ đã bị trọng thương, lại bị Tần Nhân Việt lấy đi bốn mệnh cách, sau khi bị Minh Thế Nhân đánh lén, bọn hắn chỉ còn lại một mệnh quan, nguyên khí phong bạo mãnh liệt càn quét bốn phía. Đám người Nhan Chân Lạc, Lục Ly và Khổng Văn Ngăn ở phía trước che chắn cho Tiểu Di Nhi và Hải Loa, xoẹt, nguyên khí hỗn loạn ăn mòn cương khí hộ thể của bọn hắn. Tiểu Di Nhi lập tức gọi ra Phạm Thiên Lăng, nghiệp hỏa bốc cháy rừng rực ngăn ở phía trước, ánh sáng màu đỏ rực thu hút ánh nhìn của Tần Đế. Hắn cúi đầu quan sát, khẽ nói, trẫm thật đố kỵ với ngươi. Lục Châu ngẩng đầu truyền âm, đến lúc kết thúc rồi. Trong lòng bàn tay Lục Châu lại xuất hiện thẻ hàng cách cao cấp, ngươi nói đúng. Nên kết thúc rồi, vù vù vù, đám hình chiếu trên không trung bắt đầu hợp nhất. Lục Châu không xác định được hư ảnh kia có phải là người thật không nên không tùy tiện sử dụng thẻ hàng cách. Đúng lúc này, Bạch Long bay lượn xuất hiện đầy trời, bóng ảnh Tần Đế hóa thành từng đạo Bạch Long tấn công về phía 49 kiếm khách, phanh phanh phanh. 49 kiếm khách kết trận phòng ngự nhưng rất nhanh đã không đỡ nổi, từng người rơi lộc bột xuống đất. Tần Nhân Việt ném tinh bàn ra, Ly Sơn Tứ Lão lại kiềm chế hắn, điên cuồng đánh vào tinh bàn. Đàn Bạch Long lại quay đầu lao về phía Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Cùng Kỳ, Tiểu Di Nhi, Hải Loa, Minh Thế Nhân, Lục Châu và Tần Nhân Việt, không phải hợp cấp, mà là thánh vật hàng cấp. Thấy Tần Nhân Việt thất thần, Ly Sơn Tứ Lão lập tức phóng tới tinh bàn, hợp lực bột phát ra lực lượng mệnh cách, ầm. Tần Nhân Việt và tinh bàn bị đánh bay, nôn ra máu tươi. Hắn thu hồi tinh bàn, không ngừng tung chưởng ra sau, mượn lực đáp xuống, 49 kiếm khách cũng bị Bạch Long đánh rơi xuống đất. Lục Châu lấy tinh bàn ra ngăn trở Bạch Long, Tần Đế trầm giọng nói, Quy Khư trận, định, toàn bộ đàn Bạch Long hóa thành pho tượng, khiến tất cả mọi vật trong Quy Khư trận đều dừng lại, không gian pháp tắc. Tần Nhân Việt vừa thốt lên lời này, thân ảnh cũng bị định trụ, hết thảy trở về yên tĩnh, Lục Châu cũng bị định trụ. Lực lượng thiên tướng vừa bốc lên đã bị ngăn cách với xung quanh, chỉ có Lam Pháp Thân bên trong đan điền khí hải là còn cử động được, hai tay nâng lên cố gắng điều động lực lượng thiên tướng, đây là đạo lực lượng cường đại nhất mà Lục Châu từng thấy, thanh âm Tần Đế lại vang lên giữa không trung, đây là không gian độc lập, ngươi có hài lòng không? Trong tinh không mênh mông bốn phía, mỗi người dường như đều bị ngăn cách trong một không gian riêng biệt. Tần đế nói, trẫm dùng 10.000 năm thọ mệnh để đổi lấy uy lực lớn nhất của quy khư trận. Trẫm phải nhìn xem ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, mỗi người đều bị vây khốn trong không gian đơn độc, không thể nhìn thấy lẫn nhau. Hư ảnh tần đế cùng một lúc xuất hiện trong không gian độc lập của mỗi người. Trong không gian của Vu Chính Hải, hư ảnh tần đế đánh ra một chưởng. Vu Chính Hải không bị thương tổn, nhưng khí tức đặc thù quấn quanh người hắn đã hiện ra. Khí tức thái hư. Ngươi cũng có khí tức thái hư. Vu Chính Hải không ngừng gọi ra đao cương tấn công tần đế, nhưng phát hiện đó chỉ là hư ảnh. Hắn bèn thu hồi đao cương, bay khắp nơi tìm đường ra. Hư ảnh tần đế biến mất. Quy khư trận vô hiệu đối với thái hư. Muốn duy trì quy khư trận phải hao phí nguyên khí cực lớn, hư ảnh tần đế không có năng lực gây thương tổn, càng kéo dài thời gian thì hắn càng bất lợi. Trong không gian độc lập của Ngô Thượng Nhung, tần đế lại đánh ra một chưởng, kết quả y hệt, khí tức thái hư lại xuất hiện quanh người Ngô Thượng Nhung. Ngô Thượng Nhung lăng không xoay chuyển, ưu nhã đánh ra kiếm cương chém vào hư ảnh tần đế, lại là khí tức thái hư. Trong lòng tần đế tràn ngập phẫn nộ, hư ảnh biến mất, kỳ thực quy khư còn có một hàm nghĩa đặc biệt, hết thảy đều trở về thái hư. Quy luật bảo toàn phát tắc nói rằng, toàn bộ năng lượng trong thế gian đều đến từ cùng một nơi. Mà nơi đó chính là thái hư, trăm sông đổ về một biển, bản chất đồng nguyên, quy khư không làm gì được thái hư. Tiếp theo là Tiểu Diên Nhi và Hải Loa đều bại lộ khí tức thái hư, tần đế kinh hãi, thu hồi hư ảnh, trong mắt ngập tràn khó tin nhìn đám người bị giam trong từng không gian biệt lập. Cuối cùng hắn nhìn đến Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân thì không cần xác nhận, trong ngung trung hắn đã bại lộ khí tức hạt giống thái hư. Tần đế nghĩ ngợi rồi lao về phía không gian độc lập của Minh Thế Nhân, lần này hắn dùng chân thân, vừa thấy tần đế, Minh Thế Nhân đã bộc phát năng lực mệnh quan thứ hai. Ta đã chờ ngươi thật lâu, tần đế phất tay áo đón đỡ. Phanh phanh phanh, ngươi quả nhiên cũng không bị quy khư trận ảnh hưởng. Tần đế nói, Minh Thế Nhân chú tâm tấn công như cùng phong vũ bảo, không ngừng bức tần đế lui về sau. Minh Thế Nhân cười nói, cũng chỉ có thế, tần đế tức giận, trầm thấp nói. Từ đầu đến cuối trẫm đều không chấp nhặt với ngươi, hắn phất tay, một con bạch long bay ra, tiếng rồng ngâm chấn nhiếp cửu châu, đánh bay Minh Thế Nhân ra ngoài, phốt, Minh Thế Nhân hộc máu, ly biệt câu rơi khỏi tay lượn mấy vòng trên trời, thân ảnh tần đế nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Minh Thế Nhân. Trẫm giết ngươi, ngươi tin không, Minh Thế Nhân ha hả cười, ngươi rốt cuộc cũng động thủ rồi nha, tần đế nâng tay, nhưng mãi không thể hạ chưởng, Minh Thế Nhân nói, ta đã sống đủ rồi. Nếu ta mà chết, sư phụ cũng sẽ làm thịt ngươi, ngươi rất hận trẫm. Tần đế hỏi, ngươi không biết rõ ta là ai sao? Minh Thế Nhân cười ha hả, ta còn phải cảm ơn ngươi đã giết lão bất tử Mạnh Minh thị kia. Tần đế nghe vậy, không khỏi ngẩn ra. Ngươi vẫn luôn biết mình là ai, nói nhảm. Minh Thế Nhân lại điên cuồng tấn công, tần đế chỉ phòng ngự, nhàn nhã lùi về sau mà không thèm ra tay, trẫm không giết ngươi. Trẫm sẽ lưu ngươi lại, cho ngươi nhìn xem trẫm giết sư phụ ngươi thế nào. Tần đế phất tay, thân ảnh lại biến mất, một giây sau, tần đế xuất hiện trong không gian của Lục Châu. Cũng chính lúc này, Lục Châu lấy thái hư kính ra chiếu rọi bốn phương, một đạo quang mang vạn trượng mang theo lực lượng thiên tướng sang bằng hết mọi hư ảo, kéo tất cả những người bị định trụ không có khí tức thái hư hộ thể trong không gian biệt lập trở về, bao gồm Tần Nhân Việt, bốn huynh đệ Khổng Văn, Nhan Chân Lạc và Lục Ly. Quang mang vạn trượng quét đến đâu, hư ảnh tan biến đến đó. Duy chỉ có thân ảnh tần đế trước mặt Lục Châu là không có động tĩnh, điều này có nghĩa là đây là chân thân, thật can đảm. Thẻ hàng cách cao cấp lập tức bị bóp nát, tần đế hóa thành bạch long nhào về phía Lục Châu, thẻ hàng cách cao cấp từ một hóa thành năm tấm lưới mang theo lực lượng kinh thiên động địa bao phủ lấy bạch long trước mặt, cảm giác tử vong quen thuộc lại ập đến, năm tấm lưới màu đen cấp tốc co rụt lại, cưỡng ép trói chặt tần đế, tinh bàn xuất hiện, 18 mệnh cách. Lục Châu kinh ngạc. Sau khi bị thẻ hàng cách cao cấp phục chế đánh hạ, tần đế chỉ còn có 17 mệnh cách, sao bây giờ lại là 18, khôi phục mệnh cách là việc không có khả năng. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, tần đế lại đột phá khai thêm một mệnh cách, trở về hàng ngũ chân nhân. Nếu trước đó không hao tổn 5 mệnh cách, bây giờ hắn đã là kẻ đến gần với đẳng cấp thánh nhân nhất, tần đế không cam lòng dãy dụa. Long bào vỡ vụn, tóc tai tán loạn, hai mắt như máu, gương mặt dữ tợn. Bàn tay tử thần màu đen kia nhanh như thiểm điện tóm lấy tinh bàn của hắn, khoét ra một viên mệnh cách chi tâm. Không, tần đế cảm giác được linh hồn mình đang run rẩy, bàn tay tử thần đã hoàn toàn vượt ngoài tầm nhận biết của hắn, phá vỡ hết tam quan. Hắn không có năng lực kháng cự, mặc cho đối phương rút viên mệnh cách chi tâm của mình ra. Nguyên khí phong bạo tàn phá bừa bãi trong quy khư trận rồi hóa thành một phần của đại trận. Lục Châu bắt lấy mệnh cách chi tâm, Đây là mệnh cách thứ 18 của Tần Đế, toàn thân có màu xanh biếc, năng lượng sung mãn, rõ ràng là mệnh cách chi tâm của Thú Hoàng. Tần Đế từ 18 mệnh cách bị giáng xuống còn 13 mệnh cách, hắn ngồi phịch xuống giữa hư không, tựa như con rối đã mất đi linh hồn, run lẩy bẩy, mắt ngơ ngác. Không có chuyện gì tuyệt vọng và thống khổ hơn là bị đánh hạ 10 mệnh cách, ngươi là cân bằng giả. Tần Đế buồn bã nói, Lục Châu lắc đầu. Lão Phu không phải cân bằng giả, dám làm mà không dám nhận. Tần Đế thở dài một hơi thật sâu, tâm tình tuyệt vọng chìm tới đáy cốc, hắn rốt cuộc đã nhận rõ hiện thực. Trẫm, thua rồi, thua trong tay Lão Phu, ngươi nên cảm thấy may mắn. Lục Châu nói, ha ha ha, Tần Đế cười, trong tiếng cười ẩn chứa nước mắt nghẹn ngào. Trẫm cố gắng nhiều như vậy, vì sao cân bằng giả còn muốn nhằm vào trẫm? Lục Châu im lặng, mẹ nó Lão Phu thật sự không phải cân bằng giả mà. Lục Châu lười giải thích, lắc đầu nói, dừng quy khư trận lại, thu hồi Bạch Long Ngọc, Lão Phu cho ngươi chết thống khoái. Tần Đế vẫn tiếp tục cười, ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt Lục Châu. Trẫm đúng là đã bại. Nhưng ngươi cũng không tốt hơn là bao, trẫm tung hoành thiên hạ, không có mấy người là đối thủ. Nay giao thủ với cân bằng giả, có chết cũng không tiếc, ha ha ha, trẫm đã phái người đến Ma Thiên Các, bọn hắn sẽ trở thành kẻ bồi tán trẫm, chỉ e là ngươi phải thất vọng rồi. Người của ngươi bây giờ hẳn đã trở thành thức ăn trong bụng Lục Ngô. Lục Châu nói, Lục Ngô, Tần Đế giật mình, biểu tình cứng ngắc. Vậy còn Hoàng Liên giới thì sao, ngươi cũng biết về Hoàng Liên. Lục Châu kinh ngạc hỏi, huyền vi thạch của trẫm lấy từ nơi đó. Bạch Long Ngọc vốn là vật phẩm hợp cấp, nhờ có huyền vi thạch mới tấn thăng lên hàng cấp. Nửa tháng trước, một tiểu tử mập ngu xuẩn dẫn theo hơn ngàn tu hành giả Hoàng Liên giới, mưu toan động đến mỏ huyền vi khoáng thạch của trẫm. Hoàng Liên chả có thứ gì đáng giá ngoài huyền vi thạch, ai cũng không được phép động vào. Mấy ngày trước trẫm đến Triệu Phủ, vốn định nói việc này với ngươi. Ha ha, nhưng ngươi không muốn nghe, vậy thì trẫm đành phái người đến lấy mạng hắn. Tần Đế cười ha hả nói, xin hỏi Lục các chủ, Bách Kiếp Động Minh có thể là đối thủ của tám mệnh cách sao? Lục Châu nhướng mày, hai mắt nở rộ quang hoa. Lực lượng thiên tướng bám vào mắt, hình ảnh hiện ra, hắn nhìn thấy một màn vô cùng thê thảm. Trong lòng không khỏi tự trách mình đã sơ sẩy, đây là tình cảnh sau đại chiến, rõ ràng là một trận huyết chiến trả giá đại giới, dưới mặt đất thi thể phơi đầy, tay cục chân cục văng ở khắp nơi. Toàn bộ thành trì đều là vết máu loang lổ, trên tường thành có không ít thi thể còn đang nhỏ máu, trong khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều ngập tràn tiếng khóc. Trên thân trẻ con, phụ nữ, lão nhân đều đẫm trong máu và nước mắt, Lục Châu tự nhận mình không phải chúa cứu thế, hắn không có ý định cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cũng không muốn trở thành đại thiện nhân. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn dâng lên một cơn thịnh nộ chưa từng có, toàn thân Chư Hồng Cộng đều là máu, hắn đang buồn bã nhìn cảnh tượng trong thành, Chư Hồng Cộng từ từ bay lên, đáp xuống tường thành, nhìn ra bên ngoài, thế giới bên ngoài thành trì khiến Lục Châu chấn động, trong phương viên trăm dặm quanh thành có chi chít tu hành giả, bách tính và binh sĩ đứng che chắn, mà đối diện bọn hắn chính là vô số thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn, có thi thể người, có thi thể hung thú. Sau cuộc chiến, từng người còn sống đứng thẳng người lên, Chư Hồng Cộng khó khăn há miệng, dùng hết lực lượng nguyên khí tàn dư trong cơ thể mà hét lên, chúng ta, thắng rồi, tất cả mọi người trong và ngoài thành phủ phục xuống quỳ bái, tiên, được 522.420 người quỳ bái, thu hoạch được 522.420 điểm công đức, Chư Hồng Cộng nhắm mắt lại, mỉm cười rồi ngất đi, cũng chính lúc này, Triệu Hồng Phất ngồi trên đương khang bay tới, đón lấy hắn, chỉ tiếc Lục Châu không nhìn thấy một màn này. Chư Hồng Cộng mất đi ý thức, Lục Châu cũng chỉ nhìn thấy một mảnh hắc ám, tiên, đệ tử Chư Hồng Cộng đã thỏa mãn điều kiện xuất sư, xin hỏi có xuất sư hay không? Lục Châu không biết vì sao hệ thống lại cho Chư Hồng Cộng lại xuất sư lúc này, thấy tình trạng thê thảm của Chư Hồng Cộng sống chết không rõ, Lục Châu vốn định từ chối cho xuất sư, nhưng nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ khi Chư Hồng Cộng nhập môn, Chư Hồng Cộng không có thiên phú, không có năng lực, chỉ dựa vào hạt giống thái hư cải tạo thể chất cho hắn. Chịu đựng rất nhiều khổ cực không thua gì các sư huynh, vừa nhu nhược vừa nhát gan, có lúc lại ý thế hiếp người, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xông pha chiến đấu, thể hiện phong phạm nam nhân, hắn sợ đắc tội sư huynh, sợ hãi sư phụ. Các đồng môn trong Ma Thiên Các đều được hắn nịnh nọt không ít, rất nhiều người cho rằng hắn là kẻ ngu ngốc, trên thực tế có lẽ hắn mới là người sống tỉnh táo nhất trong số các đồng môn, có lẽ điều kiện xuất sư không phải là tu vi. Không phải là công pháp hay sáng tạo ra một loại kỹ xảo nào, mà là một loại trưởng thành, không thể dùng vật chất để đo lường, trưởng thành đủ để có năng lực làm điều mình muốn và chịu trách nhiệm đến cùng, mà Chư Hồng Cộng hôm nay đã làm được, thuận theo bản tâm, Lục Châu thu hồi thần thông, thầm mặc niệm, xuất sư, Tin, đệ tử Chư Hồng cộng thành công xuất sư. Đệ tử sau khi xuất sư nhập thế sẽ cung cấp nhiều điểm thưởng hơn cho sư phụ, ban thưởng một tấm thẻ ngẫu nhiên. Sử dụng thẻ này sẽ thu hoạch được một đạo cụ trân quý. Chư Hồng cộng sau khi xuất sư, thu hoạch được tư cách khai sơn lập phái và truyền đạo thụ nghiệp, hạng mức đồ tôn cao nhất, ba người. Dạy dỗ Chư Hồng cộng sẽ không thu hoạch được điểm công đức nữa. Sử dụng, tin, thu hoạch được một tấm thẻ sơ thủy. Có thế thôi à, trong mắt Tần Đế, Lục Châu lúc này tựa như đang ngẩn người. Hắn thỏa mãn cười nói, như thế vẫn chưa đủ, dù ngươi là cân bằng giả cũng phải bị thiên địa ràng buộc. Quy Khư trận lấy thiên địa làm ngục giam, các ngươi sẽ đều sẽ chôn cùng trẫm, đây cũng là nguyên nhân Tần Đế không gấp gáp ra tay với tất cả mọi người. Hắn bật cười, tiếng cười ha hả truyền đi khắp Quy Khư trận khiến người ta sợ hãi vô cùng, trong các không gian độc lập, những tu hành giả khác cũng liên tục lắc đầu, hắn điên rồi. Tần Đế liếc mắt nhìn đám người, tinh bàn nở rộ bao trùm cả Quy Khư trận, toàn bộ không gian độc lập hợp nhất lại với nhau, Ly Sơn tứ lão xuất hiện, tứ đại thị vệ bị trọng thương thoi thóp cũng hiện ra. 49 kiếm khách bị thương không nhẹ, cấp tốc bay tới đứng phía sau lưng Tần Nhân Việt, Vu Chính Hải, Ngô Thượng Nhung và Minh Thế Nhân đều trở về chỗ cũ, đứng chắn phía trước đám người Ma Thiên Các. Ly Sơn tứ lão nhìn Tần Đế tóc tai bù xù, tỏ vẻ cực kỳ khó hiểu. Thôi Minh Quảng nói, bệ hạ làm sao vậy? Ánh mắt Tần Đế có hơi tan rã, trạng thái tinh thần uể oải nhưng ý chí lại rất kiên định. Hắn nâng tay lên chỉ về đám người phía trước, hạ lệnh, giết sạch. Ly Sơn tứ lão nhìn đám người, trong lòng không đủ tự tin nên vẫn đứng yên bất động. Tần Đế nhận ra suy nghĩ của bọn hắn, bèn ném ra một đoàn pháo hiệu. Bên ngoài Quy Khư trận, Phạm Trọng nhìn về phía U Huyền Điện, muốn tiến vào nhưng lại bất lực. Hắn nhìn thấy một số lượng lớn tử sĩ đang bay vào Quy Khư trận, tử sĩ do Tần Đế bồi dưỡng. Phạm Trọng nhíu mày, Quy Khư trận chỉ có thể vào không thể ra. Xin lỗi hai vị, Phạm Mỗ bất lực, nghe đồn Tần Đế bồi dưỡng một nhóm tử sĩ có thực lực tương đương với 49 kiếm khách. Nay tận mắt nhìn thấy mới biết thì ra lời đồn là thật, đám tử sĩ gồm 100 người tiến vào Quy Khư trận, toàn thân bọn hắn mặc khôi giáp xuất hiện bên cạnh Tần Đế, nuôi binh 3 năm, dụng binh 1 giờ. Tần Đế nói, giết bọn hắn, nhiều tử sĩ như vậy lấy cái chết ra để đồng quy vu tận với ngươi, ai mà chịu được. Mạc tướng lĩnh mệnh, 100 người lao về phía trước. Lòng tin của Ly Sơn tứ lão cũng tăng lên, lập tức bay lên theo. Tần Đế ho khan kịch liệt, sau đó gọi ra tinh bàn, đánh vào một khu vực mệnh cách của chính mình. Lực lượng bên trong mệnh cách phát tiết ra ngoài, bắt nguồn từ Quy Khư, trả lại cho Quy Khư. Tần Đế đã nhìn thấu sinh tử, Tần Nhân Việt lập tức hạ lệnh, lui lại. 49 kiếm khách và đám người Ma Thiên Các đồng loạt bay ra sau nhưng vẫn không thể rời khỏi Quy Khư trận. Lúc này, Lục Châu nhẹ nhàng bay lên cao. Trước mắt hắn là một bàn cờ tướng, hậu phương là người phe mình, trước mặt là Ly Sơn tứ lão và 100 tử sĩ, mà Tần Đế chính là quân cờ tướng đứng ở phía sau cùng. Muốn diệt hắn thì phải diệt những người này trước. Lục Châu kiểm tra hiệu quả của thẻ sơ thủy. Thẻ sơ thủy, có thể mua một loại thẻ đạo cụ với giá trị ban đầu, thời gian kéo dài liên tục 10 giây. Sau 10 giây thẻ đạo cụ đó sẽ khôi phục lại giá cả hiện tại, giới hạn số lượng mua, 100 tấm. Lục Châu muốn mua rất nhiều loại thẻ, nhưng thẻ mà hắn chung tình nhất từ trước đến giờ vẫn là Một Kích Chí Mạng. Hắn nhớ rất rõ ràng, giá ban đầu của thẻ này là 500 điểm công đức. Dù là ai ở trong hoàn cảnh này cũng biết nên lựa chọn thế nào. Bên trên, Ly Sơn tứ lão lặp lại chiêu cũ, lấy Thôi Minh Quảng dẫn đầu đánh ra bốn chưởng trong Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn. Bốn đạo chưởng ấn bao trùm không gian, trong chớp mắt đã phóng tới gần Lục Châu, vì sao không tránh? Thôi Minh Quảng nhíu mày nói. Lục Châu hờ hững vung tay, trong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ, chính chưởng ấn trong đạo môn Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn theo thứ tự bay ra, bởi vì ngươi không xứng, chính đạo chưởng ấn đánh thẳng vào ngực Thôi Minh Quảng, tạo thành một huyết động ngay giữa ngực hắn, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, Thôi Minh Quảng rơi xuống đất, Tần Đế, Ly Sơn Tam Lão và 100 tử sĩ, chấm hỏi, khi Thôi Minh Quảng đang cong mình vì đau đớn dưới đất, Lục Châu lại xuất chưởng. Để lão phu dạy cho các ngươi biết cái gì mới là Cửu Tự Chân Ngôn Thủ Ấn, đám chưởng ấn bay ra một lần nữa, tỏa kim quang lóa mắt đánh xuống vị trí của Thôi Minh Quảng, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, Thôi Minh Quảng lại mất đi một mệnh cách, Lục Châu nhàn nhã đạp không đi tới. Thân thể Ly Sơn Tam Lão quý thực, Chu Trùng Thuật và Đường Tử Bỉnh trở nên cứng ngắc, Tần Đế cũng cảm thấy cổ họng đắng chát, không biết nên làm gì tiếp theo. Thật sự hắn chưa hề dùng toàn lực sao? Còn chờ gì nữa? Tần Đế cắn răng hô lên. Đã hao tổn quá nhiều mệnh cách, hắn chẳng còn gì để mất, Ly Sơn Tam Lão đánh tới. Quy Khư trận lập tức bị Già Thiên Cương ấn bao trùm. Tần Nhân Việt nhíu mày hỏi, Lục huynh, có ổn không? Lục Châu không đáp lời mà thoải mái xuất chưởng. Một lần đánh ra ba chưởng, độc toản ấn, ba đạo chưởng ấn lập tức xuyên thủng người Ly Sơn Tam Lão. Thân thể Quý Thực, Đường Tử Bỉnh, Chu Trùng Thuật chấn động, run rẩy cúi đầu nhìn xuống. Lồng ngực bọn hắn đều bị đánh xuyên thủng, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức kích ba, ba người lộ vẻ hoảng sợ. Toàn bộ Quy Khư trận chìm trong sợ hãi, Tần Đế, Lục Châu tiếp tục tiến về phía trước. 100 tử sĩ điên cuồng vọt tới, mang theo sát khí ngập trời liều chết nhào về phía Lục Châu, Tần Đế cảm thấy trái tim mình đập loạn trong lồng ngực. Hắn cực khổ bồi dưỡng ra 100 tên tử sĩ, chỉ mong có thể hoàn thành nhiệm vụ này, giết. Tiếng hô vang trời mang theo chiến ý làm rung chuyển cả Quy Khư trận, Lục Châu bình tĩnh nhìn bọn hắn, hai tay hất mạnh ra, 90 đạo chưởng ấn phóng ra, bay múa đầy trời, trong Quy Khư trận, tất cả tu hành giả đều nhìn thấy một màn mà cả đời này bọn hắn rất khó có thể quên được, Lục Châu đánh ra vô số chưởng ấn như kim sắc hồ điệp chia ra vọt, về phía 90 tên tử sĩ, tiếp theo chính là tràng cảnh 90 tòa thiên giới bà sa xuất hiện rồi biến mất, tinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, ít 90. Toàn bộ tử sĩ đều bị trọng thương rơi xuống đất, thân thể bê bết máu, thân như lông hồng, mệnh như cỏ rác, hoàn toàn là đơn phương nghiền ép. Đây chính là thực lực chân chính của Lục huynh. Tần Nhân Việt nhìn Lục Châu chằm chằm, Tần Đế lão đảo lui lại, thân thể run rẩy, ý chí tinh thần đã triệt để sụp đổ, hắn ngồi phịch xuống đất, còn lại 10 tên tử sĩ vẫn gào thét lao tới, lòng bàn tay Lục Châu đánh tới, hư ảnh lóe lên, 10 người như bao cát bị đánh văng tứ tung, tiên, đánh giết một mệnh cách. Thu hoạch được 1.500 điểm công đức, ít 10, thân hình Lục Châu dừng lại giữa không trung, biểu tình vẫn bình tĩnh như trước. Hắn quan sát bốn phía tựa như bên dưới đều là sâu kiến, Lục Châu nhìn thẳng vào Tần Đế một lúc lâu rồi hỏi, còn muốn chống cự không? Câu hỏi này như giọt nước làm tràn ly, phá đi tất cả hy vọng và ảo tưởng của Tần Đế. Phốc, Tần Đế phun ra một nguồn máu, mái tóc đen bỗng chốc trở nên trắng xóa, gương mặt tiều tụy, hai mắt hõm sâu, làn da nhăn nheo như giấy bị vò nát, bệ hạ. Đám tử sĩ hô lên, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Chúng ta thà chết trên chiến trường cũng không muốn sống trong an nhàn. Tên thủ lĩnh tử sĩ dẫn đầu công kích, Lục Châu lắc đầu phất tay, lão phu thành toàn cho các ngươi. Vu Chính Hải, Vu Thượng Nhung và Minh Thế Nhân lập tức lao vọt tới, quét ngang đám tử sĩ 100 người. Bọn hắn vốn đã bị trọng thương, sao có thể là đối thủ của đám người Ma Thiên Các? Thực lực trung bình của tử sĩ là 8 mệnh cách. Sau khi tập thể bị giáng cấp thì đều trở thành chuyện cười trước mặt cường giả hai mệnh quan, đao cương, kiếm cương và cương nhận kịch chiến với 100 tử sĩ, thấy cục diện nghiền ép giữa đôi bên, Tần Nhân Việt biết mình không cần phải xuất thủ hỗ trợ mà quay đầu nhìn Tần Đế và Ly Sơn Tứ Lão, còn chưa từ bỏ ý định sao, Tần Đế mặt xám như tro tàn, thở dài, lòng trẫm đã chết, không còn lời nào để nói, đúng lúc này, một thân ảnh lướt về phía Tần Đế, xoẹt, câu nhận chém vào chỗ yếu hại của hắn, máu tươi bắn ra. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, Tần Đế bay ngược ra ngoài, đâm sầm vào U Huyền Điện, người vừa ra tay chính là Minh Thế Nhân, ngươi đương nhiên không còn lời nào để nói. Trong mắt Minh Thế Nhân đều là sát khí, lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều hiểu được vì sao Minh Thế Nhân lại ra tay. Suy cho cùng, kẻ đã hủy diệt toàn bộ mạnh phủ chính là Tần Đế, ha ha ha, Tần Đế sống không còn gì để luyến tiếc, chỉ lặng lẽ cười rồi nhìn Minh Thế Nhân, có thể chết trong tay ngươi. Lòng trẫm cảm thấy được an ủi, ta thành toàn cho ngươi. Minh Thế Nhân lao vọt tới, Ly Biệt Câu tùy tiện đâm thủng lồng ngực Tần Đế, tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, Tần Đế vô lực ngã trên mặt đất, ha ha, hắn quên mất đau đớn, ý thức bắt đầu hỗn loạn, mái tóc trắng xóa trên đầu khẽ bay, dung mạo càng lúc càng già yếu, kỳ thực, nếu trẫm không dừng đại trận này lại, các ngươi vĩnh viễn cũng không rời đi được. Ha ha ha, tin hay không thì tùy các ngươi. Khụ khụ, hắn đột nhiên gõ xuống mặt đất, ông, tràng cảnh xung quanh đột nhiên biến ảo, Quy Khư trận biến mất, gương mặt già nua của Tần Đế ngẩng lên, mang theo nụ cười nhìn về phía Minh Thế Nhân, không rõ là do ý thức hỗn loạn hay là lời nói trước lúc chết, hắn dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất của mình, thấp giọng nói, hài tử, giết ta, sau khi Quy Khư trận biến mất, xung quanh toàn là thi thể. Cả U Huyền Điện đều biến thành một mảnh phế tích, cho tới bây giờ hắn đều không phải là hoàng đế. Bởi vì hắn là Mạnh Minh Thị. Đám người chấn kinh, vội vàng quay đầu nhìn về phía Thích Phu Nhân đang buồn bã đứng ở đằng xa, bên cạnh nàng là Triệu Dục, Tứ Đại Thị Vệ và Ly Sơn Tứ Lão nhìn Thích Phu Nhân. Nếu là người khác nói, bọn hắn sẽ khịt mũi coi thường ngay lập tức, không thèm tin đến nửa câu, Nhưng người vừa lên tiếng chính là thích phu nhân cùng giường cùng gối với Tần Đế trong suốt nhiều năm. Rất nhiều năm qua, người trong Hàm Dương Thành đều luôn suy đoán vì sao Tần Đế lại đột nhiên đẩy thích phu nhân vào lãnh cung, không thèm ngó ngàng gì đến, lại còn đối xử với Triệu Dục lạnh lùng như vậy. Hóa ra đáp án chính là như thế, bọn hắn quay đầu nhìn về phía Tần Đế cao cao tại thượng, hy vọng bệ hạ có thể cho bọn hắn một lời giải thích. Đáng tiếc là, Tần Đế chỉ lặng lẽ lắc đầu, thân thể đổ sụp xuống đất, nằm im không nhúc nhích. Triệu Dục đỡ thích phu nhân tiến về phía mọi người. Cái chân tướng này đã khiến hắn sững sờ ở Triệu Phủ một lúc lâu, cân nhắc tới quan hệ với Lục Châu và Minh Thế Nhân, Triệu Dục mới khẩn cầu thích phu nhân đến đây nói ra sự thật, hai người đi tới trước mặt Tần Đế. Thích phu nhân chậm rãi nói, Mạnh tướng quân, lời ta nói có đúng không, trẫm? Thích phu nhân trực tiếp ngắt lời hắn. Đã tới nước này mà ngươi còn muốn che giấu. Còn ý nghĩa gì không, ngươi sợ sau khi mình chết sẽ phải gánh chịu tiếng xấu giết vua, lưu danh thiên cổ. Tần Đế chống tay xuống đất, dùng hết khí lực toàn thân đứng lên. Hắn lùi về sau một đoạn, ngồi xuống bậc thang rồi ngẩng đầu nhìn thích phu nhân, ngươi rất thông minh, thần thiếp và bệ hạ cùng giường chung gối đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ thói quen của hắn. Hắn không thích mùi đàn hương, không thích ngủ nghiêng, không thích rửa mặt bằng nước nóng, hắn thích nằm ngửa và rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. Thích phu nhân bắt đầu nói tới chuyện cũ. Cho dù Mạnh tướng quân có cố gắng bắt chước đến cỡ nào thì có những thứ đã ăn sâu vào trong cốt tủy, ngươi không thay đổi được. Thích phu nhân lắc đầu nói, Tần Đế cười ha hả, giang sơn này là trẫm giành được, dựa vào cái gì phải dâng cho hắn. Thích phu nhân không nói gì, câu nói này của Tần Đế đồng nghĩa với việc hắn thừa nhận thân phận của mình. Ánh mắt Minh Thế Nhân cực kỳ phức tạp, hắn nhìn Tần Đế, khẽ lui lại ba bước. Tần Đế tiếp tục nói, trong trận chiến với Đại Tấn Quốc, trẫm cùng hai vị tướng quân Tây Khất Thuật và Bạch Ất công thành đoạt đất, anh dũng giết địch, diệt trừ Man Di, bình định giang sơn. Nhưng các ngươi có biết sau đó hắn đã làm gì không? Thích phu nhân giận dữ nói, mặc kệ hắn làm cái gì, ngươi như vậy là bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Tần Đế không hề bị lay động, rất nhiều năm qua hắn đều tự hỏi về cái gọi là lòng trung thành và sự phản bội. Mấy năm đầu tiên, ngày ngày hắn đều bị tra tấn tinh thần và tâm lý. Rốt cuộc từ từ tôi luyện được ý chí sắt đá. Tần Đế, cũng tức là Mạnh Minh Thị, lộ vẻ kích động nói, hắn sợ ta công cao lớn chủ, sợ ta tay nắm trọng binh, sợ ta nửa đường mưu phản. Ha ha, trận chiến ở Hào Sơn, binh sĩ tử thương vô số, rõ ràng có thể sớm đến chi viện nhưng không, hắn hết lần này đến lần khác kéo dài thời gian để quân ta và Đại Tấn Quốc lưỡng bại câu thương. Hai mắt Mạnh Minh Thị trừng lớn, nếu ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh đao của mình chém vào người thân cận, ngươi sẽ hiểu được. Hắn chết là đáng đời. Đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, không ngờ trận chiến Hào Sơn lại cất giấu nhiều bí mật như thế. Mạnh Minh Thị ho khan mấy tiếng, giọng nói càng lúc càng yếu ớt. Mạnh Minh Thị, ta tung hoành thiên hạ nhiều năm, người người đều cho rằng ta nhát gan sợ chết, nhưng không ai biết thực lực chân chính của ta. Đừng nói là Tần Đế, cho dù là chân nhân ta cũng không để vào mắt. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nhưng mà, thần muốn giết quân, quân nào có thể địch lại. Câu nói sau cùng khiến Mạnh Minh Thị nghiến răng nghiến lợi. Đã đến mức này mà hắn vẫn còn oán hận đến thế, tính cách này thật khiến người ta không rét mà run. Lúc này Lục Châu mới mở miệng hỏi, đến bây giờ ngươi có hối hận không? Cho tới bây giờ đều không hối hận. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn. Hắn bất nghĩa với ta, ta cũng không cần trung với hắn. Mạnh Minh Thị cười thành tiếng. Trong trận chiến ở Hào Sơn, ta đã giết tất cả mọi người. Chỉ có ta là người duy nhất còn sống. Từ đó về sau, trẫm là vua của một nước, trẫm cai quản thiên hạ, bách tính Đại Cầm an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, tu hành giới an tĩnh bình ổn, lê dân bách tính nên cảm kích trẫm mới phải. Trẫm xứng đáng được lưu danh thiên cổ. Lục Châu lắc đầu nói, thứ lưu danh thiên cổ vĩnh viễn là cái tên Tần Đế chứ không phải Mạnh Minh Thị ngươi. Mà ngươi chỉ có thể gánh chịu tội danh phản loạn giết vua mà thôi, trước khi chết còn phải nói dối một trận, ngươi thấy có ích gì không? Thích phu nhân lắc đầu nói. Mạnh Minh Thị đáp, ta không hề nói dối, đó đều là sự thật. Đáng tiếc, chỉ còn thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi ta đã có thể tiến thêm một bước, vì đế vị, ngươi quyết tâm phải làm đến cùng, chém sạch cả nhà Mạnh phủ. Lục Châu hỏi, vấn đề này đâm thẳng vào nhược điểm của Mạnh Minh Thị. Hắn trợn mắt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, biểu tình trở nên phức tạp, vừa khóc vừa cười, Mạnh phủ không còn lựa chọn nào khác, Mạnh Minh Thị và Mạnh phủ không được phép tồn tại trên đời này nữa. Mọi chân tướng đều đã rõ ràng, Minh Thế Nhân phóng tới, tóm lấy cổ áo Mạnh Minh Thị. Hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi đến súc sinh cũng không bằng. Ta giết ngươi, bàn tay Minh Thế Nhân giơ lên, cương nhận xuất hiện chuẩn bị giáng xuống, Mạnh Minh Thị nhìn chằm chằm Minh Thế Nhân, há miệng nói, nếu có thể giải được thù hận trong lòng ngươi, vậy thì ngươi ra tay đi, ngươi cho là ta không dám. Vù, cương nhận đâm xuống, nhưng đến vị trí cách của Mạnh Minh Thị nửa tấc thì dừng lại, Mạnh Minh Thị không hề tránh né. Hắn còn 10 mệnh cách, nếu lập tức tự bạo thì cũng đủ để đánh bay Minh Thế Nhân. Nhưng hắn không có làm như thế, Mạnh Minh Thị vừa cười vừa khóc, ta thẹn với liệt tổ liệt tông Mạnh gia, ta thẹn với liệt tổ liệt tông Mạnh gia. Hắn không ngừng mấp máy môi nói lời này, bàn tay già nua vươn ra nắm chặt lấy cánh tay Minh Thế Nhân, năng lượng mạnh mẽ bộc phát, giết ta, giết ta. Đám người cảm khái không thôi, không một ai lên tiếng hay làm ra cử động gì. Mỗi nhà đều có nỗi khổ riêng, việc nhà hắn phải do chính hắn giải quyết. Vù vù vù, bốn phía quanh U Huyền Điện xuất hiện vô số cấm quân và binh sĩ. Kẻ xông vào hoàng cung, giết không tha. Mạnh Minh Thị nhìn bọn hắn, cười nói, nhìn thấy chưa? Các tướng sĩ của trẫm rất trung thành. Lòng người, nếu hắn bằng một phần vạn của trẫm thì trẫm đã không phải đi trên con đường này. Động thủ đi, giết ta đi. Kỳ thực mấy người ở đây đều không để đám cấm quân vào mắt. Lục Châu nhìn quanh rồi nhìn về phía U Huyền Điện, ngươi nói lão phu không phá được trận này, cái gì, vậy thì lão phu phá cho ngươi xem. Vù. Lục Châu bay lên không trung, vị danh kiếm xuất hiện chia thành vô số kiếm cương quay quanh người Lục Châu, chỉ trong khoảnh khắc đã có đến ngàn vạn đạo kiếm cương. Vụt, ngàn vạn kiếm cương bao phủ bầu trời, biến thành mưa sao băng phóng ra bốn phương tám hướng, kiếm cương như du long bay xuyên qua giữa đám người, xuyên qua hành lang và mái ngói lưu ly, xuyên qua cửa cung, thậm chí xuyên qua cả cổng thành. Kỳ thực từ lúc sử dụng vô lượng thôi diễn, Lục Châu đã nhìn ra nhược điểm của quy khư trận, trước đó bị Tần Đế ngăn cản, hiện tại không còn ai dám đứng ra, Lục Châu có thể an tâm phá hủy quy khư trận. Nhược điểm của quy khư trận không phải là trận nhãn trên U Huyền Điện, mà là toàn bộ Hàm Dương thành và phương viên trăm dặm bên ngoài thành. Đây là khung đỡ của đô thành, lợi dụng cấu tạo khó lường của thiên nhiên để tạo thành đại trận. Cho dù là người biết rõ nhược điểm của nó như Mạnh Minh thì cũng tự nhận mình không có cách nào phá, trừ phi hắn tìm được đủ nhiều tu hành giả rồi phân bổ khắp bốn phương tám hướng. Nhưng Lục Châu lại dùng năng lực khống chế kiếm cương cường đại và lực lượng thiên tướng để tạo thành ngàn vạn đạo kiếm cương, thay mình tấn công vào các vị trí trên đại trận. Mạnh Minh thì sững sờ tại chỗ, hai mắt trợn trừng, bờ môi run run. Hắn rời khỏi tầm khống chế của Minh Thế Nhân, ngã xuống bậc thang sau lưng, vô tri đáng sợ tới cỡ nào. Khi ngươi cho rằng người khác là ếch ngồi đáy giếng, ngươi lại không biết bên trong giếng là một thế giới càng rộng lớn hơn. Phá, đừng, Mạnh Minh Thị muốn bay lên để cố giãy dụa lần cuối, nhưng lại bị Minh Thế Nhân níu lại, nhấn mạnh xuống đất. Oanh, vị danh kiếm xuyên thủng trận nhãn trên U Huyền Điện, đồng thời các đạo kiếm cương cũng đâm vào từng vị trí cố định trong đại trận. Quang mang trên U Huyền Điện lập tức trở nên ảm đạm, đường vân dưới đất từ từ mờ đi, tất cả năng lượng, sinh cơ và nguyên khí trong quy khư trận như bị bốc hơi. Chậm rãi bay vào chân trời, bắt nguồn từ Thái Hư, trở về Thái Hư, tinh thần và ý chí của Mạnh Minh Thị rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ theo quy khư trận, rút lui, đám binh lính vừa chạy đến vây công vội vã quay đầu trốn mất. Trong chớp mắt, trong hoàng cung chẳng còn lấy một bóng người. Lục Châu nhìn Mạnh Minh Thị, đây chính là cái mà ngươi gọi là trung thành. Mạnh Minh Thị lắc đầu, Lục Châu hỏi, ngươi còn lời gì muốn nói không? Mạnh Minh Thị chẳng còn lời gì để nói với Lục Châu. Hắn chỉ thấy tai mình ù đi. Đang điền khí hải kịch liệt héo mòn, mau, mau giết ta, giết ta. Mạnh Minh Thị nhào về phía Minh Thế Nhân, Minh Thế Nhân dù rất hận hắn nhưng vẫn cắn răng lùi lại một bước. Chính lúc này, Mạnh Minh Thị đột nhiên bộc phát cương khí, chế trụ Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân lập tức xoay người đánh ra cương khí, Mạnh Minh Thị ngạnh kháng tất cả. Một khối huyết nhục giữa ngực hắn văng tung tóe, Mạnh Minh Thị trói buộc Minh Thế Nhân, rời khỏi mặt đất, bay lên nóc U Huyền Điện. Tứ sư huynh, lão tứ. Loại đấu pháp hoàn toàn không sợ chết này khiến Minh Thế Nhân trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Vù, vị danh kiếm từ phía chân trời phá không bay tới, đâm xuyên lồng ngực Mạnh Minh Thị. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức. Mạnh Minh Thị hoàn toàn không thèm để ý tới kiếm cương của Lục Châu. Hắn bộc phát toàn lực, vỗ vào lưng Minh Thế Nhân một chưởng. Phốt, mệnh cung của Minh Thế Nhân xuất hiện. Minh Thế Nhân căm hận nói, lão bất tử, ngươi còn chưa từ bỏ ý định sao? Ngươi không giết được ta, Mạnh Minh Thị lắc đầu nói, trẫm mà muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ sớm, lão tứ, nguy hiểm, hủy mệnh cung thì mọi mệnh cách đều sẽ bị phá nát. Đúng lúc này, một viên minh châu xuất hiện trên bầu trời U Huyền Điện. Thanh âm Lục Châu lạnh lùng truyền tới, ngươi còn không từ bỏ, Mạnh Minh Thị gọi ra mệnh cung của mình. Hắn nhấc bàn tay già nua lên, run rẩy nói, ta nói thật, bàn tay vồ vào mệnh cung. Xoẹt, ngươi điên rồi. Tần Nhân Việt nói. hắn đang làm gì thế? Móc mệnh cách của mình ra, Mạnh Minh Thị cầm viên mệnh cách trên tay, dùng sức nhấn mạnh vào mệnh cung của Minh Thế Nhân. Cạch, một cơn đau đớn chưa từng có dâng lên, Minh Thế Nhân đau đớn bằng mình lại. Ha ha ha, sau khi nhét mệnh cách chi tâm vào, Mạnh Minh Thị điên cuồng cười rồi đẩy Minh Thế Nhân về phía đám người Ma Thiên Các. Minh Thế Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Mạnh Minh Thị đứng trên nóc U Huyền Điện đang nhe răng cười. Khi mệnh cách của hắn bắt đầu bạo tạc, năng lực băng phong của Tử Lưu Ly treo trên đầu cũng bộc phát. Minh Thế Nhân mặc kệ đau đớn, hung hăng cào cấu vào tòa mệnh cung của bản thân. Ta chê nó bẩn, phanh phanh phanh, trẫm muốn ngươi hận trẫm một đời. Vì trẫm mà sống cho tốt, vì Mạnh phủ, Mạnh Minh Thị hóa thành một tòa băng điêu, Lục Châu phải sử dụng Tử Lưu Ly hằng cấp để đánh hạ Mạnh Minh Thị. Mạnh Minh Thị đã trở nên vặn vẹo và điên cuồng đến cực hạn, có thể làm ra bất cứ chuyện gì, không ai biết trước đó Mạnh phủ đã gặp phải chuyện gì. Nhưng từ thái độ của Minh Thế Nhân có thể nhìn ra một chút thông tin, cho dù trên người Minh Thế Nhân và Mạnh Minh Thị chảy cùng một dòng máu, nhưng hận ý của Minh Thế Nhân đã có thể chứng minh hành vi của Mạnh Minh Thị khiến người ta thất vọng tới cỡ nào. Minh Thế Nhân vẫn không ngừng cào cấu, muốn lôi viên mệnh cách chi tâm kia ra. Tiên, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch được 1.500 điểm công đức, ít 10. Tiên, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 2.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 1.000 điểm, băng điêu vỡ vụn. Ly Sơn Tứ Lão máu me khắp người, thê thảm nhìn bả vụn của Tần Đế rải đầy dưới đất, không biết có cảm tưởng gì. Thôi Minh Quản gian nan leo ra khỏi hố sâu, run rẩy nói, sao lại là Mạnh Minh Thị? Vì sao chứ, Ly Sơn Tứ Lão nào còn tâm tình để chiến đấu? Người bọn hắn trung thành hóa ra không phải Tần Đế mà là kẻ giết vua Mạnh Minh Thị. Còn loại sự tình nào ớn lạnh hơn thế nữa không? Thích Phu Nhân đang nghe truyện trên TV Audio CV quay đầu nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão. Tần Đế bệ hạ đã băng hà từ lâu. Đáng tiếc các ngươi trung thành với nhầm người, Thích Phu Nhân, ngươi biết rõ, vì sao không nói sớm? Thôi Minh Quản hỏi, quốc gia không thể không có vua. Sau trận chiến Hào Sơn, thiên hạ rung chuyển, cần phải được nhanh chóng ổn định lại. Hơn nữa, dù ta nói ra thì sẽ có người tin sao, Thích Phu Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ngay cả bấy nhiêu mạng người của toàn Mạnh phủ mà hắn còn có thể ra tay, vậy vì sao hắn không ra tay với ngươi? Thôi Minh Quản hỏi, bởi vì chỉ có ta biết rõ bí mật của Kim Bài. Thích Phu Nhân nhìn về nơi xa, trong mắt lộ vẻ thống khổ, từ ngày đầu tiên hắn trở về từ Hào Sơn, ta đã biết Tần Đế không còn là Tần Đế. Nhưng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, vì muốn lấy được bí mật của Kim Bài, hắn đe dọa uy hiếp đủ kiểu, hắn vừa muốn giết người diệt khẩu vừa muốn có được bí mật nên tìm người đã thương ta, hạ độc ta, cho đến khi ta bệnh liệt giường không dậy nổi, Thích Phu Nhân thở dài một tiếng. Tự gây nghiệp thì không thể sống, nghe mẫu thân kể lại, Triệu Dục nghĩ mà phát sợ. Có mấy lần hắn đã cãi nhau trước mặt Mạnh Minh Thị, còn phàn nàn tiêu cực đủ chuyện, hiện tại nghĩ lại, Mạnh Minh Thị có vô số cơ hội giết hắn, rốt cuộc trong Kim Bài ẩn giấu bí mật gì. Lục Châu xoay người nhìn Thích Phu Nhân, là một tấm tàn bảo đồ, ba khối Kim Bài còn lại ở đâu? Lục Châu hỏi, Thích Phu Nhân chỉ tay vào U Huyền Điện, ta nghĩ hắn chỉ có thể giấu nó trong đó, Lục Châu gật đầu. Phất tay áo. Bốn huynh đệ Khổng Văn bay lướt vào trong, bắt đầu tìm kiếm từng góc trong đại điện. Tần Nhân Việt đi tới, nhìn đống bã vụn dưới đất mà lắc đầu thở dài. Nhớ ngày đó Mạnh tướng quân cũng là nhân Trung Long Phượng, vì sao lại lưu lạc tới bước đường này, lòng người khó dò. Lục Châu đáp, cũng đúng. Mặc kệ triều đại có thay đổi thế nào, lòng người vẫn là thứ khó dò nhất, khó khống chế nhất trên đời. Tần Nhân Việt cảm khái nói, đúng lúc này, trên không trung truyền tới thanh âm. Hai vị, không sao chứ, đám người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người vừa tới là Phạm Trọng. Phạm Trọng vội vàng đi tới trước mặt Lục Châu và Tần Nhân Việt, ôm quyền nói, Tần Huynh, Lục Huynh, Tần Nhân Việt cau mày, ngươi tới thật đúng lúc nha, Phạm Trọng lộ vẻ lúng túng. Kỳ thực ta đã sớm đến, chỉ là vừa rồi bị quy khư trận cản trở, ta không tiến vào được, thật là có lỗi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, Lục Châu nhìn hắn, hờ hững nói, ở đây không có việc của ngươi. Ngươi có thể đi, lúc cần trợ giúp thì ngươi không đến, đợi chuyện kết thúc mới ló mặt ra, loại người này không cần thiết phải kết giao làm gì. Phạm Trọng, Lục Huynh, ta, Ngô Thượng Nhung cười nói, không cần nhiều lời, gia sư đã nói rõ ràng. Mời, Phạm Trọng xấu hổ vô cùng, hắn nghĩ ngợi rồi chắp tay với mấy người Lục Châu, thở dài một tiếng sau đó xoay người rời đi. Tần Nhân Việt nhìn theo bóng lưng Phạm Trọng, nói, từ nay về sau Tần gia và Phạm gia cắt đứt mọi quan hệ. 49 kiếm khách không người đáp, vâng. Phạm Trọng hối tiếc không thôi, khi hắn đến thì đã muộn màng, đành phải chật vật rời đi, xem như mình chưa bao giờ tới. Từ hôm nay trở đi, Phạm Trọng sẽ bị Tần Nhân Việt đè ép đến không thể ngẩng đầu lên. Sư phụ, tứ sư huynh phải làm sao bây giờ? Tiểu Di Nhi lo lắng hỏi. Lục Châu nhìn sang, thấy Minh Thế Nhân vẫn còn đang điên cuồng đào móc mệnh cung bèn nói, lão tứ, Minh Thế Nhân không để ý, vẫn đang tập trung cào cấu, hắn mấy lần muốn rút nó ra nhưng có chút do dự, chung quy vẫn không đủ can đảm. Lục Châu cao giọng gọi, Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân giật nảy mình, dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn sư phụ. Sư phụ, Lục Châu quan sát mệnh cung của hắn rồi nói, ngươi thật sự rất ghét bỏ viên mệnh cách chi tâm này. Minh Thế Nhân gật đầu, vi sư có thể lấy nó ra cho ngươi, nhưng ngươi sẽ mất đi một phần tu vi, vừa nghe thấy phải bỏ ra đại giới, Minh Thế Nhân lại sợ. Tần Nhân Việt nói, theo ý kiến của ta, viên mệnh cách chi tâm này hoàn toàn có thể giữ lại, xem như mạnh minh thị bù đắp cho ngươi. Ngươi càng tức giận, hắn càng vui vẻ, toàn bộ mạnh phủ chỉ còn mình ngươi sống sót, tin rằng bọn hắn đều muốn thấy ngươi sống thật tốt, đúng sai đã không còn quan trọng. Cảm nhận của người trong cuộc mới là điều đáng quan tâm nhất. Vu Chính Hải đi tới trước mặt Minh Thế Nhân, vỗ vai hắn an ủi, lúc này da mặt của đệ nên dày lên một chút. Minh Thế Nhân nhìn mệnh cung rồi nhìn lại bàn tay mình, khẽ nói, nhưng vấn đề là ta còn chưa khai thập nhất diệt mà. Tần Nhân Việt cười nói, cưỡng ép khảm mệnh cách chi tâm vào mệnh cung sẽ không tính là khai mệnh cách. Trước lúc đó ngươi có thể lấy nó ra, hiện tại trong tay Lục Châu có 3 viên mệnh cách chi tâm của Mạnh Minh Thị. Nếu quả thật phải buồn nôn thì không phải người đầu tiên nên nôn chính là Lục Châu sao? Thù hận cũng được, chán ghét cũng được, nhưng đừng để chúng chi phối suy nghĩ của mình. Đệ nghĩ cho kỹ đi, sau khi có quyết định thì nói với sư phụ. Ngô Thượng Nhung nói, có đại sư huynh và nhị sư huynh an ủi, cảm giác thù hận của Minh Thế Nhân từ từ biến mất, rất nhiều chuyện đã phai nhạt đi theo thời gian. Nếu không phải sư phụ muốn đến đây, hắn vốn sẽ không bao giờ quay lại Thanh Liên giới, càng không muốn trở về Mạnh Phủ. Tần Đế cũng vậy mà Mạnh Minh thì cũng thế, mọi thứ đã chẳng còn liên quan đến hắn từ rất lâu rồi. Thấy Minh Thế Nhân trầm tư, Lục Châu nói, mang hắn lại đây. Vâng, Vu Chính Hải đưa Minh Thế Nhân đến trước mặt Lục Châu, bạch trạch từ xa bay tới phun ra một ngụm bạch quang. Quả cầu ánh sáng đánh trúng Minh Thế Nhân, lập tức chữa trị đau đớn cho hắn. Tần Nhân Việt vốn là người am hiểu nhiều thủ đoạn trị liệu nhất trong tứ đại chân nhân, nay nhìn thấy bạch trạch thi triển thần uy cũng phải thán phục không thôi. Lúc này, Khổng Văn từ trong U Huyền Điện chạy ra bẩm báo, các chủ, tìm được rồi. Bốn huynh đệ Khổng Văn toàn thân dính đầy bụi đất chạy ra, trong tay ôm một hộp gấm, trong hộp gấm là 3 tấm lệnh bài. Thích Phu Nhân nhìn thấy lệnh bài, lập tức nói, đúng là lệnh bài của Tần Đế. Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi, trong lệnh bài này cất giấu bí mật gì, vị trí của cổ mộ? Thích Phu Nhân nói, cổ mộ? Mộ của ai thế? Tiểu Di Nhi hiếu kỳ hỏi, có đáng sợ hay không? Thấy Tiểu Di Nhi tinh quái, Thích Phu Nhân mỉm cười đáp, tiên đế. Triệu Dục nói, phải hay không thì cứ mở ra xem là biết. Hắn nhặt một cây đao dưới đất lên, đặt 3 tấm lệnh bài xuống đất rồi chém mạnh. Phanh phanh phanh. 3 tấm lệnh bài vỡ ra, để lộ 3 mảnh vải nhỏ bên trong. Triệu Dục dâng 3 mảnh bản đồ lên cho Lục Châu. Lục Châu ghép cả 4 mảnh vải lại. Đó là một tấm địa đồ đơn giản, phía trên có viết 2 chữ, Ly Sơn. Thích Phu Nhân nói, đúng là Ly Sơn lăng mộ. Ly Sơn tứ lão trừng mắt, Thôi Minh Quản ho khan mấy tiếng. Lục Châu nhìn về phía 4 người, Ly Sơn lăng mộ ở chỗ các ngươi. 4 người trầm mặt, Lục Châu lại hỏi, các ngươi trung với ai? Đương nhiên là Đại Tầm. Thôi Minh Quản nói, đúng là không biết xấu hổ. Chẳng phải đều bị Mạnh Minh Thị đùa bẩn xoay như dế sao? Khổng Văn cười nói, Ly Sơn tứ lão xấu hổ không thôi. Hay, nếu biết hắn là Mạnh Minh Thị thì dù có chết chúng ta cũng không phục tùng mệnh lệnh của hắn. Quý Thực đáp, ngươi bây giờ nói gì mà chả được. Sự tình đã giải quyết xong xuôi, bây giờ các ngươi là tội nhân của Đại Tầm, là phản đồ. Khổng Văn trào phúng bọn hắn, 4 người không phản bác được. Hắn làm vua thua làm giặc, thế đạo này xưa nay vẫn thế. Lục Châu nói, muốn sống thì dẫn đường đi. Ly Sơn tứ lão lùi về sau, mở to mắt nhìn Lục Châu. Thôi Minh Quản lắc đầu nói, đó là lăng mộ của tiên đế do 4 người chúng ta phụng mệnh thủ hộ, ai cũng không được phép đến gần. Thôi đi, tiên đế mà biết các ngươi làm loạn e là sẽ dẫn đến mức bò dậy đó. Triệu Dục cười lạnh. Mục đích tiên đế lưu lại 4 tấm lệnh bài này tuyệt đối không phải để chúng lưu lạc phong trần. Ta lệnh cho các ngươi mang lão tiên sinh đến đó, nếu không ta sẽ phán các ngươi tử tội. Ly Sơn tứ lão sửng sốt, nhìn bộ dạng khí thế của Triệu Dục, bọn hắn phản phất như nhìn thấy tiên đế khi còn sống, lập tức quỳ xuống đất đồng thanh hô, thần tuân chỉ. Triệu Dục gật đầu, xoay người nói, nương, ta làm như vậy người có đồng ý không? Thích Phu Nhân mỉm cười ấm áp, khẽ gật đầu. Lục Châu nói, hôm nay chúng ta nghỉ lại vương cung một đêm, ngày mai xuất phát đến Ly Sơn. Vâng, ngàn vạn phi kiếm bay lượn khắp Hàm Dương Thành đã gây chấn động lớn đối với dân chúng. Có người nói Tần Đế băng hà, Tân Quân sắp đăng cơ. Có người nói Cân Bằng giả hàng lâm, Diệt Trừ Nguyên Tố mất cân bằng. Cũng có người nói trời giáng kiếm tiên để trừng phạt Bạo Quân. Đủ loại lời đồn phủ khắp đô thành. Nhưng lời đồn chân thật nhất trong Hàm Dương Thành chính là việc Phạm Trọng vừa đến đã chật vật chạy đi. Danh tiếng và hình tượng của Phạm Chân Nhân giảm mạnh trong mắt quần chúng, Tần Nhân Việt thì nổi lên như mặt trời giữa trưa, không ai biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Đêm hôm đó triều đình triệu tập văn võ bá quan thương nghị suốt đêm, Lục Châu không có hứng thú với biến động của vương thất, thông thường giai đoạn này sẽ là lúc cuộc chiến tranh quyền đoạt vị bắt đầu, về phần người đăng cơ là ai, Lục Châu cũng chẳng quan tâm. Ban đêm, trong một đại điện, Lục Châu lắc đầu nhìn giao diện điểm công đức, 1.391.730 điểm. Nếu có thể đánh giết toàn bộ 100 tử sĩ và đám thị vệ thì điểm công đức không chỉ có hơn 1 triệu đâu. Nhưng đang ở Thanh Liên giới, hắn không tiện đuổi tận giết tuyệt. Cuộc chiến ở Hoàng Liên giới thành công, Chư Hồng cộng thu được hơn 500.000 điểm công đức cũng là một tin tức tốt. Lục Châu nhìn về phía Bạch Trạch đang nằm nghỉ ngơi bên chân mình, cười một tiếng. Ban thưởng cho ngươi một viên thú chi tinh hoa. Lục Châu bỏ ra 100.000 điểm công đức mua thú chi tinh hoa đút cho Bạch Trạch. Bạch Trạch hưng phấn vô cùng, nuốt chửng viên thuốc rồi há miệng kêu mấy tiếng, be he. Lục Châu lắc đầu nói, vật này tuy tốt nhưng không được tham ăn. Bạch Trạch tuy vẫn chưa thỏa mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, tựa như đồng ý với lời Lục Châu nói. Bụng nó truyền đến nhiệt lượng, lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch. Lông mọc dài thêm, quang hoa lấp lánh, Bạch Trạch cảm giác được thân thể mình đang điên cuồng sinh trưởng. Lục Châu hài lòng gật đầu. Hơn 1 triệu điểm công đức nhìn thì nhiều nhưng lại không dễ chi tiêu. Hiện tại thẻ một kích chí mạng cao cấp có giá đến 400.000-500.000 điểm, giỏi lắm cũng chỉ làm được 2 tấm. Lục Châu không muốn vội vàng tiêu xài, để dành đến khi thực lực tăng lên sẽ tốt hơn. Trong tay Lục Châu bây giờ có 2 viên mệnh cách chi tâm của thú Hoàng Hà La Ngư và thú Hoàng Vọng Nguyệt Kình vừa thu hoạch được. Cả hai đều là đại mệnh cách, lần trước vừa khai mệnh cách khu vực thiên, hiện tại nên mở khu vực địa sẽ tốt hơn. Hai viên mệnh cách chi tâm này lưu lại đến khi khai mệnh cách thứ 17-18 thì thích hợp hơn, cũng sẽ tạo thành hiệu quả lớn nhất. Cân nhắc xong, Lục Châu lấy trấn thọ thung ra cắm xuống đất, khống chế tốc độ dòng chảy thời gian trong đại điện tăng lên 1.000 lần rồi nhắm mắt tu hành. Hiện tại thọ mệnh đầy đủ, Lục Châu không ngại tốc độ này. Thái hư. Trong cung điện bạch sắc, Lam Y nữ hầu bước nhanh vào cung điện, không người nói, chủ nhân, thánh điện truyền đến tin tức nói là hiện tượng mất cân bằng đã trầm trọng thêm. Bọn họ đã phái người đi điều tra. Lam Hy Hòa xuất hiện trước mặt nữ hầu, nghi hoặc hỏi, không phải thánh điện nói sẽ không nhúng tay vào chuyện của Cửu Liên, mặc kệ hiện tượng mất cân bằng sao? Âu Dương tiên sinh nói sự tình lần này không tầm thường. Đầu tiên là thiên khải chi trụ trong ngung trung xuất hiện dị tượng, chân nhân Thanh Liên giới liên tục giảm đi, thánh điện hoài nghi có người trong thái hư tự tiện nhúng tay vào việc này. Nữ hầu nói, người trong thái hư, cân bằng giả đều được khảo sát và đăng ký trước. Lần này e là cân bằng giả đến từ thái hư. Lam Y nữ hầu nhìn quanh một chút rồi nhẹ giọng nói, hạt giống thái hư hiện thế rồi. Lam Hy Hòa cau mày. Nàng lập tức nghĩ tới Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm vẫn luôn ở Bạch Tháp, tu hành trong đạo trường của nàng, không thể nào bị phát hiện được. Nhưng lúc trước có tới 10 viên hạt giống thái hư bị thất lạc, có thể người hiện thế không phải là Diệp Thiên Tâm. Lam Hy Hòa hỏi, thánh điện định đi đâu? Bạch Tháp hay là Hắc Tháp, đều không phải, họ đến Thanh Liên giới. Lam Hy Hòa nghe vậy, trong lòng thở vào một hơi. Những chuyện không liên quan đến Bạch Tháp thì không cần để ý tới, nữ hầu nghi hoặc nói, chủ nhân, ngài thật sự cho là Diệp Tháp chủ có thể đảm nhiệm vị trí của ngài. Lam Hy Hòa liếc nhìn nữ hầu, thản nhiên nói, dưới gầm trời này, không ai thích hợp hơn Diệp Thiên Tâm. Sáng hôm sau, một tòa cự liễn của Vương Thất Đại Cầm rời khỏi Hoàng Cung bay về phía Ly Sơn, Triệu Dục vốn nên ở lại xử lý sự vụ trong cung, nhưng hắn không quá hứng thú nên thỉnh cầu Lục Châu cho hắn cùng đi. Ly Sơn tứ lão bị trói lại đặt trên bong tàu, chỉ đường cho Vu Chính Hải. 49 kiếm khách bảo hộ xung quanh phi liễn. Trong phi liễn, Lục Châu đang nhắm mắt, thi triển thần thông quan sát tình hình Kim Liên và Hoàng Liên. Đoan Mục Sinh nhận nhiệm vụ, thông qua phù văn thông đạo Thanh Liên giới để trở về bí ẩn chi địa, phi hành 3 ngày 3 đêm tìm đến chỗ của Lục Ngô, sau đó không chút do dự sử dụng ngọc phù truyền tống. Đám người Ma Thiên Các được Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc và Tần Nại Hà yểm trợ, an toàn rút lui. Sau khi Lục Ngô và Đoan Mục Sinh trở về, thấy Ma Thiên Các không có người nào bèn bay tới Thần Đô, dưới lực tấn công của quân đoàn Bạch Ất, Thần Đô đã lung lay sắp đổ. Các huynh đệ U Minh giáo ngày xưa nay đều là thủ hộ giả của Đại Viêm đang ra sức chống cự. Hắc Tháp và Bạch Tháp cũng phái đến không ít cao thủ để chi viện, song phương giằng co đến ngày thứ ba, Thập tuyệt trận đã mở, trong doanh địa bên ngoài thành, Bạch Ất nắm chặt kiếm trong tay nhìn về phía thần đô. Bạch tướng quân, hôm nay là ngày thứ ba công thành, phía chúng ta hao tổn 40 người, đối phương hao tổn hơn 200 người. Bạch tướng quân, bình chướng của bọn hắn không kiên trì được lâu, hay là chúng ta thừa cơ phá trận, nếu quân chi viện Ma Thiên Các đến thì sẽ không ổn, hai tên thuộc hạ đưa ra đề nghị. Bạch Ất lạnh lùng nói, vậy thì tốc chiến tốc thắng. Chiều nay dùng toàn lực công thành. Vâng, chiều hôm đó, Bạch Ất dẫn theo đội quân mấy trăm tu hành giả đến bao vây thần đô, đám người Bạch Tháp và Hắc Tháp cũng bay lên không trung, chuẩn bị nghênh địch. Bạch Ất truyền âm nói, đây là ý chỉ của ông trời muốn thanh tẩy tội ác trong Kim Liên giới, lệnh cho ta đến chấp hành nhiệm vụ thần thánh này. Các ngươi hãy từ bỏ đi, thanh âm quanh quẩn trong thần đô. Phàm nhân và các tu hành giả nhỏ yếu đều đã trốn đi, trên không trung truyền ra tiếng hồi âm, Bạch tướng quân, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Đường đường là tướng quân đại cầm lại đi bắt nạt người nhỏ yếu, còn luôn mồm đòi huyết tẩy thần đô trong khi đến hiện tại vẫn chẳng có thành tựu gì. Bạch Ất hừ lạnh nói, Tần Nại Hà, loại phản đồ như ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Nếu có gan thì ra đây đánh với ta một trận, đừng có trốn sau lưng người khác rồi bắn lén. Tần Nại Hà cười nói, đầu óc ngươi có bệnh à? Ta có thể nấp trong bóng tối thì mắc gì phải đi ra, đừng hy vọng bắt người khác để áp chế ta, ta không đấu lại ngươi. Nhưng đám thủ hạ của ngươi thì khác. Chỉ cần có một tên lạc đàn thì ta sẽ lập tức xuống tay đó. Bạch Ất nói, ngươi cho rằng ta không có biện pháp, hắn phất tay, mấy chục người tạo thành một phương trận bay về phía thần đô. Đám người Hắc Tháp Bạch Tháp đứng trong bình chướng xạ kích ra đao cương kiếm cương, mà tu hành giả trong phương trận cũng gọi ra tinh bàn làm tấm thuẫn, ngăn trở công kích, muốn đến gần trận nhãn cũng phải nhìn xem ta có đồng ý hay không. Tần Nại Hà mang theo pháp thân cao 155 trượng bay ra, bộc phát cương khí. Bạch Ất tung người vọt tới. Đối thủ của ngươi là ta, hai người lập tức giao thủ trên không trung. Từng đạo tiễn cương từ trong bình chướng bắn ra ghim vào tấm thuẫn, phương trận bị ngăn cản mấy giây, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, phương trận bay đến phía trên hoàng thành. Bạch Ất bỗng nhiên hạ lệnh, cường công, mấy chục tu hành giả lập tức bộc phát tất cả lực lượng mệnh cách, nhắm thẳng vào tầng bình chướng bên dưới. Oanh, bình chướng thần đô rốt cuộc không chịu nổi đợt công kích này, vỡ vụn ra từng mảnh. Đám tu hành giả bên ngoài thành lập tức nối đuôi nhau bay vào trong. Tu hành giả trong thành lần lượt lui lại, chính lúc này, Tần Nại Hà đánh ra vô số quyền cương, Bạch Ất lập tức quát lớn, đang chờ ngươi đó, hai người lập tức kịch chiến, cương khí giao thoa ầm ầm đùng đùng trên không trung, tu hành giả trong phương trận cấp tốc vây lấy Tần Nại Hà, trong miệng không ngừng mặc niệm phạn âm như tiếng mũi kêu, Tần Nại Hà bỗng chốc thất thần, Bạch Ất lập tức đâm tới một kiếm. Tần Nại Hà lựa chọn lui về sau. Bạch Ất cầm trường kiếm vọt tới trước mặt Tần Nại Hà, kinh nghiệm chiến đấu xa trường của một tướng quân phát huy đến cực hạn, Tần Nại Hà rất khó tìm được cơ hội tránh thoát. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vọt tới một đạo kim quang, ầm, kim quang va chạm với trường kiếm của Bạch Ất. Bạch Ất lập tức dừng lại nhìn sang, kim quang rơi xuống, ghim thẳng vào mặt đất, là thương, thời tiết âm u khiến bọn hắn không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng đen cực lớn đang vọt về phía này, đến khi mây mù tán đi. Đám người mới nhìn thấy trên không trung có một cái đầu khổng lồ đang cúi xuống nhìn bọn hắn. Trên cái đầu có một người thân thể tráng kiện đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn xuống. Cái đầu khổng lồ dừng lại, mở miệng nói, chỉ có đám người nhỏ yếu này mà cũng phải để bản hoàng tự thân ra tay. Đầu óc Bạch Ất trống rỗng, thất thanh nói, Lục. Lục Ngô, a, à, Lục Ngô há miệng, hàn khí cực lớn càn quét không trung. Phương trận mấy chục người trong chớp mắt hóa thành băng điêu, rơi thẳng xuống đất. Tần Nại Hà, chấm chấm chấm. Khi Bạch Ất vừa định tránh thoát băng phong, cự trảo của Lục Ngô từ trên trời giáng xuống. Oanh, hắn bị đánh hỏng sâu vào lòng đất. Lục Ngô vẫn không hài lòng, liên tục đánh ra mấy trảo, phanh phanh phanh, tựa như vuốt mèo đang vỗ hăng say, Bạch Ất không còn ra hình ra dáng, máu tươi văng đầy đất. Lục Ngô lắc đầu, thiếu chủ, người xem, có phải là đại tài tiểu dụng rồi không? Tần Nại Hà, đoan một sinh, chấm chấm chấm, Lục Châu thu hồi thần thông, chuyển sang quan sát Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng đang nằm trên giường bệnh, toàn thân bao bọc như cái bánh chưng. Triệu Hồng Phất cầm chén thuốc đút từng muỗng cho hắn, nhẹ nhàng nói, thương thế rất nghiêm trọng, đừng có loạn động. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc, chuyện nhỏ. Thủ đoạn trị liệu của sư phụ rất xịn, chỉ cần người ra tay là ta lại nhảy nhót tưng bừng thôi. Phù Văn Thông Đạo đã hoàn thành được một nửa, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thể trở về rồi. Triệu Hồng Phất cười nói, đừng nha, làm chậm chậm lại đi. Chư Hồng Cộng nói, dù sao Huyền Vi Thạch cũng chưa thu hoạch được nhiều. Triệu Hồng Phất nói, sao ngươi trước sau lại mâu thuẫn thế hả? Bảo đi cũng là ngươi, bảo không đi cũng là ngươi. Ta biết rồi, có phải một trận chiến thành danh, bây giờ ngươi phát hiện ra xung quanh có rất nhiều tiểu muội xinh đẹp nên không nỡ đi chứ gì? Không có nha, ta vẫn luôn ghi nhớ nhiệm vụ sư phụ giao cho, không dám quên, giải thích chính là che giấu. Triệu Hồng Phất tức giận đấm vào ngực hắn, ui da, Chư Hồng Cộng kêu thảm một tiếng. Triệu Hồng Phất giật nảy mình nói, ngươi không sao chứ, đánh ta suýt chết đó, còn hỏi có sao không? Chư Hồng Cộng nói, đừng nói bậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giết tám mệnh cách thật sự không dễ dàng nha. Triệu Hồng Phất nói, đúng vậy, hai người thở dài cảm khái. Triệu Hồng Phất chớp chớp mắt nói, ngươi bây giờ là thần thủ hộ của Hoàng Liên Giới, hoàng đế gặp ngươi cũng phải giữ lễ ba phần, chứ còn gì nữa. Không biết ta là ai sao? Chư Hồng Cộng kiêu ngạo hất mặt, ngươi không nên quá lạc quan. Cao thủ Thanh Liên Giới có thể đến một lần thì cũng có thể đến lần thứ hai, vị trí của Hoàng Liên Giới đã bại lộ rồi, muốn làm thổ hoàng đế ở xứ này là chuyện không có khả năng đâu. Triệu Hồng Phất lườm hắn, Chư Hồng Cộng tròn mắt nói, có đạo lý. Ngươi vẫn nên xây dựng phù văn thông đạo cho nhanh vào, hai người nhìn nhau gật đầu. Lúc này, bên tai Lục Châu bỗng truyền tới thanh âm, các chủ, đã đến khu mộ Ly Sơn, Lục Châu thu hồi thần thông, nguy cơ tại Kim Liên Giới và Hoàng Liên Giới đã giải trừ, không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Xem ra phải thu thập thêm ngọc phù truyền tống để chuẩn bị cho mọi tình huống, hư ảnh Lục Châu nhoáng lên, xuất hiện trên bong tàu, đưa mắt nhìn về phía dãy sơn mạch liên miên bất tận, Ly Sơn khiến Lục Châu nhớ đến lạch trời ở Kim Liên. Về cơ bản trong chúng rất giống nhau, Ly Sơn mộ địa nằm ở đằng kia, cứ cách một đoạn thời gian vương thất sẽ đến nơi này làm lễ bái tế. Tần Nhân Việt nói, Lục Châu đưa bản đồ cho Triệu Dục. Triệu Dục xem một lúc rồi chỉ về phía bên trái nói, ở đằng kia, hắn là người trong hoàng thất, đã từng đến nơi này nên cũng xem như là quen thuộc. Phi liễn theo chỉ dẫn của Triệu Dục bay đến mộ địa, phía trước ba dặm chính là lối vào lăng mộ. Triệu Dục nói, đám người gật đầu. Bay ra khỏi phi liễn rồi đáp xuống lối vào, mộ địa được xây dựng rất huy hoàng, bốn phía đều có đủ loại cột đá và tòa tháp, bên trên khắc các loại trận pháp thủ hộ lăng mộ, đi thôi, đám người bước tới, trên cánh cửa đá có khắc một con thạch long trông sống động như thật, xung quanh là phù văn và trận pháp. Triệu Dục nói, lão tiên sinh, trước đây khi làm lễ tế điện chúng ta chỉ đứng ở bên ngoài, không vào bên trong. Từ đây đi tiếp ta không biết đường, Minh Thế Nhân đi tới vỗ vai hắn, hiểu mà. Dẫn người vào đào mộ tổ của mình đúng là có chút không thể chịu nổi, ách, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta thực sự chưa từng vào trong này, ta tin, ta tin. Minh Thế Nhân mỉm cười gật đầu, Triệu Dục im lặng gãi đầu. Hôm qua thấy Minh Thế Nhân vật vã chết đi sống lại, sao mới qua một đêm đã hồi máu đầy năng lượng rồi, Tần Nhân Việt bước lên quan sát trận pháp trên cánh cửa đá rồi nói, cấu tạo kỳ lạ thật, trận pháp rất tinh tế, muốn mở được cửa này không dễ dàng, nhưng có thể dùng lực công kích xem sao, Triệu Dục. Các vị đại lão, cho chút mặt mũi đi mà, chúng ta đến giải bí mật trong lệnh bài, không phải đi đào mộ tổ nhà ta. Ly Sơn tứ lão suốt một đoạn đường đều im lặng không nói chuyện. Minh Thế Nhân đi tới đá vào chân Thôi Minh Quảng, Thôi Minh Quảng kêu thảm một tiếng, ngươi đánh ta làm gì, nói đi, làm sao mới vào bên trong được, bốn người chúng ta quanh năm thủ hộ ở đây, chỉ biết đây là một loại trận pháp kỳ lạ. Trận pháp này chỉ có huyết mạch chính thống của vương thất mới có thể đi vào. Quý Thực nói, huyết mạch chính thống của vương thất, đám người nhìn về phía Triệu Dục, Triệu Dục lui lại một bước, thấy Minh Thế Nhân đang nở nụ cười quỷ dị tiến về phía mình, không khỏi lắp bắp, ngươi muốn làm gì, xin tí máu, Minh Thế Nhân lách mình đến trước mặt Triệu Dục, hàng mang lóe lên xẹt qua ngón tay hắn, một giọt tiên huyết bay ra rơi vào trên cửa đá. Cửa đá vẫn đứng im bất động, sao lại không có tác dụng? Minh Thế Nhân nhìn về phía Ly Sơn tứ lão, Quý Thực nghiêng người chỉ tay về phía đầu rồng nói, phải bôi máu vào đây, Minh Thế Nhân gật đầu. Lại xin tí máu, động tác của hắn rất nhanh, Triệu Dục còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt ngón tay lần nữa, vù. Một giọt tiên huyết bay về phía đầu rồng, Triệu Dục, cửa đá vẫn không có động tĩnh, Triệu Dục tức giận nói với Quý Thực, ngươi có thể nói hết lời trong một lần không hả, Minh Thế Nhân dùng cùi chỏ khều khều Triệu Dục, ta cảm thấy hắn không có nói sai. Có khi đây là vấn đề của ngươi đó, không thể nào. Triệu Dục lập tức bác bỏ, nương của ta không phải người như vậy, khụ khụ, Minh Thế Nhân khẽ ho khan. Nhưng mà cửa đá không thèm nhúc nhích kìa, Triệu Dục tiến lên nhìn đầu rồng, dùng lực phun ra máu tươi phủ lên đầu rồng. Lúc này, đường vân trên đầu rồng sáng lên, toàn bộ đường vân trên cửa đá cũng phát sáng. Triệu Dục mỉm cười quay đầu nói với Minh Thế Nhân, ta đã nói không phải mà, cũng may là không phải. Lão tử cũng chẳng muốn nhận thân với ngươi đâu. Minh Thế Nhân vỗ ngực, cái gì, không có gì. Ông, cửa đá mở ra, trước mặt là một thông đạo đen kịt không thấy chút ánh sáng nào. Lục Châu có năng lực nhìn ban đêm nên có thể thấy rõ ràng, bèn chắp tay đi vào. Đám người đi theo phía sau, phía trước là bậc thang đi xuống. Đám người phi hành vượt qua khu vực bậc thang, Triệu Dục nhìn vào địa đồ rồi nói, chúng ta đã tiến vào khu vực địa cung. Quý Thực nói, trong lăng mộ tiên đế có một loại vật thủ hộ, vật gì? Lục Châu hỏi, Doanh Câu, Khổng Văn chấn kinh hô lên, Doanh Câu, Quý Thực giải thích, thời thượng cổ, nhân loại và hung thú vì muốn được vĩnh sinh mà dùng đủ biện pháp, từ đó rất nhiều trận pháp, phu thuật và bí pháp kỳ quái ra đời. Đáng tiếc là cho dù nhân loại có tu hành như thế nào thì cũng không có cách vĩnh sinh bất tử, thế là có một số nhân loại và hung thú dùng phương pháp trái ngược, lấy cái chết đều cầu trường sinh. Bọn hắn dùng phương thức thi thể để sống sót, loại phương pháp này đã vượt giới hạn của ông trời nên rốt cuộc bị trừng phạt, khiến bọn hắn mất đi linh hồn và ý chí, biến thành con rối mặc cho người ta khống chế. Doanh Câu là một trong thập đại thần thi được viết trong sử sách, có thực lực và tu vi cực kỳ đáng sợ. Hắn từng là thủ hạ của một vị chí tôn, về sau thất bại trong một trận chiến nên bị chí tôn trừng phạt, bắt đi thủ hộ Minh Hải. Doanh Câu ngoài mặt thuận theo nhưng trong lòng rất bất mãn, về sau bị hống mê hoặc, ăn vào hống độc. Thân thể hắn phát sinh biến hóa cực lớn, đan điền khí hải biến mất, trở thành thân thể kim cương bất hoại, hắn đi khắp nơi làm hại thương sinh. Về sau tung tích không rõ, Khổng Văn kinh ngạc nói, vậy tại sao thứ đồ chơi này lại xuất hiện trong lăng mộ vương thất đại cầm? Quý Thực lắc đầu, nghe nói tiên đế thu hoạch được ở gần thiên khải chi trụ. Quý Thực lại nói, trừ thần thi ra thì còn có các loại trận pháp quỷ dị khác, muốn đến gần vị trí thi thể tiên đế là việc cực kỳ khó. Hơn 30.000 người xây dựng địa cung này đều phải lưu lại trong cung điện dưới lòng đất, từ giả cõi đời. Tiểu Duy Nhi ôm chặt Tiểu Hỏa Phượng, co rụt đầu lại nhìn các sư huynh xung quanh. Sư huynh, hay là chúng ta ra ngoài đi, trong này vừa tối vừa lạnh, nàng lại rất sợ ma, đi đến đâu hay đến đó. Muội đứng gần ta một chút, nếu có dị động, sư huynh sẽ bảo hộ muội chu toàn. Ngô Thượng Nhung vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Duy Nhi, Lục Châu chắp tay sau lưng bay về phía địa đài trước, còn chưa kịp hạ xuống. Các đường vân xung quanh bỗng nhiên sáng rực lên, toàn bộ địa đài trở nên sáng rõ. Trên địa đài phủ đầy hắc quang, từ địa đài có lối đi thông đến bốn phương tám hướng, một giọng nói uy nghiêm vang lên, ai dám xông vào lăng mộ cấm địa, giọng nói u ám như từ trong địa ngục truyền ra khiến người ta không rét mà run. Đám người Ma Thiên Các và Tần Nhân Việt lơ lửng trên tầng trời thấp, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, Lục Châu đứng ở phía trước, trong lòng đang nghĩ cách đối phó. Nếu đối phương là thần thi thì phải làm sao? Thi thể không tính là sinh mệnh, thẻ mục kích chí mạng liệu có tác dụng với nó không? Tình cảnh lúc đối chiến với trưởng môn chính nhất đạo Trương Viễn Sơn và đại vu Lâu Lan Ba Mã cùng sư muội Mạc Ly vẫn hiện rõ trong ký ức hắn. Rất ấn lạnh, chẳng qua nếu thứ này có lực lượng tương tự với vu thuật thì lại là chuyện tốt, ít nhất thứ đó e ngại khí tức thái hư và thần thông thiên thư. Lúc này, một thân ảnh từ bên dưới bay tới, đáp trên địa đài. Người đó có cái đầu láng bóng, mặc áo cà sa, một tay chắp ở trước ngực. Trên cổ đeo chuỗi Phật Châu, hàng lông mày trắng phau rủ dài xuống hai bên mắt, gương mặt nhăn nheo già nua nhưng biểu tình lại rất lăng lệ. Hòa thượng kia mở miệng nói, A-di-đà Phật, ngoại nhân không được xông vào cấm địa, mời các vị nhanh chóng rời đi, là tăng nhân, sao lại có hòa thượng ở đây, đám người kinh ngạc. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn Triệu Dục chờ hắn giải thích. Nếu ngay cả người trong vương thất cũng không biết chuyện này thì ai mà biết cho được, thấy mọi người đều nhìn mình, Triệu Dục ngơ ngác lắc đầu, ta cũng không biết nha. Tần Nhân Việt kiến thức rộng rãi bèn lên tiếng, trước kia Tần Đế một lòng muốn được trường sinh, mời chào không ít kỳ nhân dị sĩ. Hòa thượng này hẳn là do hắn mời tới, hai mắt hòa thượng nhìn chằm chằm đám người, tay phải khẽ động, phía sau có hai thân ảnh bay lướt tới, hai người này không phải hòa thượng, thân mặt vải bố, tướng mạo tiều tụy, đôi mắt vô thần. Lục Châu nhíu mày nói, Vệ Giang Nam, Vệ Kính Nghiệp, hai người này chính là người lần trước Lục Châu và Lam Hy Hòa sử dụng phù văn thông đạo của Bạch Tháp đi tới bí ẩn chi địa. Gặp phải hai tu hành giả đang thu thập huyền mệnh thảo, bốn huynh đệ Khổng Văn nói, các chủ nhận ra bọn hắn, có duyên gặp mặt một lần, hẳn là tu hành giả làm việc cho các tổ chức và công hội tầng dưới chót, hay, cũng giống bốn huynh đệ chúng ta, liều mạng tìm bảo vật, không ngờ lại rơi vào kết cục như thế này. Khổng Văn cảm thán nói, Quý Thực cũng lên tiếng, trước đây không lâu đúng là có một lần Tần Đế Hạ chỉ tiến hành tu sửa lăng mộ. Sao lại thế này, bọn hắn thật sự không ngờ bên trong mộ lại có người sống. Nhưng nghĩ lại trong quá khứ, Hoàng Lăng Đế Vương đã từng tế sống không ít người, rất nhiều quân vương đều làm chuyện này. Tần Nhân Việt nói, Đại Cầm không có Phật môn, hòa thượng này từ đâu mà đến? Ly Sơn Tứ Lão đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không biết. Hòa thượng nói, lão nạp đến từ Hồng Liên Giới, pháp hiệu Giám Chân. Lão nạp đã nói xong lời nên nói, nếu vẫn không rời đi, hậu quả tự gánh chịu, thì ra là chủ trì thiên nhận tự. Lục Châu nói, Giám Chân kinh ngạc hỏi, ngươi nhận ra lão nạp, chủ trì huyết dương tự là Pháp Hoa cũng xuất thân Phật môn. Ban đầu Hồng Liên giới chỉ có vài vị cao thủ thập diệp, mà ngươi là một trong số đó, về sau không rõ tung tích, Lục Châu nói, Giám Chân hỏi, ngươi là ai, lão phu là ai không quan trọng. Lão phu tới đây để tìm một vật, Giám Chân bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, người chết lớn nhất. Nơi này là lăng mộ tiên đế, sao có thể để các ngươi tùy ý chà đạp, Triệu Dục lập tức đáp lời, ta còn không có ý kiến gì, đâu tới lượt ngươi lên tiếng ở đây, Giám Chân nhìn về phía Triệu Dục rồi nói, mời các vị rời đi, hắn phất tay, hai đạo Phật ấn hình vung bay về phía Vệ Kính Nghiệp và Vệ Giang Nam, Tần Nhân Việt nói, bọn hắn đã chết rồi, trở thành xác sống. Xem ra Hòa Thượng lưu lại nơi đây là có ý đồ không tốt, nói xong Tần Nhân Việt vung ra hai chưởng đánh về phía hai người. Chưởng ấn bay được nửa đường đã bị Lục Châu cản lại, Tần Nhân Việt nghi hoặc nhìn Lục Châu, Lục Châu nói, hai người này từng gặp mặt lão phu, cũng xem như là có trợ giúp. Ông trời có đức hiếu sinh, mạng người ở tầng dưới chót cũng là mạng, Tần Nhân Việt gật đầu nói, có lý, bốn huynh đệ Khổng Văn nghe vậy, trong lòng bỗng thấy cảm động. Trên đời này có được mấy người thật sự coi trọng sinh mệnh kẻ nghèo khó như bọn hắn, độ trung thành của bốn huynh đệ lập tức tăng thêm 10 điểm, lên đến gần 70 điểm. Lục Châu thi triển thủ ấn trói buộc Vệ Giang Nam và Vệ Kính Nghiệp, hai người rơi xuống nằm yên trên địa đài, hư ảnh lóe lên, Lục Châu xuất hiện trước mặt Giám Chân. Giám Chân trợn mắt nói, lão nạp chỉ là người thủ mộ, thí chủ cần gì phải làm vậy, Lục Châu vươn tay đánh tới, Giám Chân lập tức né tránh, trên địa đài xuất hiện vô số hư ảnh của hắn, quả nhiên ngươi đã đột phá thập diệp từ lâu. Lục Châu nói, giọng của Giám Chân vang vọng bốn phía, 1000 năm trước, lão nạp liều chết tiến vào Thanh Liên giới. Hao phí 10 năm mới dung nhập với Thanh Liên, cửu Phật từ bi không đành lòng nhìn ta rời đi nên chỉ dẫn lão nạp tiến vào vương thất thủ mộ, tiên đế có ơn với lão nạp sao có thể tha thứ cho kẻ khác đến đào mộ người, phanh phanh phanh. Phật chưởng đầy trời đánh về phía Lục Châu mặc niệm thần thông thiên thư, lực lượng thiên tướng hóa thành Phật tổ kim thân bao phủ toàn thân, tòa Phật tổ kim thân lóng lánh kim quang đứng sừng sững trên địa đài khiến Giám Chân khẽ sửng sốt, Phật tổ kim thân bành trướng ra tứ phía. Phật ảnh đầy trời của Giám Chân bị đánh tan, thủ ấn vồ tới chộp lấy hắn, ngươi, Phật ấn lóng lánh kim quang khiến Giám Chân kinh ngạc không thôi, còn muốn ngăn cản lão phu, Giám Chân lắc đầu, lão nạp làm vậy là đang cứu các ngươi. Tiến về phía trước các ngươi sẽ gặp Doanh Câu, cứu lão phu, Doanh Câu bất tử bất diệt, ngay cả chân nhân cũng không làm gì được hắn, lăng mộ tiên đế từng gặp trộm vô số lần, mỗi khi có người xuất hiện lão nạp đều khuyên bảo, đáng tiếc, luôn có người không chịu nghe lời khuyến cáo. Hay cho một tên lừa trọc miệng đầy nhân nghĩa với đạo đức, chưởng ấn đánh bay Giám Chân. Năm ngón tay Lục Châu lại kéo hắn về, trầm giọng nói, vì sao Vệ Giang Nam và Vệ Kính Nghiệp lại ở nơi này, Giám Chân phun ra máu đen nhuộm đầy áo cà sa, Quý Thực thấy vậy không khỏi lắc đầu, hắn đã trúng kịch độc của Doanh Câu, chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành quái vật giống Doanh Câu vậy, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Chỉ có như vậy mới có thể vĩnh sinh bất tử. Giám Chân nói, vĩnh sinh. Lục Châu thở dài một tiếng, từ xưa đến nay có vô số tu hành giả muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng chân chính đạt tới vĩnh sinh liệu có nổi một người, Giám Chân chấp một tay trước ngực, miệng lẩm bẩm phạn âm hóa thành từng vòng sáng màu đỏ bay về phía Lục Châu, Lục Huynh cẩn thận. Tần Nhân Việt nói, Lục Châu lắc đầu nhìn Giám Chân, vô tri ngu muội, vòng sáng màu đỏ vừa chạm vào Lục Châu, lực lượng thiên tướng đã thôn phệ nó không còn một chút vết tích, Giám Chân, Lục Châu ném hắn xuống đất rồi đạp mạnh xuống. Cà sa trên người hắn vỡ vụn, Phật Châu văng ra bốn phía hóa thành ngôi sao đầy trời, hồng quang tỏa ra rực rỡ, hồng quang có kịch độc. Để ta ngăn lại, khi hồng quang bay về phía đám người, Tần Nhân Việt nhàn nhã nhấc tay, tinh bàn xuất hiện chắn trước mặt mọi người, thanh quang nở rộ ngăn cản toàn bộ hồng quang, không bao lâu sau, hồng quang biến mất, Giám Chân lại tiếp tục tụng niệm kinh văn. Từng đạo kinh văn trôi nổi ra bốn phương tám hướng. Một bộ phận đáp xuống đất khiến mặt đất trở nên sôi sùng sục, Phật môn cũng có loại thủ đoạn khiến người buồn nôn thế này à. Minh Thế Nhân tê cả da đầu, Vu Chính Hải hận nhất chính là loại chiêu thức này, đao cương lập tức nở rộ xạ kích về phía mặt đất, sư huynh, muội muốn đi ra ngoài. Tiểu Di Nhi nổi đầy da gà, không ngừng xoa xoa hai cánh tay, Ngô Thượng Dung cười nói, đừng sợ, bọn hắn đều là người chết. Sư muội, muội phải nhớ kỹ. Thứ đáng sợ nhất trên thế gian này không phải là người chết mà chính là người sống, có lúc người sống còn xấu xí hôi thối hơn nhiều, nha, Tiểu Di Nhi cái hiểu cái không, Vu Chính Hải cười ha hả nói, nhị sư đệ nói đúng, nhưng điều này vẫn không ngăn được việc ta chán ghét bọn hắn. Lục Châu hờ hững lắc đầu, bàn tay nâng lên, chưởng ấn hạo nhiên thiên cương đánh vào người giám chân, lấy đi hai mệnh cách và sinh mệnh của hắn. Tiếng phạn âm im bặt, mặt đất bốn phía lại trở nên yên tĩnh như trước. Thấy Lục Châu trở về, Khổng Văn nói, các chủ, chúng ta làm gì với bọn hắn đây? Sắc mặt Vệ Giang Nam và Vệ Kính Nghiệp trắng như tờ giấy, không chút huyết sắc, trên thân cũng tản ra mùi hôi thối. Lục Châu thở dài một tiếng. Dùng loại phương pháp này để có được vĩnh sinh là vũ nhục lớn nhất đối với người sống, hắn đẩy ra một chưởng. Một đoàn hỏa diễm thôn phệ Vệ Giang Nam và Vệ Kính Nghiệp, hai người hóa thành tro bụi tản mát bên trong lăng mộ, đám người cảm khái không thôi, ta nghĩ nếu bọn hắn còn sống hẳn là sẽ rất cảm kích các chủ. Khổng Văn nói, ta tình nguyện tan thành tro bụi cũng không muốn bị người khác điều khiển. Minh Thế Nhân nói, hình như ngươi có tâm trạng nha. Khổng Văn miễn cưỡng cười cười, bốn huynh đệ chúng ta vốn là người khổ cực, chạy khắp nơi bán mạng cho đám thượng vị giả. Bọn hắn hưởng thụ cuộc sống xa hoa, hưởng thụ địa vị được người người kính sợ, hưởng thụ quyền thế ngập trời. Nhân sinh bình đẳng chỉ là lời nói suông, trên đời này vĩnh viễn không có bình đẳng. Nhìn Vệ Giang Nam và Vệ Kính Nghiệp, bốn huynh đệ tưởng như nhìn thấy chính bản thân mình. Minh Thế Nhân vỗ vai hắn nói, đừng thương cảm như vậy, bây giờ các ngươi không phải đang sống tốt sao, đa tạ tứ tiên sinh khuyên bảo. Khổng Văn nói, độ trung thành của bốn người lại tăng thêm 10 điểm, khi hai người hoàn toàn tan biến trong thiên địa, Lục Châu nói, tiếp tục tiến lên, vù vù, đám người bay vào chỗ sâu trong lăng mộ, Triệu Dục quay đầu nhìn về phía mặt đất, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, cấp tốc bay theo, vô tình nhất chính là nhà đế vương. Nếu Triệu Dục hắn đăng cơ làm đế, liệu có một ngày nào đó hắn cũng sẽ giống như bọn họ không? Đoàn người đi trong thông đạo, rốt cuộc đi tới một cây cầu gỗ. Quanh cầu gỗ toàn mà mạng nhện, bốn phía ảm đạm không ánh sáng, bên dưới là vực sâu vạn trường, phía đối diện chính là cánh cửa đá dẫn tới lăng mộ tiên đế. Cửa đá này là hạch tâm của đại địa, nếu cưỡng ép phá vỡ thì tất cả chúng ta đều sẽ bị chôn sống, muốn mở nó ra phải có Bạch Hổ Bàn Long Ngọc. Quý Thực nói, Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, một phần nhỏ đã bị Mạnh Minh Thị lấy đi, phần còn lại nằm trong tay Doanh Câu. Doanh Câu ở đâu? Minh Thế Nhân nhìn quanh bốn phía, ta có thấy bất tử thần thi nào đâu. Quý Thực chỉ tay xuống dưới vực sâu. Minh Thế Nhân rụt người trở về, Nhan Chân Lạc lấy một tấm phù chỉ ra thiêu đốt. Ấn phù tựa như đèn lồng chiếu sáng, xua tan hắc ám. Khi ấn phù rơi xuống 100 mét, đám người nhìn thấy một màn vô cùng đáng sợ. Một người hói đầu có khuôn mặt dữ tợn bị bốn sợi xích quấn quanh thân, treo giữa không trung. Nanh của hắn rất dài, làn da khô như vỏ cây, trên gương mặt không có chút máu, trên người hắn mặc y phục chế tạo từ kim loại. Minh Thế Nhân lại rụt người về sau, Tiểu Diên Nhi nói, tứ sư huynh, đừng lui nữa, đạp chúng ta bây giờ, ách, sư muội đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội. Minh Thế Nhân nói, Hải Loa che miệng cười trộm, Tần Nhân Việt thấy vậy không khỏi lắc đầu, không ngờ lại có thể nhìn thấy một trong thập đại thần thi ở chỗ này, quang mang trong ấn phù từ từ biến mất. Nhan Chân Lạc lại đốt một tấm ấn phù khác chiếu sáng bốn phía, có đôi khi quang mang không chỉ xua đi hắc ám mà còn xua tan nỗi sợ hãi từ trong tâm hồn. Lục Châu xoay người nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão. Bạch Hổ Bàn Long Ngọc ở trên người hắn, đúng vậy. Thôi Minh Quảng đáp, Minh Thế Nhân lách mình đến trước mặt bốn người, Ly Biệt Câu trong tay tỏa ra hàn mang, đừng có giở trò, các ngươi muốn mượn tay Doanh Câu để giết chúng ta có phải không? Ly Sơn Tứ Lão sững sờ, Quý Thực nói, nếu thật là như vậy thì ta chẳng cần phải cảnh báo với các vị về Doanh Câu làm gì, có đạo lý. Vậy phải làm sao mới lấy được Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, dùng tay lấy. Quý Thực nói, ha ha, ngươi đang đùa ta à? Minh Thế Nhân ngoài cười mà trong không cười, Chu Trùng Thuật nói, có hai phương pháp. Một, đánh bại Doanh Câu. Hai, tìm cách lấy Bạch Hổ Bàn Long Ngọc trên người hắn, nhưng độ khó rất cao, một khi hắn tỉnh lại, dù là chân nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Lục Châu suy tư. Đây đúng là một nan đề, cho dù là người có kiến thức rộng rãi như Tần Nhân Việt cũng không có biện pháp gì, ta đã sớm nói lăng mộ tiên đế không hề tầm thường, không phải ai cũng có thể đi vào. Quý Thực nói, suy tư một lát, Lục Châu lên tiếng, lão phu xuống xem một chút. Nếu có dị động, các ngươi lập tức rời đi, được. Tần Nhân Việt gật đầu, sư phụ cẩn thận. Tiểu Diên Nhi nói, Lục Châu đạp hư không hạ xuống, càng đến gần Doanh Câu hắn càng cảm giác được tử khí phát tán ra từ trên người hắn, thứ này khác với vu thuật điều khiển tử thi. Loại tử khí này ăn mòn nguyên khí bốn phía, khiến người đến gần rất khó tập trung tinh thần và điều động nguyên khí. Hai mắt Doanh Câu nhắm nghiền như pho tượng, đứng yên không hề nhúc nhích. Lục Châu nhìn thấy giữa ngực Doanh Câu có một khối Bạch Hổ Bàn Long Ngọc tỏa ra quang mang nhàn nhạt, bèn đánh ra thủ ấn chụp lấy nó. Bạch hổ bàn long ngọc vừa động một cái, hai mắt doanh câu bỗng đột ngột mở ra. Hai mắt doanh câu thâm thúy hữu thần xẹt qua một tia hồng quang, nhìn thấy Lục Châu lơ lửng cách đó không xa, hắn há mồm nhe răng nanh nói, nhân loại, doanh câu, giao ra bạch hổ bàn long ngọc, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Lục Châu nói, Tần Nhân Việt, lão ca, đây là doanh câu, không phải con người, trang bức như vậy là hơi quá rồi á, đám người Ma Thiên Các thì chẳng thấy có gì không ổn. Sóng to gió lớn gì bọn hắn cũng trải qua rồi, trước mắt chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới, doanh câu đỏ bừng mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Châu. Thả ta ra! Thả ta ra, Minh Thế Nhân kỳ quái hỏi, không phải nói là thần thi không có linh hồn và ý chí sao, Quý Thực nói, đây chỉ là bản năng của hắn, không có ý thức rõ ràng. Mà như thế thì càng thêm nguy hiểm. Ta đề nghị các ngươi đừng tiếp tục tiến lên, tiên đế đã an nghỉ rồi, doanh câu bị người ta khóa lại, chúng ta có thể rời đi. Đường Tử Bỉnh lắc đầu thở dài, bất tử bất diệt. Minh Thế Nhân mỉa mai nói, đã có loại quái vật vĩnh sinh bất tử này thủ hộ lăng mộ, vậy các ngươi còn có tác dụng gì? Ly Sơn Tứ Lão lộ vẻ xấu hổ, hàng năm hoàng thất đều đến lăng mộ bái tế liệt tổ liệt tông, trong mắt mọi người, doanh câu không phải là người sống, thế nên cách một đoạn thời gian bọn họ sẽ gửi vào mấy người sống để thủ mộ, an ủi vong linh tổ tiên. Đường Tử Bỉnh giải thích, ngu không ai bằng, người vừa lên tiếng là Lục Châu. Nếu là ở địa cầu thì đám người này đã bị công an bắt hết, toàn bọn mê tín dị đoan, đúng đó, ngu không ai bằng. Tiểu Di Nhi phụ họa, Ly Sơn Tứ Lão không phản bác được. Bọn hắn đương nhiên biết hành vi này là ngu muội, người đã chết rồi còn cần người sống thủ hộ làm gì? Làm như thế rốt cuộc là vì cái gì đây? Điều khiến ta không ngờ là giám chân hòa thượng cũng sẽ làm như vậy. Tần Nhân Việt lắc đầu, soạt, xiềng xích lay động, doanh câu xông lên phía trước, còn chưa bay được bao xa đã bị bốn sợi dây xích giữ lại, không cách nào tiến thêm một bước. Lục Châu đứng trước mặt hắn, vị danh kiếm bay ra ngoài liên tục chém ra ba kiếm. Tia lửa văng khắp nơi nhưng bộ thiết y trên người doanh câu vẫn y nguyên không chút tổn hại, thiết y thật rắn chắc. Tần Nhân Việt tán thưởng, doanh câu bị đánh ba kiếm, trở nên phẫn nộ và táo bạo nhưng vẫn không thoát khỏi đám dây xích. Tần Nhân Việt nói, 49 kiếm khách, tuân lệnh, 49 người lăng không bay lên tạo thành 7 cái phương trận, kiếm cương tầm tã trút xuống như mưa. Doanh câu chỉ có thể đứng yên làm bia ngắm, Minh Thế Nhân cười nói, phương pháp hơi vô lại, nhưng mà ta thích. Lát sau, 49 kiếm khách ngừng đợt tấn công thứ nhất, chờ mệnh lệnh của Tần Nhân Việt. Doanh câu bị chọc giận, hắn ngửa đầu thét dài một tiếng, từ dưới vực sâu bỗng truyền đến âm thanh quỷ dị. Có quái vật đang đến gần, đó là cái gì? Dưới ánh sáng lập lòe, một đám quái vật lít nha lít nhít trông giống khỉ và gầy như que củi đang vọt về phía đám người, càng lúc càng nhiều, trông như hầu tử, không biết là loài gì, mọi người cẩn thận. Tần Nhân Việt vung ra chưởng ấn, lập tức có mấy chục con quái vật bị chém rớt, bọn chúng không mạnh. 49 kiếm khách thay đổi mục tiêu, chuyển sang tấn công đám quái vật. Ly Sơn Tứ Lão càng nhìn càng thấy không ổn. Thôi Minh Quảng nói, đừng đánh nữa, mạo phạm tiên đế sẽ bị trời phạt đó. Mưa kiếm rơi xuống đâm xuyên người đám quái vật, nhưng bọn chúng càng lúc càng đông, tựa như tới từ địa ngục, liên miên không dứt. Lục Châu nhìn thấy rõ ràng, một con quái vật bị chém đôi vừa rơi xuống đã hóa thành hai con, phục sinh trở lại rồi trèo lên, dừng tay. Lục Châu hạ lệnh, tất cả mọi người dừng lại. Lục Châu nói, quái vật này bị chém đứt sẽ tự nhân lên, kiếm cương không giết được nó. Đám người cẩn thận quan sát, thấy lời Lục Châu nói quả nhiên là thật, lập tức sợ hãi không thôi. Đây rốt cuộc là quái vật gì, giết cũng không chết, thật là tà môn. Doanh câu lại nổi giận gầm lên, bên dưới xuất hiện càng nhiều quái vật, nghiệp hỏa, dùng nghiệp hỏa hẳn là có tác dụng. Tần Nhân Việt bỗng nói, Lục Châu đánh ra một đạo chưởng ấn mang theo nghiệp hỏa cấp tốc bọc lấy con quái vật kia, thiêu nó thành bã vụn. Người nắm giữ nghiệp hỏa có tư chất và thiên phú cực kỳ xuất chúng, sau này thành tựu ác sẽ cực cao. Tần Nhân Việt ngưỡng mộ nói, quái vật kia không còn phục sinh được nữa. Lục Châu lập tức thi triển hỏa nộ kim liên, nghiền ép đám quái vật đang từ từ bò lên. Nghiệp hỏa, ánh mắt Ly Sơn Tứ Lão vô cùng phức tạp, ta cũng có nghiệp hỏa nè. Tiểu Di Nhi nâng tay, một đoàn hỏa diễm bốc lên. Nàng vung nghiệp hỏa về phía đám quái vật, lửa lập tức lan ra thiêu cháy một bầy. Tiểu Di Nhi vui vẻ vỗ tay. Thấy chưa, Tần Nhân Việt, 49 kiếm khách, số người có thể nắm giữ nghiệp hỏa cực kỳ ít ỏi, trong thanh liên giới vạn người không được một. Thật không ngờ, Tần Nhân Việt còn chưa nói xong, bên trái có một đám quái vật đột nhiên đánh tới, Vu Chính Hải lập tức ném ra một đám đao cương bọc trong nghiệp hỏa, Tần Nhân Việt, hắn đưa tay lên dụi mắt sợ mình nhìn lầm, nhưng đó đúng thật là nghiệp hỏa, có nghiệp hỏa chiếu sáng, toàn lăng mộ sáng rực như ban ngày, quang mang đại thịnh. Doanh Câu lại cuồng nộ, kêu gọi một đám quái vật khác leo lên tấn công về phía đám người. Ngu Thượng Dung bộc phát trăm vạn đạo kiếm cương, mỗi đạo kiếm cương đều mang theo nghiệp hỏa chém xuống. Tần Nhân Việt chấm hỏi, lại là nghiệp hỏa, còn có thiên lý không hả trời? Quý Thực tán thán nói, không ngờ lại có nhiều người nắm giữ nghiệp hỏa như vậy, nghiệp hỏa rất hiếm sao? Tiểu Di Nhi kinh ngạc hỏi, đương nhiên là rất hiếm, như lời Tần Chân Nhân đã nói, đó là thiên phú vạn người không tìm được một. Quý Thực đáp, nha, ta còn tưởng là ai cũng có chứ. Tiểu Di Nhi gãi gãi đầu, Quý Thực cảm thấy mình bị đả kích, không muốn nói chuyện với nàng nữa. Chu Trùng Thuật cũng lên tiếng, như thế chưa đủ, đám quái vật xuất hiện cuồn cuộn như thủy triều, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, không để sót một con nào mới được. Nghe vậy, Hải Loa lập tức lấy cửu huyền cầm ra, mười ngón tay bay múa, triều thánh khúc như sóng biển càn quét tứ phương, âm luật ngưng cương, nghiệp hỏa và hồng cương hòa làm một thể bắn ra tứ phía, hoa lệ vô cùng. Lục Châu không tiếp tục ra tay. Đám quái vật này không khó đối phó, để các đồ đệ xử lý là được, nhưng hắn không biết là, Hải Loa vừa động thủ đã khiến Tần Nhân Việt trợn tròn mắt. Tần Nhân Việt há miệng, muốn giải thích một chút về câu vạn người không tìm được một của mình, nhưng nghĩ lại rốt cuộc cũng nuốt xuống. Vì sao nghiệp hỏa lại đột nhiên trở nên không đáng tiền thế này? Triệu Dục thu hồi tâm tình kinh ngạc, vốn định an ủi Minh Thế Nhân rằng không có nghiệp hỏa cũng không sao, nào ngờ Minh Thế Nhân thu hồi ly biệt câu, nhún vai nói, nếu tiểu sư muội đã động thủ thì ta không cần ra tay nữa. Ly biệt câu biến mất, nghiệp hỏa cũng bốc lên rồi tiêu tán. Chưa đến một khắc đồng hồ, toàn bộ quái vật đã bị nghiệp hỏa đốt cháy không còn một mống, lăng mộ lại trở nên tĩnh mịch. Lục Châu nhìn chằm chằm Doanh Câu không rời mắt, lại lần nữa lấy vị danh kiếm ra, lần này lực lượng thiên tướng bám vào lưỡi kiếm, vị danh kiếm đâm vào người Doanh Câu. Chỉ một kiếm, tiếng trống của Doanh Câu đột nhiên im bặt, hắn trợn tròn mắt nhìn Lục Châu, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, không khí trở nên kìm nén, chuẩn bị rút lui. Tần Nhân Việt nói, tất cả mọi người rút lui. Vu Chính Hải hạ lệnh, 49 kiếm khách thu trận, đám người Ma Thiên Các bay lùi ra sau. Bọn hắn không cho rằng đống dây xích đó có thể giữ được Doanh Câu đang rơi vào trạng thái cuồng bạo, thừa dịp Doanh Câu còn đang áp suất năng lượng, tốt nhất là nên rời đi. Ly Sơn Tứ Lão lắc đầu, Quý Thực nói, nên làm như vậy từ đầu, không ai thèm để ý tới Ly Sơn Tứ Lão. Đôi mắt Doanh Câu vẫn nhìn chằm chằm Lục Châu, toàn thân đứng yên bất động như pho tượng. Lục Châu lấy thẻ mục kích chí mạng ra nhưng hệ thống lại báo không xác định được mục tiêu, hẳn là vì nó cho rằng Doanh Câu đã chết. Lục Châu không hề yếu thế, nói bằng giọng cực kỳ uy nghiêm, giao ra Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, lão phu sẽ tha cho ngươi. Tần Nhân Việt thấy không ổn, quay đầu nói, lui ra thêm một đoạn, đám người lại bay lùi về sau, ánh mắt đổ dồn về phía Doanh Câu. Lúc này Doanh Câu đột nhiên làm ra một hành động khiến mọi người kinh ngạc, hắn co rụt người lại, đầu cúi thấp, giật Bạch Hổ Bàn Long Ngọc trước ngực xuống rồi ném cho Lục Châu. Sau đó bay thấp xuống vực sâu vô tận như đang chạy trốn, toàn thân co ro lại thành một đoàn. Đám người ngơ ngác nhìn Doanh Câu. Lục Châu cũng nghi hoặc vô cùng, cau mày nhìn Bạch Hổ Bàn Long Ngọc trong tay, Ly Sơn Tứ Lão, Nhan Chân Lạc gãi đầu nói, tình huống gì đây, Doanh Câu hình như đang sợ. Lục Ly không tin vào mắt mình, không thể hiểu nổi, Doanh Câu mà cũng biết sợ. Mí mắt Quý Thực giật liên hồi, trên mặt nóng rát như vừa bị người ta tát một cái thật mạnh. Đám người lại bay tới. Không có đánh nhau, Doanh Câu đã giao ra Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, không có linh hồn, lẽ ra phải không biết sợ. Thật là vô lý, quá sức vô lý, Quý Thực vẫn không ngừng lẩm bẩm. Lục Châu ném Bạch Hổ Bàn Long Ngọc cho Tần Nhân Việt, sau đó bay thấp xuống vực sâu. Khi Lục Châu tiến đến gần, thân thể Doanh Câu đột nhiên run rẩy, thụt lùi về sau. Hắn cảm giác như ma thần đang hàng lâm, mà bản thân hắn chỉ là hạt cát trong vũ trụ mênh mông. Mồm Doanh Câu phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hai tay liên tục xua trước mặt, bản năng sợ hãi và cầu sinh của Doanh Câu khiến tất cả mọi người ngây ngốc. Tần Nhân Việt dù sao cũng là chân nhân, tố chất tâm lý tốt hơn những người khác, hắn chỉ muốn khuyên Lục Châu rời khỏi đây thật nhanh. Bạch Hổ Bàn Long Ngọc đã lấy được, chúng ta đi thôi Lục huynh.